Thấy thế cái kia Thi Văn Hiên nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, trong ánh mắt một đạo âm tàn thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ là thời gian kế tiếp bên trong, tại chàng thu thủy đệ tử bầu không khí trở nên có chút ngột ngạt. Một ít nam đệ tử thỉnh thoảng sẽ hướng Mục Ngưng Dương bên này ánh mắt phức tạp liếc mắt một cái, mà Chu Tức các một ít không quen nhìn Mục Ngưng Dương các nữ đệ tử thì một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Mà tại những nữ đệ tử này bên trong, không ưa nhất Mục Ngưng Dương, thuộc về cái kia từng theo Mục Ngưng Dương trở mặt Bạch Dung Dung cùng Lưu Ngọc Hoàn. Cái này Bạch Dung Dung một mực oán hận với mình Thanh Mai Trúc Mã Tình Lang bị Mục Ngưng Dương đoạt đi. Mà cái kia Lưu Ngọc Hoàn thì là bởi vì lần kia giúp Bạch Dung Dung ra mặt, cuối cùng lại bị Mục Ngưng Dương giáo huấn, đến mức để nàng một mực tại Chu Tức các đệ tử bên trong không ngóc đầu lên được. Nhất làm cho nàng cảm thấy tức giận chính là, từ lần đó so tài về sau, chính mình rất nhanh liền bị đá ra nội môn hạch tâm đệ tử liệt kê, mà Mục Ngưng Dương lại càng nhận chỉ Lan sư thúc coi trọng. Cái này khiến nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, là Hà sư thúc muốn trọng dụng một cái sẽ chỉ dựa vào chính mình sắc đẹp câu dẫn người có vợ tiện nhân. Nàng cảm thấy sư thúc cùng trong môn một ít sư tỷ muội đều bị Mục Ngưng Dương cái kia xem ra không phải nhân gian khói lửa bề ngoài lừa bịp, nàng nhất định phải vạch trần nàng sau lưng phóng đãng bộ dáng. Cho nên vụ trộm, trải qua mấy ngày nay, nàng một mặt theo dõi Mục Ngưng Dương, một mặt tản lấy đủ loại hư thực không đồng nhất, Mục Ngưng Dương cùng Thu Thủy Nam đệ tử cấu kết lời đồn. Mà vừa mới cái kia âm dương quái khí, nói Mục Ngưng Dương nhận biết Lý Vân Sinh cũng chính là nàng. Mặc dù sự tình đột nhiên, nàng cũng không nghĩ tới vì sao một cái yêu tộc thiếu nữ sẽ đến hỏi Lý Vân Sinh sự tình. Thế nhưng là thoáng qua ở giữa, nàng liền hiện đây là một cái tại trước mắt bao người, vạch trần Mục Ngưng Dương chân diện mục cơ hội thật tốt. Bởi vì không có người nào so với nàng càng rất rõ ràng, Mục Ngưng Dương thừa nhận nàng nhận biết Lý Vân Sinh chuyện này, tiếp xuống đem đứng trước cái gì. Liền xem như chính Mục Ngưng Dương khả năng đều không có ý thức nói. Trước kia nàng lập những lời đồn kia, hơn phân nửa chịu không được khảo cứu, nhưng là lần này không giống, Mục Ngưng Dương đã chính miệng thừa nhận hắn nhận biết Lý Vân Sinh, như vậy nàng tiếp xuống biên soạn liên quan tới hai người bất luận cái gì truyền ngôn đều sẽ để người tin là thật. Nàng có thể tưởng tượng, nếu để cho toàn bộ Thu Thủy đều biết, cái này mặt ngoài cho tới bây giờ đối với bất kỳ nam đệ tử nào cũng không nhiều nhìn một chút Mục Ngưng Dương, sau lưng lại là một cái, liền Bạch Vân Quán không có tu vi tiểu đệ tử đều sẽ đi chủ động thông đồng phóng đãng nữ nhân, sẽ tại Thu Thủy đệ tử bên trong gây nên như thế nào sóng to gió lớn. Đặc biệt là lấy trước kia chút đối với nàng lòng có ái mộ các nam đệ tử, khẳng định không thể nào tiếp thu được chính mình hâm mộ thần nữ, cùng một cái phế vật cấu kết sự tình, bởi như vậy chuyện này sẽ chỉ càng náo càng lớn. Cuối cùng liền triệt để có thể ngồi vững cái này Mục Ngưng Dương đáng phụ thân phận. Mà tới được tình cảnh như vậy, cái này Thu Thủy làm sao có thể dung hạ được Mục Ngưng Dương. Quả nhiên, thế gian này nhất biết khó xử nữ nhân tất nhiên cũng là nữ nhân. Ngay tại cái này Lưu Ngọc Hoàn càng nghĩ càng là thời điểm hưng phấn, Thi Văn Hiên đột nhiên đi tới. Ngọc Hoàn sư muội, ta vừa mới hiện cái kia phiến trong rừng giống như có ma thai thai chứng khí tức, làm phiền ngươi theo ta đi một chuyến đi. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem Lưu Ngọc Hoàn nói. Là Văn Hiên sư ca. Nguyên bản Lưu Ngọc Hoàn bị giật nảy mình, thấy là Thi Văn Hiên lập tức tiếu dung mặt mũi tràn đầy gật đầu một cái. Mà hai người sóng vai tiến đến phương hướng, chính là Lý Vân Sinh nhận thân cái kia phiến rừng rậm. Lại nói Lý Vân Sinh. Nguyên bản nhìn thấy Công Tôn Hiểu rời đi, ở trong lòng thở dài một hơi, có thể vừa mở ra sách vợ chuẩn bị bắt đầu nhìn thời điểm, hiện một nam một nữ hướng hắn như thế đi tới. Lập tức buộc lòng phải lần nữa để sách trong tay xuống, sau đó móc ra một chương chướng ngục phủ. Chương 186, Bẩn Thỉu. Văn Hiên sư ca, loại địa phương này nếu là bị phát hiện. Lý Vân Sinh chỉ nhìn thấy cái kia Thi Văn Hiên đem Lưu Ngọc Hoàn đưa đến một cây đại thụ phía sau, sau đó liền bắt đầu động thủ động tức lên, mà cái kia Lưu Ngọc Hoàn ngoài miệng mặc dù cự tuyệt nhưng thân thể lại ậm ừ. Mặc dù hình tượng này khó coi, nhưng Lý Vân Sinh biểu lộ lại rất bình tĩnh. Ta thế nào nghe nói, cái này Thi Văn Hiên tiểu sắc không dính, vì sao hôm nay lại như vậy hoang dâm? Hắn ngược lại mười phần không hiểu ở trong lòng nghi ngờ nói. Lý Vân Sinh tại Hậu Sơn cũng không phải là đọc một ít chết sách, ngày bình thường cũng sẽ cùng các sư huynh nghe ngóng một ít cái khác phúc địa đệ tử sự tình, bởi vì cùng Huyền Vũ các nguồn gốc rất sâu, cho nên hắn cố ý đi tìm hiểu một cái Huyền Vũ các một ít đệ tử xuất sắc. Trong đó có cái này Thi Văn Hiên. Cái này Thi Văn Hiên vô luận là Huyền Vũ trong các phong bình, còn là mấy cái sư huynh đánh giá, đều chỉ nói là một cái trung thực bổn phận, nghiêm với kiểm chế bản thân đệ tử, tuy tu hành không tính hàng đầu, nhưng phẩm hạnh lại tìm không ra một điểm ma bệnh, là Huyền Vũ các chủ Chu Bách luyện tín nhiệm nhất một cái đệ tử một trong. Cho nên Lý Vân Sinh mới sẽ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bất quá từ xưa loại này mặt người tâm thú hạng người còn rất nhiều, Lý Vân Sinh tại những cái kia thế tục thoại bản bên trong liền nhìn qua không ít, cho nên ngoài ý muốn về phần cũng không có cảm thấy có bao nhiêu khó có thể lý giải được. Chỉ là, hai người tiếp xuống đối thoại, lại đưa tới Lý Vân Sinh cảnh giác. Ngươi lúc trước nói với ta, có biện pháp giúp để cái kia Mục Ngưng Dương thuận theo với ta, biện pháp đâu? Cái kia Thi Văn Hiên trên người Lưu Ngọc Hoàn tìm tòi một trận, đồng nhiên nắm Lưu Ngọc Hoàn cái cằm, sắc mặt ngoan lệ mà hỏi. Lại là cái kia Mục Ngưng Dương. Nghe được Thi Văn Hiên nhắc lên Mục Ngưng Dương, cái kia Lưu Ngọc Hoàn thần sắc rõ ràng ảm đạm, tiếp theo một mặt toán độc nói: "Ân, Nghe vậy Thi Văn Hiên một cái nắm Lưu Ngọc Hoàn cái cằm, hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái. Ngươi khi đó cùng ta hứa hẹn, có thể giúp ta đem cái kia Mục Ngưng Xương đem tới tay, ta mới sai người hướng các ngươi Chu Tức Các khuyên can lưu lại ngươi, ngươi không phải là muốn đổi ý. Hắn cười lạnh nói, cái này Thi Văn Hiên tại Thanh Liên Tiên Phủ gia tộc, gia thế không nhỏ, mặc dù tại Thu Thủy trước mặt tính không được cái gì, nhưng là tìm người đi Chu Tức Các cầu xin tha còn là không có vấn đề, mà hắn lúc trước nguyện ý cứu Lưu Ngọc Hoàn, cũng chính bởi vì ngấp nghé Mục Ngưng Xương mà không được, liền muốn lấy đem Lưu Ngọc Hoàn thu mua vào, giúp hắn giám thị Mục Ngưng Xương. Đương nhiên không có. Cái kia Lưu Ngọc Hoàn vội vàng giải thích, ta đã nghĩ đến một cái, để cái này Mục Ngưng Xương thân bại danh liệt biện pháp. Tiếp lấy cái này Lưu Ngọc Hoàn liền đem lúc trước nàng suy nghĩ, từng bước một mưu hại Mục Ngưng Xương cùng Lý Vân Sinh cấu kết biện pháp cáo chi Thi Văn Hiên, không thể không nói Lưu Ngọc Hoàn biện pháp này, quả nhiên là âm độc vô sỉ đến cực điểm. Nàng không chỉ làm mưu hại Mục Ngưng Xương cùng Lý Vân Sinh cấu kết, còn để Thi Văn Hiên cùng nàng hợp mưu, vu hãm cái kia Mục Ngưng Xương câu dẫn hắn, thậm chí nghĩ kỹ cầm Mục Ngưng Xương thiếp thân chi vật làm chứng cứ, từng bước để Mục Ngưng Xương trăm miệng khó phân biệt. Chỉ cần cái này Mục Ngưng Xương thân bại danh liệt, đến lúc đó liền tính Văn Hiên sư ca ngươi mạnh lên nàng, nàng lại có thể thế nào? Thử hỏi ai sẽ tin tưởng một cái đã phụ? Lưu Ngọc Hoàn nhìn về phía Mục Ngưng Xương phương hướng cười lạnh nói, không tệ. Nghe vậy thì Văn Hiên nhếch miệng lên mỉm cười. Vừa vặn mỗi tháng Thu Thủy đều có xuống núi giúp một ít thế gia hộ tống hàng hóa nhiệm vụ, đợi cái kia Lưu Nôn Phỉ ngữ nổi lên bốn phía thời điểm, ngươi tìm cách để Mục Ngưng Xương cùng ta đón lấy cùng một cọc nhiệm vụ. Tựa hồ có thể tưởng tượng tiếp xuống hình tượng, cái kia Thi Văn Hiên nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hắn vội vã không nhịn nổi lần nữa đem cái kia Lưu Ngọc Hoàn đặt tại trên cây, trong lúc nhất thời mảnh này lờ mờ trong rừng rậm tiểu diễm một mảnh. Nghe xong hai người đối thoại, Lý Vân Sinh ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua hai người này, tiếp theo quay đầu đi dùng chân nguyên khóa lại chính mình thính giác, sau đó tiếp tục mặt không thay đổi bắt đầu đọc sách. Cũng không phải bởi vì trước mắt hình tượng này quá mức khó coi, chỉ là hai người kia vừa mới trong lời nói tản ra ác ý, làm hắn cảm thấy vô cùng buồn nôn. Hắn thậm chí cảm thấy đến, những cái kia đến từ ma vực ma thai, đều muốn so tại cây này xuống dây dưa hai người thành tịnh rất nhiều. Ước chừng tới nửa canh giờ, Hắc Thủy Nhai dưới đáy Thu Thủy các đệ tử bắt đầu lần lượt trở về. Mà cái kia Thi Văn Hiên cùng Lưu Ngọc Hoàn sớm cũng đã trở lại đám đệ tử kia ở giữa. Lý Vân Sinh đợi cái kia cuối cùng mấy tên yêu tộc tử đệ rời đi Hắc Thủy Nhai sau mới từ trên cây nhảy xuống. Thi Văn Hiên cùng Lưu Ngọc Hoàn giữa hai người chuyện xấu xa, cũng không có để Lý Vân Sinh quên hắn lần này tới cái này Hắc Thủy Nhai mục đích. Ngay tại Lý Vân Sinh vừa mới chuẩn bị lúc xoay người, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận hàn ý, để hắn tóc gáy dựng đứng, bay ngược mấy bước làm ra một cái phòng ngự động tác, ngay tại lúc đó mấy trương phù tại quanh người hắn nổi lơ lửng. Các ngươi nhân tộc tu giả thật đúng là biết chọn địa phương khoái hoạt, thấy được ta mặt mo đỏ bừng. Không có chút nào ngoài ý muốn, cái kia xà nam xuất hiện ở Lý Vân Sinh sau lưng. Rất lâu không gặp, lá gan của ngươi thế nào ngược lại nhỏ đi. Cái kia xà nam nhìn qua Lý Vân Sinh ánh mắt yêu dị cười nói, nhát gan chút mới có thể sống đến lâu một chút. Lý Vân Sinh đứng thẳng người buông lỏng một cái, bất quá quanh thân lơ lửng phù lại bay nhanh hơn. Ngươi ngược lại là nghĩ đến minh bạch. Cái kia xà nam lẹ lươi liếm môi một cái. Các ngươi Thu Thủy, gần nhất không yên ổn a, một cô ma tộc tạp toé mùi nước tiểu khai. Hắn dùng cái mũi người người nói. Đối với cái này xà nam có thể như thế dễ như trở bàn tay xem thấu Thu Thủy tình cảnh trước mắt, Lý Vân Sinh cũng là không phải rất kinh ngạc, dù sao ban đầu ở bên trong hang núi kia, cái này phong ấn còn chưa giải khai xà nam liền dám cắn xé cái kia ma tộc huyết trận. Thu Thủy như thế nào? Cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, chúng ta còn là đến nói một chút trên người ngươi cái này Ngọc Hư Tử tiền bối lưu lại phong ấn đi. Lý Vân Sinh đem chủ đề chuyển rời đến phong ấn bên trên nói. Nha. Nghe được Ngọc Hư Tử ba chữ, cái kia xà nam sắc mặt trong nháy mắt âm lãnh xuống dưới. Ngươi thế mà biết ta cái này phong ấn là cái kia tiểu tạp trùng bày ra. Cái kia xà nam lạnh lùng nói. Đương nhiên, ta còn biết ngươi cái này phong ấn, cũng không chỉ là dùng lòng ngữ đơn giản như vậy. Lý Vân Sinh mỉm cười nhìn về phía cái kia xà nam nói. Hắn làm sao biết Ngọc Hư Tử cái này phong ấn là chuyện gì xảy ra? Liên tính tra khắp cả Hoàng Hạc lâu cổ tịch, hắn đều không tìm được liên quan tới cái này xà nam trên thân phong ấn manh mối. Sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là phô trương thanh thế, để cái kia xà nam cho là mình trong tay còn có Ngọc Hư Tử lưu lại chuẩn bị ở sau. Nghe được Lý Vân Sinh nói như vậy, cái kia xà nam sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Thì tính sao? Hắn lạnh giọng nói. Ngươi trước giúp ta tán đi trên thân xà cổ. Lý Vân Sinh nhìn xem cái kia xà nam con mắt. Ngươi giúp ta mở ra phong ấn, ta tự nhiên sẽ giải khai trên người ngươi cổ độc. Cái kia xà nam cũng không nhượng bộ. Ta không phải loại kia được một tấc lại muốn tiến một thước người, cũng cùng ngươi không có thủ gì hoán, chúng ta công bằng một ít. Lý Vân Sinh một mặt thành khẩn nói ra. Cùng một chỗ. Được. Cái kia xà nam nhữ mày đồng ý nói. Lữ Thương Hoàng. Lý Vân Sinh rất thẳng thắn dùng long ngữ hô lớn một tiếng, sau đó lẳng lặng nhìn cái kia xà nam. Thanh âm chưa dứt, bó kia cột vào xà nam trên thân xiềng xích lập tức rút đi mấy phần. Rất tốt. Đối với Lý Vân Sinh sảng khoái, cái kia xà nam có chút tán thưởng. Nói xong trong miệng hắn huyên thuyên toát ra một chuỗi Lý Vân Sinh nghe không hiểu. Bất quá hắn nói xong, Lý Vân Sinh liền cảm giác được, trong cơ thể cái kia xà cổ bắt đầu từng chút một tại hắn trên lưng tụ tập. Lữ Thương Hoàng. Lý Vân Sinh lại dùng long ngữ hô một tiếng. Ngay sau đó cái kia xà nam lại là một trận huyên thuyên. Thế là hai người từng chút một đem trên người đối phương cổ độc cùng phong ấn giải khai. Thẳng đến cái kia xà nam trên thân xiềng xích toàn bộ rút đi, mà Lý Vân Sinh trên thân xà cổ toàn bộ hóa thành máu đặc chảy ra. Trên thân hai người cổ độc cùng phong ấn đều giải trừ hoàn toàn. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào lẫn nhau, ánh mắt bên trong đều tràn đầy đề phòng. Người không giết ta. Đột nhiên cái kia xà nam mở miệng nói. Giết ngươi. Lý Vân Sinh bản năng nghi ngờ nói. Mà liền tại lời nói này xong, hắn liền phát giác được chính mình khả năng lỡ lời. Cái kia xà nam không hiểu thấu câu kia ngươi không giết ta, có thể là đối phương thăm dò. Hắn muốn biết chính mình có phải thật vậy hay không hiểu rõ Ngọc Hư Tử cái này phong ấn. Xem ra, ngươi cũng không biết cái này phong ấn yếu hại, để cho ta trước xé nát miệng của ngươi, sau đó lại ăn ngươi. Quả nhiên, cái kia xà nam khuôn mặt vặn vẹo cuồng tiếu nhào về phía Lý Vân Sinh. Chương 187, Hoàng Thương Lữ. Không có phong ấn trói buộc xà nam, quanh thân tản mát ra một trận kinh khủng uy áp, cái kia xung quanh thảo mộc trong nháy mắt bị áp sập. Cũng may kịp phản ứng Lý Vân Sinh, đã bố trí xong thần cơ hạc lệ phủ. Không chờ cái kia xà nam nào tới, thần cơ hạc kêu đã nổ vang. Như hắn dự trù như vậy, cái kia xà nam thân hình trực tiếp bị thần cơ hạc lệ phù hoành kích bay ngược mà ra. Có thể Lý Vân Sinh vừa định lợi dụng cái này quay người bước ra thối lui, một cỗ sát ý bỗng nhiên bao phủ toàn thân. Cơ hồ là bản năng, Lý Vân Sinh rút ra sau lưng Long Nguyên, chân nguyên thuận Long Nguyên bắn ra mà ra. Keng. Một đạo như xương khói màu mực kiếm khí cùng Lý Vân Sinh trong tay Long Nguyên đụng vào nhau. Kiếm khí kia chỉ là buộc phát ra một cỗ to lớn lực đạo, trực tiếp đem Lý Vân Sinh trong tay Long Nguyên đánh bay. Sau đó tính cả dưới chân hắn đứng thẳng mặt đất áp sụp đổ xuống dưới, mà cái kia một đạo tràn ra từng tia kiếm khí, như là lưỡi dao đồng dạng dễ như trở bàn tay cắt ra Lý Vân Sinh làn da, thoáng qua ở giữa y phục trên người hắn liền bị máu tươi thấm ướt. Tính sai. Lý Vân Sinh ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Nguyên bản hắn coi là, mình vô luận như thế nào cũng có thể tại cái này xà nam thủ hạ chống nổi mấy chiêu, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, một đạo phổ thông kiếm khí liền để hắn có chút thẳng không chịu nổi. Ngươi vừa mới đạo phù kia giống như là cái kia tiểu tạp chủng thủ đoạn, xem ra ngươi cùng hắn xác thực rất có cơ duyên, chỉ tiếc hắn không dạy qua ngươi cái này lòng ngự phong ấn chi thuật. Cái kia xà nam hoàn toàn hóa thành hình người, một thân quần áo rách nát đi đến Lý Vân Sinh trước mặt. Phàm là cùng cái kia tiểu tạp chủng có quan hệ người đều đáng chết, hắn cười híp mắt nói. Nói xong hắn giơ tay lên, Lý Vân Sinh chỉ thấy được cái kia xà nam cánh tay giống như là bị vô hạn phóng đại đồng dạng, giống như một cây che trời cự mục che đậy đỉnh đầu ánh nắng, mang theo tiếng gió gào thét hướng hắn chụp lại. Thấy thế Lý Vân Sinh không dám có chút giữ lại, đem trong cơ thể cái kia kỳ lân xương bên trong tất cả chân nguyên điều ra tới, vành trướng chân nguyên y theo thu thủy kiếm quyết phương thức vận chuyển, mà tay phải của hắn đã nắm chặt phía sau hổ phách. Theo hổ phách từng chút một ra khỏi vỏ, tại Lý Vân Sinh trước người, giống như là có một bàn tay vô hình nâng xà nam cái kia che trời cự một cánh tay, hai bọn chúng hai giằng co, để xung quanh không khí bộc phát ra từng đợt tiếng bạo liệt. A! Cái kia xà nam lộ ra kinh dị biểu lộ. Kiếm thế? Hắn có chút hiếu kỳ đến. Lý Vân Sinh không nói gì, giờ phút này hắn cũng nói không ra lời, hắn không nghĩ tới chính mình toàn lực thôi động thu thủy kiếm quyết, thế mà vẫn như cũ không cách nào rút kiếm ra tới. Ngươi dùng chính là thu thủy kiếm quyết ta. Cái kia xà nam tiếp tục nói, không sai không sai, mặc dù có chút non nớt, nhưng con đường lại là đúng, cái này thu thủy kiếm quyết nhất thiện dựa thế, nếu có thể đại thành, có thể mượn thiên địa chi thế cho mình dùng, bất quá ngươi còn không được. Nói xong hắn bỗng nhiên gia tăng một phần lực đạo. Lý Vân Sinh vừa rút ra mấy tấc kiếm thân đều bị bức trở về, mà dưới chân hắn đứng thẳng mặt đất lần nữa hạ xuống vài thước. Cái này khiến Lý Vân Sinh thoạt nhìn như là đứng ở một cái bàn tay hình dạng trong hố sâu đồng dạng. Kiếm thế này mặc dù là cái này thu thủy kiếm quyết lớn nhất thủ đoạn, nhưng cũng đồng dạng là sơ hở lớn nhất. Muốn đối phương ngươi thu thủy kiếm quyết, chỉ cần tại ngươi kiếm thế sơ thành thời điểm ngăn chặn kiếm thế của ngươi, sau đó lại từng chút một làm hao mòn rơi kiếm thế của ngươi, liền có thể để ngươi cái này thu thủy kiếm quyết không có đất dụng võ chút nào. Cái này xà nam xem ra giống như đối với thu thủy kiếm quyết cực kỳ hiểu rõ. Kỳ thật liền tính cái kia xà nam không nói, Lý Vân Sinh cũng ý thức được. Chỉ cần mình trong tay hổ phách bị áp chế đến trở vào bao, hắn liền xem như triệt để thua, chân nguyên hao hết hắn chỉ sợ lại không sức hoàn thủ. Thế là hai người liền giống như là kéo co đồng dạng, ngươi tiến vào ta lui chậm rãi giằng co. Mà liền tại Lý Vân Sinh khẩu khí này sắp giải tỏa thời điểm, hắn chợt thấy xà nam bị tà dương chiếu xạ đến trên trán, Lữ Thương Hoàng ba cái kia dùng long ngữ viết chữ lớn đã tại, chỉ là ba chữ kia lần này giống như là vết sẹo đồng dạng khắc ở xà nam cái trán. Phong ấn giải trừ, ba chữ này không phải nên là biến mất sao? Ngay tại Lý Vân Sinh nghi hoặc thời điểm, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới xà nam lúc trước nói muốn xé nát miệng mình câu nói kia. Chẳng lẽ đây chính là tôn lão bọn hắn nói Ngọc Hư Tử tiền bối phong ấn hậu chiêu? Một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên tràn vào Lý Vân Sinh trong đầu. Lữ Thương Hoàng. Hắn một bên ra sức rút kiếm, một bên khó khăn dùng long ngữ gọi ra ba chữ này. Để hắn không nghĩ tới chính là, ba chữ này vừa ra khỏi miệng. Cái kia xà nam bỗng nhiên hai mắt trợn lên, toàn thân giống như là cứng đờ giống như. Cũng chính là cái này quay người, Lý Vân Sinh hổ phách ra khỏi vỏ. Giống như một đạo lạnh buốt gió đêm từ gương mặt lướt qua, vô thanh vô tức, cái kia xà nam cánh tay tính cả phía sau hắn rừng cây, bị Lý Vân Sinh trong tay hổ phách bổ làm hai nửa. Nương theo lấy trong rừng cành lá rơi xuống ào ào âm thanh, cái kia xà nam bắt đầu phát ra một loại tiếng rít chói tai âm thanh, hắn ôm đầu co quắp tại liều mạng quần của lấy. Lý Vân Sinh rất rõ ràng, hắn không phải là bởi vì cánh tay bị chạm mà phát ra đau đớn, mà là bởi vì Ngọc Hư Tử cái kia phong ấn. Chỉ thấy cái kia xà nam cái chán, dùng long ngữ viết Ngọc Hư Tử ba chữ bút họa bắt đầu từng chút một từ cái chán lan tràn đến toàn thân. Lữ Thương Hoàng. Mặc dù trong lòng đã đoán ra một ít, nhưng Lý Vân Sinh vẫn là thử thăm dò lại kêu một câu. Lập tức cái kia xà nam toàn thân điên cuồng run rẩy, từng mảnh lân phiến từ hắn trong da chui ra. Ta muốn giết ngươi. Hắn đoán độc run giọng nói. Lữ Thương Hoàng. Không hề do dự, Lý Vân Sinh ngồi xổm ở trước mặt hắn lại hô một tiếng. Tiếng nói mới rơi, cái kia xà nam liền hóa thành một đầu đại hắc xà. Đừng có lại niệm, đừng có lại niệm. Hắn lại niệm vài tiếng, phát hiện cái kia đại hắc xà càng biến càng nhỏ, mãi cho đến hóa thành lớn chừng ngón cái mới đình chỉ biến hóa. Nguyên lai cái này Long Ngữ Lữ Thương Hoàng ba chữ, chính là mở ra phong ấn chú ngữ, lại là thực hiện phong ấn chú ngữ, cái kia như thế thứ nhất cái này phong ấn chẳng phải là căn bản khó giải. Cái này Ngọc Hư Tử tiền bối chẳng lẽ nói một mực tại đùa hắn? Không nên a. Lý Vân Sinh không khỏi nghĩ đến. Lòng hiếu kỳ của hắn một cái tại bị cong lên, nhìn chằm chằm đầu kia tiểu hắc xà trầm mặc một chút, bỗng nhiên một lần nữa mở miệng nói. Hoàng Thương Lữ. Hắn ý tưởng đột phát đem ba chữ kia dùng long ngữ đổ đọc một lần. Chỉ thấy thoại âm rơi xuống về sau, cái kia tiểu hắc xà mạnh mẽ lớn hơn một vòng. Nguyên lai cái này phong ấn là chơi như vậy. Lý Vân Sinh một mặt kinh hỉ nói, trong lúc nhất thời đem vừa mới trở về từ coi chết sự tình để tại não hải, bắt đầu chơi Ngọc Hư Tử cái kia phong ấn, đem cái kia hắc xà lúc lớn lúc nhỏ biến đổi. Ba lần bốn lượt, cái kia hắc xà cũng không tại kêu gọi, giống như một đầu rắn chết giống như trên mặt đất không nhúc nhích. Mà Lý Vân Sinh đối với cái này phong ấn cũng khảo thí đến không sai biệt lắm, hắn đối với Ngọc Hư Tử càng thêm bội phục lên, hắn vừa mới quan sát lâu như vậy, như cũng chưa từng nhìn ra cái này phong ấn mánh khỏe. Thế nào mang về đâu? Nhìn một chút trên mặt đất cái kia lớn chừng ngón cái hắc xà, Lý Vân Sinh nhíu nhíu mày, hắn khẳng định không thể đem cái này xà cứ như vậy ném ở nơi này, bất quá như thế mang theo bị người thấy được cũng không tốt. Nếu là đặt ở trong túi không chừng lại đột nhiên cắn mình một cái. Đúng rồi, ta có trang bạch rượu ủ bình sứ nhỏ a. Hắn đột nhiên nhớ tới, trong túi càn khôn đặt vào cái kia bình sứ nhỏ. Nói đến cái này bình sứ nhỏ còn là lúc trước Vọng Long Phong xuống, lao bà kia cho hắn, mặc dù hắn hiện tại phát hiện khả năng này là một cái đại yêu. Thế là hắn từ trong túi càn khôn đem cái kia bình sứ nhỏ đem ra, sau đó cầm lên cái kia tiểu hắc xà liền chuẩn bị hướng bình sứ nhỏ bên trong. Có thể lúc này, cái kia nguyên bản hôn mê tiểu hắc xà, đột nhiên điên cuồng vặn vẹo lên. Chính là không chịu tiến vào cái kia bình sứ nhỏ. Thả ta ra, đây là luyện. Lữ Thương Hoàng. Cái kia tiểu hắc xà liều mạng cuối cùng một hơi vừa muốn nói ra một câu nói, lại bị Lý Vân Sinh đánh gãy, sau đó sủi lơ tại Lý Vân Sinh trong lòng bàn tay. Luyện cái gì? Đối với tiểu hắc xà câu nói sau cùng kia, Lý Vân Sinh cũng có chút nghi hoặc. Nhưng là sắc trời không còn sớm, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem cái kia tiểu hắc xà nhét vào bình sứ nhỏ bên trong, sau đó tại đắp lên nắp bình bỏ vào trong ngực, liền đứng dậy chuẩn bị hồi Bạch Vân Quán. Chương 188, luyện yêu hồ. Cũng không biết là cái kia tâm lý quái phá, còn là gần đây đoạn này thời gian thời tiết tốt nguyên nhân, tóm lại cái kia trên lưng xà cổ bỏ đi về sau, Lý Vân Sinh chỉ cảm thấy trên thân dễ dàng rất nhiều, liên đối lấy vài ngày trước có chút tâm tình bị đè nén cũng sáng suốt không ít, trong mỗi ngày nằm xuống liền có thể ngủ bình minh liền có thể tỉnh, rất nhiều lúc tu luyện hoang mang cũng giải quyết dễ dàng. Bạch Vân Quán gần nhất nông sự dần dần nhiều, cứ việc thu thủy đoạn thời gian gần nhất không tính thái bình, nhưng tiên điền bên trong hoa màu nhưng không có chậm trễ. Nông hộ nhóm tại Dương Vạn Lý an bài xuống vẫn như cũ an ổn làm lấy sống. Bất quá Dương Vạn Lý vẫn như cũ rất ít ra cái kia hầm rượu, đa số sự tình còn là thông qua đại sư huynh Trương An Thái phân phó, sau đó để mấy cái sư huynh cùng Lý Vân Sinh cùng một chỗ an bài. Mỗi lần Lý Vân Sinh hỏi thế nào luôn không gặp sư phụ thời điểm, Trương An Thái liền chỉ nói sư phụ tại cất rượu. Lý Vân Sinh cảm thấy có chút kỳ quái, cũng không biết là rượu gì, muốn hao phí sư phụ nhiều như vậy tâm lực cùng thời gian. Lại nói đến thu thủy gần nhất tình huống, Lý Vân Sinh ngược lại là từ từ mấy cái sư huynh nơi đó nghe nói một ít. Đầu tiên là cái kia ma thai sự tình, tại Chu Tước, Lăng Vân Vi mấy đại phúc địa hiệp lực xuống, thu thủy môn bên trong còn sót lại ma thai bị đều phong ấn tiêu hủy, cái kia triệu hồi ra cái kia ma thai huyết trận cũng bị Bạch Viên từng cái hủy đi. Chuyện này mặc dù lúc bắt đầu làm có ít người tâm hoảng sợ, nhưng về sau ngoại trừ tại trong môn đưa tới ngắn ngủi một trận hành động bên ngoài, cũng tại gần nhất những ngày này dần dần lắng xuống, chí ít thu thủy môn bên trong lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Mà bất quá thu thủy chuyện bên này mới vừa vặn dừng lại, thu thủy bên ngoài Mười Châu Tiên phủ tựa như tiếp sức giống như bắt đầu náo nhiệt. Tại 10 châu từng cái châu phủ, ngắn ngủi một tháng ở giữa, Diêm Ngục tổn thất gần 10 tên giáp đẳng quỷ sai. Mà nhất làm cho người kinh ngạc chính là, trọng thương như thế phía dưới, Diêm Ngục không những không nói tiếng nào, ngược lại đem một ít tại các châu tuần sát quỷ sai đều triệu hồi Diêm Đô. Phải biết cái này giáp đẳng quỷ sai thế nhưng là Diêm Ngục chân quý nhất chiến lược. Trên phố đối với việc này đã sớm nghị luận ầm ĩ, nhưng đều nói không nên lời một cái như thế về sau, bởi vì lúc này thật sự là quái dị, trước cái kia có thể lặng yên không một tiếng động giết chết tầm 10 tên giáp đẳng quỷ sai người đến bây giờ cũng không biết là ai, thứ yếu chính là Diêm Ngục cái này hiếm thấy yếu thế cử động quá không tầm thường. Mặc dù không làm rõ được đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng là có một chút rất nhiều người đều có thể xác định, đó chính là tiếp xuống mấy ngày này, 10 châu nhất định sẽ có đại sự sinh. Phía sau núi đỉnh núi phòng nhỏ cửa ra vào. Luyện tập một trận đả hổ quyền cùng thu thủy kiếm quyết Lý Vân Sinh tại cửa ra vào trên ghế ngồi xuống, tay hắn chống lấy đầu nửa nằm ở trên mặt bàn, một mặt thở phì phò, một mặt nhìn xem lão hoè thụ cái kia cho tàn bên trong hài cốt. Lúc này phòng nhỏ trung quanh sớm đã xanh biếc một mảnh, duy chỉ có chỗ này một mảnh trống không, lộ ra phá lệ trướng mắt. Đại sư Minh Trương An Thái vài ngày trước để Lý Vân Sinh đem cọc gỗ này cho đào, đem dưới núi trong vườn cái kia một cây trăm năm đại bạc hạnh lấy tới. Hắn cam đoan cái kia đại bạc hạnh cắm xuống đến liền có thể sống, đợi cái kia mùa hè đến, có cái này cành lá um tùm đại bạc hạnh che phủ, liền tính hôm đó đầu sắc bén nhất giữa trưa, tại cái này dưới đại thụ nhậu nhẹt cũng sẽ không cảm thấy nóng, đổ mùa thu cái này ngân hạnh lá cây biến thành kim hoàng sắc, tỉnh lại sau giấc ngủ phủ kín một chỗ. Đẹp mắt cực kỳ. Có thể coi là đại sư huynh nói đến như thế dễ nghe, Lý Vân Sinh cũng không có ý định đem cái này lão hoè thụ gốc cây đào đi. Hắn thấy mùa hè có thể không hóng mát, nhưng mình không thể quên cố nhân. Đối với hắn mà nói lao hoè thụ chính là cố nhân. Nghỉ ngơi một cái, Lý Vân Sinh cầm khăn mặt lau một cái mồ hôi chán, lại uống một ngụm trà, sau đó giống như là tựa như nhớ tới cái gì, từ trong ngực xuất ra cái kia chứa tiểu hắc xà bình xứ. Những ngày này bởi vì trong quán nông sự bận rộn, mà hắn lại nóng lòng đem kỳ lân xương bên trong tiêu hao chân nguyên bổ trở về, cho nên một mực không có đi quản cái kia tiểu hắc xà. Chỉ gặp hắn trước đem cái kia bình xứ nhỏ đặt lên bàn, sau đó từ trong túi càn khôn xuất ra hai đạo định thân phủ. Hắn cái này hai đạo định thân phủ tự nhiên không bằng đại tiên sinh trước đó tại hòn đá kia bên trên bày ra định thân phủ. Đây là trong quán nông hộ nhà vườn vì phòng ngừa cây giống bị gió lớn thổi đoạn kề vào cây giống bên trên. Lúc này lấy ra chẳng qua là vì phòng ngừa cái kia tiểu hắc xà tán loạn. Đem cái kia hai tấm phủ lục thôi động về sau, Lý Vân Sinh lúc này mới lần nữa cầm lấy bình sứ nhỏ. Hắn đem bình sứ nhỏ xoay chuyển tới hướng xuống run lên, đầu kia tiểu hắc xà lập tức từ cái kia bình sứ nhỏ bên trong bị đổ ra. Quả nhiên, cùng Lý Vân Sinh phỏng đoán đồng dạng. Cái kia tiểu hắc xà xuống tới về sau, lập tức bắt đầu chạy trốn tứ phía, bất quá đáng tiếc bị Lý Vân Sinh cái kia hai đạo định thân phù gắt gao ổn định ở mặt bàn. "Đừng, đừng lại đem ta đặt vào." Không đợi Lý Vân Sinh mở miệng, cái kia tiểu hắc xà đột nhiên bắt đầu cầu khẩn lên. Nó tiếng nói suy yếu rất nhiều giống như là thụ cực nặng tổn thương đồng dạng. Có thể Lý Vân Sinh nhớ kỹ, hôm qua đem nó bỏ vào lúc, nó nói chuyện còn rõ ràng khí thế mười phần, căn bản không giống hôm nay dạng này. Cái này tiểu hắc xà lúc trước không sợ trời không sợ đất. Thế nào bây giờ ngược lại là e ngại lên một cái bình nhỏ tới. Mà lại cái này hắc xà sau khi đi ra câu nói đầu tiên không phải để cho ta giải khai hắn phong ấn, mà là để cho ta không nên đem hắn cất vào cái bình này, chẳng lẽ cái bình này có gì đó cổ quái? Lý Vân Sinh ở trong lòng nghi ngờ nói. Trong bình này ban đầu chứa cái kia mấy hạt đường hoàn có gì đó quái lạ Lý Vân Sinh ngược lại là biết, nhưng hắn thật đúng là chưa hề nghĩ tới cái này một cái bình thường bình sứ nhỏ có gì đó cổ quái. Ta cho ngươi tìm cái chỗ ở, ngươi bây giờ ngược lại là chọn 3 lấy 4. Hắn không có trực tiếp hỏi cái kia tiểu hắc xà, mà là một bộ ngoan đồng bộ dáng cầm lên cái kia tiểu xà cái đuôi, sau đó đem hắn cầm lên đặt ở bình sứ nhỏ miệng bình qua lại đung đưa. Van ngươi, ta thả rằng ngươi giết ta, lấy ta yêu đan, cũng không cần lại đem ta bỏ vào trong bình này. Xà yêu kia liền kém không có khóc ra thành tiếng. Cái này yêu xà thực lực, Lý Vân Sinh thế nhưng là tận mắt chứng kiến quá, nếu là nó phong ấn giải trừ, thực lực vô cùng có khả năng cùng đại tiên sinh tương đương. Là cái gì, có thể dọa đến giống như là loại cảnh giới này người? Liền tôn nghiêm cũng không cần cầu khẩn một tên tiểu bối. Lý Vân Sinh càng tò mò lên. Ta cũng không có địa phương thả A, đặt ở bên ngoài ngươi chạy làm sao bây giờ. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng là hắn vẫn như cũ biểu hiện được phi thường có kiên nhẫn, vừa nói còn một bên lại mang theo xà yêu kia tại miệng bình lung lay. Đây chính là luyện yêu hồ A tiểu tổ tông, ta ở bên trong chính là sống không bằng chết A. Xà yêu kia rốt cục nhịn không được nói. Luyện yêu hồ. Đây là Lý Vân Sinh lần đầu nghe cái tên này. Nhưng lại tại Lý Vân Sinh vừa định muốn tiếp tục hỏi thăm xà yêu kia cái này luyện yêu hồ rốt cuộc là thứ gì thời điểm, thần hồn của hắn phát giác được, có người đang tại lên núi hướng hắn nơi này đi tới. Ngươi, ngươi làm gì? Không muốn. Căn bản không có để ý tới cái kia tiểu hắc xà phản kháng, Lý Vân Sinh lần nữa đem cái kia tiểu hắc xà ném hết vào bình nhỏ bên trong, sau đó đem bình sứ nhỏ thu vào. Ngay tại hắn đem bình sứ nhỏ cất kỹ không bao lâu, dưới núi người kia đã đi tới hắn phòng nhỏ cửa ra vào. Mục. Sư tỷ. Lý Vân Sinh hơi kinh ngạc nói. Hắn không nghĩ tới người tới lại là Mục Ngưng Sương. Chương 189, ta. Đây là thế nào? Ừm. Ân. Mục Ngưng Sương hiếm thấy có chút khô khan gật gật đầu. Có người để cho ta mang một kiện đồ vật cho ngươi. Nàng chậm rãi đi đến Lý Vân Sinh trước mặt, sau đó đưa tay đưa cho Lý Vân Sinh hai dạng đồ vật. Nhìn xem trong tay nàng cái kia hai dạng đồ vật, Lý Vân Sinh đầu tiên là sững sờ, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ đi qua. Nguyên lai hai thứ đồ này chính là hôm đó tại Hắc Thủy Nhai đấy, Công Tôn Hiểu để Mục Ngưng Sương thay mặt giao cho hắn. Nguyên bản mấy ngày trước đó liền muốn cho ngươi đưa tới, có việc chậm trễ. Thấy Lý Vân Sinh tiếp nhận đồ vật, Mục Ngưng Sương lập tức thu tay về, sau đó đem đầu lệch qua rồi, không có mắt nhìn thẳng lấy Lý Vân Sinh, mà là mắt to chớp, giả bộ như một bộ dò xét Lý Vân Sinh cho ở phong cảnh bộ dáng. Nàng làm như vậy cũng không phải cố ý không nhìn tới Lý Vân Sinh, mà là nàng thật sự là không quen nói dối, sợ đối phương từ trên mặt mình vẻ mặt xem thấu cái này hoang luôn. Bởi vì nàng ở đâu là có chuyện chậm trễ, chỉ là do dự rất lâu, không biết thế nào đưa tới, có một lần kỳ thật đều đi đến một nửa, nhưng vẫn là đường cũ trở về. Chính nàng cũng rất kỳ quái, vì cái gì đột nhiên sợ hãi đi gặp Lý Vân Sinh. Không có gì đáng ngại, thứ này lúc nào đưa tới đều tốt, ngược lại là phiền phức sư tỷ. Lý Vân Sinh nói cảm ơn. Hắn ngược lại là hoàn toàn không để ý đến Mục Ngưng Sương nói dối điểm này. Thứ này, Mục Ngưng Sương cỡ nào thông minh, lập tức từ Lý Vân Sinh miệng bên trong nghe được mánh khỏe, bởi vì đối phương nói chuyện khẩu khí kia, thật giống như sớm biết trong tay mình là cái gì đồng dạng. Ê, nhờ ngươi đưa tới người cho ta chào hỏi. Lập tức ý thức được chính mình kém chút nói lộ ra miệng Lý Vân Sinh, lập tức viện một cái rất chân đứng không vững lý do. Sư tỷ, tiến đến ngồi đem, bên ngoài gió mát, ta đến trong phòng cho ngươi đến một bát trà. Đồng dạng không quen nói dối Lý Vân Sinh. Lập tức quay đầu đi muốn chuyển hướng cái đề tài này. Tiến bảo, vào nhà. Không, không được, ta phải đi về. Mục Ngưng Sương mắt to trong lóe qua một vẻ bối rối, tay thật chặt nắm chặt bên hông chuôi kiếm. A, vậy được rồi. Nghe nàng ngữ khí kiên quyết như vậy, Lý Vân Sinh cũng không có giữ lại. Ừm. Có thể thấy Lý Vân Sinh hồi phục đến như vậy quả quyết, Mục Ngưng Sương đông nhiên có cảm thấy một trận thất lạc, thầm nghĩ. Ta đây là thế nào? Bất quá nàng còn là quay người hướng dưới núi đi đi. Lý Sư Đệ. Đi đến xuống núi đường núi giao lộ thời điểm, Mục Ngưng Sương đống nhiên quay đầu. Đạo này truyền âm phủ ngươi còn giữ sao? Nàng từ trong ngực xuất ra làm sơ tang tiểu mãn bước xuống truyền âm phủ. Từ rất sớm trước đó, nàng liền đã biết truyền âm phủ đầu kia chính là Lý Vân Sinh, chỉ bất quá hai người ngầm hiểu lẫn nhau chưa hề nói phá. Còn giữ? Lý Vân Sinh gật đầu một cái. Đã bị đối phương khám phá, hắn cũng không có ý định tiếp tục giấu giếm. Kia ta về sau còn có thể hướng ngươi thỉnh giáo sao? Mục Ngưng Sương có chút không có sức mà hỏi. Ánh mắt của nàng vẫn như cũ không cách nào nhìn thẳng vào Lý Vân Sinh. Tốt. Lý Vân Sinh sảng khoái hồi đáp. Hắn thấy, cái này cũng không tính vấn đề gì, mà lại có người cùng một chỗ thương lượng, đối với hắn cái này không có sư phụ dạy người cũng có chỗ tốt. Tạ ơn. Mục Ngưng Sương một mực lạnh như băng xuyên mặt, đông nhiên giống như là hòa tan đồng dạng, lộ ra một cái phi thường tươi đẹp tiểu dung, cực kỳ giống phía sau nàng cái kia đạo ngày xuân nắng ấm. Nói xong, Mục Ngưng Sương giống như là sợ hãi Lý Vân Sinh đổi ý tựa như lập tức quay đầu. Cũng không quay đầu lại bước chân nhẹ nhàng hạ núi đi. Về chu tức cắt trên đường, nàng vừa đi, một bên thế mà lại còn như cái tiểu nữ hài giống như nhảy nhót mấy bước, có khi còn dừng lại nhìn một chút ven đường thịnh phong lấy hoa dại, trêu chọc một chút ven đường ăn cỏ tiểu giá hiệu. Ta, đây là thế nào? Đợi nàng đột nhiên ý thức được chính mình hôm nay khác thường lúc, nàng đã đứng ở chu tức cắt cửa ra vào. Ngưng Sương sư muội, ngươi vừa mới là đi đâu? Đột nhiên, Lưu Ngọc Hoàn xuất hiện ở Mục Ngưng Sương trước mặt. Nàng tựa như là chờ ở cửa Mục Ngưng Sương đồng dạng. Mà tại bên cạnh nàng còn đứng lấy mấy cái khác trong môn sư tỉ muội. Bạch Vân Quán. Mục Ngưng Sương sắc mặt một lần nữa lạnh như băng lên. Đi Bạch Vân Quán tìm ai a? Cái kia Lưu Ngọc Hoàn tiếp tục cười lạnh hỏi. Lý Vân Sinh. Nàng cũng không định giấu giếm, mà lại cái kia yêu tộc thiếu nữ muốn nàng hỗ trợ đem đồ vật giao cho Lý Vân Sinh sự tình, kỳ thật rất nhiều người đều biết, không cần thiết giấu giếm. Ta nói như thế nào? Cái kia Lưu Ngọc Hoàn không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là nhìn xem bên cạnh mấy vị chu tức các đồng môn tỉ muội nói. Lập tức những người kia có như mày, có thì một mặt xem thường nhìn xem Mục Ngưng Sương. Mục Ngưng Sương cũng không phải là xuẩn độn người, nàng biết Lưu Ngọc Hoàn muốn làm gì, trước đó những lời đồn đại kia cũng từng truyền đến quá nàng trong lỗ tai, nhưng nàng căn bản không quan tâm. Không có ngồi qua sự tình, làm gì quan tâm. Nên có chút cùng nàng quan hệ còn tốt tỉ bội hỏi nàng lúc, nàng cứ như vậy trả lời. Bất quá lần này, nàng có chút đánh giá thấp, mấy lời đồn đại nhảm nhí này cường độ. Ta thế nào quên chuyện này. Tại Bạch Vân Quán phía sau núi đỉnh núi, Lý Vân Sinh mạnh mẽ vỗ đầu mình một cái. Hắn đột nhiên nghĩ đến, hắn quên nhắc nhở Mục Ngưng Sương Thi Văn Hiên cùng Lưu Ngọc Hoàn sự tình. Có thể ngồi xuống nghĩ lại, nếu như mình trực tiếp nói với nàng, liền rất có thể muốn bại lộ hắn ngày đó cũng tại Hắc Thủy Nhai sự tình. Mà lại Lý Vân Sinh ngồi xuống nghĩ lại, liền tính Mục Ngưng Sương không có hỏi nhiều, chính mình không đầu không đuôi nói với nàng Thi Văn Hiên cùng Lưu Ngọc Hoàn yếu hại nàng, nàng khẳng định cũng sẽ không tin a. Vậy phải làm thế nào? Kiến thức Thi Văn Hiên cùng Lưu Ngọc Hoàn hai người ngày đó chuyện xấu xa, Lý Vân Sinh dám khẳng định, hai người này là thật sự sẽ tìm cơ hội hại Mục Ngưng Dương. Trong lúc nhất thời Lý Vân Sinh hơi lung túng một chút. Quay lại trong truyền âm phủ nhắc nhở một chút nàng không muốn tiếp gần nhất ra ngoài nhiệm vụ đi. Nhớ tới ngày đó Thi Văn Hiên cùng Lưu Ngọc Hoàn đối thoại, chỉ cần Mục Ngưng Dương gần đây không muốn tiếp một ít ra ngoài nhiệm vụ, hai người kia tại trong môn khẳng định không dám lỗ mãng. Vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, Lý Vân Sinh hiện cũng chỉ có thể dạng này, thế là quay đầu hồi đáp chính mình phòng nhỏ. Trở lại trong phòng, hắn lại lấy ra cái kia bình sứ nhỏ. Lúc trước bởi vì Mục Ngưng Dương đột nhiên tới chơi, hắn không thể tỉ mỉ hỏi thăm cái kia tiểu hắc xà liên quan tới cái này bình sứ nhỏ sự tình. Lần này vì phòng ngừa lần nữa có người quấy nhiễu, hắn đóng cửa lại cửa sổ, sau đó cùng lúc trước trình tự đồng dạng lấy ra tiểu hắc xà. Tỉnh, đừng giả bộ chết. Ngồi tại trước bàn sách, Lý Vân Sinh cầm bút lông cán bút chọc chọc cái kia co quắp chết ở trên lá bùa tiểu hắc xà. Hoàng, đừng nghiệm. Thấy cái kia tiểu hắc xà tiếp tục giả chết, Lý Vân Sinh không chút do dự bắt đầu dùng long ngữ niệm lên hoàng thương lữ cái này như là chú ngữ đồng dạng ba chữ. Bất quá không chờ hắn niệm đến chữ thứ hai, cái kia tiểu hắc xà thân thể lập tức đứng thẳng lên, thanh âm bồi dối đánh gây Lý Vân Sinh. Nếu như có một ngày ta có thể còn sống ra ngoài, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Nó tràn đầy phẫn hận nói. Ước chừng là bởi vì thân thể nhỏ đi, thanh âm của nó cũng biến thành cùng cái tiểu nam hài đồng dạng. Ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội này. Lý Vân Sinh gục xuống bàn, dùng cán bút gõ gõ đầu của nó nói. Nói đi, nói một chút cái này luyện yêu hồ rốt cuộc là thứ gì. Không để ý đến tiểu hắc xà cái kia ánh mắt toán độc, Lý Vân Sinh cầm lấy bình sứ nhỏ tại nó trước mắt lung lay. Chương 190, xấu quá. Luyện yêu hồ chính là luyện yêu hồ, còn có thể là cái gì? Cái kia tiểu hắc xà tựa hồ đối với vừa mới Lý Vân Sinh cái kia phong ấn chú ngữ uy hiếp nó cảm thấy rất bất mãn, một mặt không tình nguyện nói. Nghe vậy, Lý Vân Sinh không nói hai lời, trực tiếp cầm lên tiểu hắc xà cái đuôi, sau đó hướng bình sứ nhỏ cách nhét. Ai nha, ngươi người này, đùa giỡn cũng không mở ra được. Cái kia tiểu hắc xà tranh thủ thời gian mở miệng nói. Ta vừa mới cũng là chỉ đùa một chút. Đem tiểu hắc xà thả lại bàn trên, Lý Vân Sinh mỉm cười nhìn nó. Nói đi. Hắn gục xuống bàn tay trái chọc cái đầu, tay phải gõ bàn một cái nói. Trước đó nói xong, ta biết cũng không nhiều, đến lúc đó ta biết nói xong, ngươi chớ lại cho là ta cố ý không nói. Cái kia tiểu hắc xà có chút sợ hay nói. Biết rồi. Lý Vân Sinh đối với cái này la đấy dài dòng tiểu hắc xà hơi không kiên nhẫn. Cái này luyện yêu hồn là yêu tộc một kiện lợi hại pháp khí. Nhìn thấy Lý Vân Sinh sắc mặt thay đổi. Cái kia tiểu hắc xà cũng không còn lề mề. Chỗ độc đáo của nó ở chỗ có thể luyện hóa yêu tộc cốt nhục là tinh thuần linh lực, giống như các ngươi tu giả lấy linh thảo luyện đan đồng dạng, chỉ bất qua cái này luyện yêu hồ dùng chính là yêu tộc cốt nhục. Nó giải thích nói. Nghe xong những lời này, Lý Vân Sinh xem như minh bạch, vì sao cái này tiểu hắc xà vừa mới chết sống không chịu nói cho nó biết cái này luyện yêu hồ tác dụng, cũng minh bạch nó vì sao như thế sợ hãi cái này bình sứ nhỏ. Nguyên lai nó là đang sợ Lý Vân Sinh đem nó phóng tới luyện yêu hồ bên trong cho luyện hóa. Ngươi đừng tưởng rằng đem ta ném vào, liền có thể đem ta luyện hóa thành linh lực, cái này luyện yêu hồ cách dùng, nhưng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Cái kia tiểu hắc xà giống như là xem thấu Lý Vân Sinh ý nghĩ đồng dạng nói. Ngươi đây ngược lại là có thể yên tâm, ta tạm thời còn không có ý nghĩ này. Nhìn cái kia tiểu hắc xà khẩn trương khẩu khí, Lý Vân Sinh có chút buồn cười nói. Đặc biệt là nhớ tới nó lúc trước tại hắc thủy nhai đáy phách lối bộ dáng, cùng hiện tại bộ dạng này vừa so sánh, quả thực là tính tình đại biến. Cũng chính vì vậy, Lý Vân Sinh ở trong lòng khẳng định. Cái này tiểu hắc xà vô cùng e ngại cái này luyện yêu hồ, bởi vì cái này tiểu hắc xà tính tình đại biến thời cơ, chính là nhìn thấy cái này luyện yêu hồ thời điểm. Ngươi về sau cũng không thể có ý nghĩ này. Tiểu hắc xà nói, muốn để ta tuyệt ý nghĩ này cũng được. Lý Vân Sinh tay tại trên mặt bàn gõ gõ, sau đó ngồi thẳng người. Ngươi đã hiểu rõ như vậy cái này luyện yêu hồ, vậy ngươi khẳng định biết cái này luyện yêu hồ cách dùng à? Hắn nhìn xem tiểu hắc xà hỏi. Nói cho ta. Không đợi cái kia tiểu hắc xà trả lời, hắn thân thể hướng phía trước tìm tòi. Dùng một loại không cho cự tuyệt giọng điệu nói. Không được, tuyệt đối không thể. Tiểu hắc xà lên tiếng cự tuyệt. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là biết cái này luyện yêu hồ cách dùng. Nghe vậy Lý Vân Sinh cười cười, không chút nào buồn bực nói. Nói xong hắn liền trực tiếp đem cái kia tiểu hắc xà cầm lên. Ngươi muốn làm cái gì? Tiểu hắc xà khẩn trương nói. Ngươi không muốn nói cho ta, trước hết tại cái này luyện yêu hồ bên trong đợi mấy ngày được rồi, chờ ngươi nguyện ý nói cho ta biết, ta lại đem ngươi phóng xuất. Ngươi căn bản không cho cái kia tiểu hắc xà cơ hội cự tuyệt. Lý Vân Sinh trực tiếp đưa nó nhét vào bình sứ nhỏ, sau đó đắp lên nắp bình. Hắn căn bản không nghĩ tới cái này tiểu hắc xà biết thành thành thật thật bàn giao nó biết đến đồ vật, liền ngay cả vừa mới nó nói cái này bình sứ nhỏ gọi là luyện yêu hồ, là một kiện rất nổi danh pháp khí chuyện này, Lý Vân Sinh đều cầm thái độ hoài nghi. Cho nên lần này cùng cái này tiểu hắc xà ở giữa nói chuyện, Lý Vân Sinh hoàn toàn chỉ là xem như một loại thăm dò, cho nên hắn chuẩn bị đem cái kia tiểu hắc xà cất đặt một đoạn thời gian, mai mai một cái nó cái kia giảo hoạt tính tình lại thả nó ra tới hỏi một chút. Tiểu hắc xà cùng bình sứ nhỏ sự tình trước để ở một bên. Lý Vân Sinh cầm lên mục ngưng xương đưa tới cho hắn như thế đồ vật. Một cây chủy thủ cùng một phong thư. Nói thật, ngày đó tại Hắc Thủy Nhai hắn kỳ thật liền có chút hiếu kỳ, cái kia Công Tôn Hiểu nhờ mục ngưng xương mang cho chính mình là vật gì. Hôm nay xem xét lại là một cây chủy thủ cùng một phong thư, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Chủy thủ này Lý Vân Sinh nhận biết, chính là lúc trước Tôn Vũ Nưu để hắn cho Công Tôn Lê đưa qua cái kia đem. Tại sao lại đặc biệt chỗ trả lại? Lý Vân Sinh một mặt nghĩ đến, một mặt đem cái kia chủy thủ buông xuống, ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía lá thư này. Hắn có chút do dự có phải là muốn hủy mở, bởi vì giấy viết thư này dùng phong thư, xem xét chính là nữ tử ưa thích dùng cái chủng loại kia, thậm chí phía trên còn lộ ra một cỗ son phấn hương. Cho nên thư này không thể nghi ngờ là Công Tôn Hiểu viết cho hắn. Mặc dù cùng cái kia Công Tôn Hiểu ở chung không tính lâu, nhưng đối phương cái kia cổ quái tính cách, Lý Vân Sinh đã sớm lĩnh giáo qua. Đã thư này là nàng viết, ở trong đó viết đồ vật, chỉ sợ cũng không phải cái gì bình thường con đường. Do dự mãi, Lý Vân Sinh còn là mở ra. Xấu quá. Mở ra phong thư đệ nhất khắc, Lý Vân Sinh liền bật thốt lên. Hắn nói xấu tự nhiên không phải phong thư, mà là trên tờ giấy chữ. Nói thật, hắn thực sự không tưởng tượng ra được, một cái yêu tộc tiểu thư khuê các viết ra chữ, thế mà có thể xấu đến loại trình độ này. Những chữ này có lớn có nhỏ, nguồn ngang lộn xộn, bút họa phẩm chất không đều, giống như cái kia đất tuyết bên trong gà rừng giấu chân giống như. Cố nén cái này siêu siêu vẹo vẹo chữ viết mang đến cho hắn khó chịu, Lý Vân Sinh bắt đầu chính mình đọc lên phong thư này tới. Thư này nghiêm chỉnh mà nói càng giống là một trương tờ giấy, đã không tín kiện cách thức, hành văn cũng tất cả đều là có chút lớn nói linh tinh. Họ Lý, đều là bởi vì ngươi, bản cô nương bị phụ thân bức muốn rời khỏi Thu Thủy, cũng là bởi vì ngươi ta ra ra thân thể càng ngày càng kém hơn, bút chướng này ta ngày sau nhất định phải tìm ngươi tính. Nếu như ngươi còn là cái nam nhân, 10 năm về sau đến vậy cái này chủy thủ đến Thanh Khâu phủ tới tìm ta, chúng ta nhất quyết sinh tử. Đến lúc đó ngươi nếu không đến, ta liền làm ngươi là rùa đen rút đầu. Nhìn xem từng hàng so cái kia chữ viết còn muốn ngây thơ, Lý Vân Sinh nhíu nhíu mày, sau đó đem phong thư xếp lại nhét hồi đáp phong thư. Thanh Khâu phủ, chẳng lẽ là cái kia cửu vĩ đại yêu phủ đệ? Cái này Thanh Khâu phủ tại 10 châu cũng không tính cái gì mà cảnh, hơi biết một ít 10 châu tiên phủ hiểu biết địa lý tu giả đều biết, cái này Thanh Khâu phủ là yêu tộc ít có mấy chỗ, tại 10 châu bên ngoài lãnh địa, mà Thanh Khâu phủ đầu kia cửu vĩ đại yêu càng có nghe đồn là 10 châu chí cao tồn tại. So sánh phong thư này, Lý Vân Sinh càng hiếu kỳ, vì sao cái này Công Tôn Hiểu có thể cùng Thanh Khâu phủ dính líu quan hệ. Nghĩ đến Thanh Khâu phủ hộ yêu, Lý Vân Sinh ánh mắt lại bỏ vào cái kia bình sứ nhỏ bên trên. Bởi vì hắn vẫn luôn hoài nghi, cái này lúc trước cho hắn bình sứ nhỏ lão bà cùng với nàng cái kia tôn nữ, vô cùng có khả năng cũng là hộ yêu. Hẳn là lão bà kia cùng Thanh Khâu có quan hệ. Lý Vân Sinh nghĩ thầm. Liền tính không đi phó cô gái nhỏ này ước, về sau nếu có cơ hội, thật đúng là muốn đi cái kia Thanh Khâu phủ đi một lần. Cốc Vũ qua đi, Bạch Vân quán trong ruộng bắt đầu gieo hạt rời mầm, tiệm dưa điểm đầu, thi phủ khu trùng, từng tòa đỉnh núi trả mới cũng muốn hái được. Cho nên ngoại trừ từ Hắc Thủy Nhai trở về cái kia mấy ngày, Lý Vân Sinh loay hoay một tia nhàn rỗi cũng không có. Liền ngay cả đi Tân Vũ lâu trả lại kiếm chuyện này đều quên hết. Ngay từ đầu là bởi vì từ Hắc Thủy Nhai trở về sau, hắn vội vã khôi phục chân nguyên mà làm trễ nải, ngay sau đó Bạch Vân quán như thế một bận rộn, để hắn một tia nhàn rỗi cũng không có. Bởi như vậy, lập tức đều nhanh muốn lập hạ. Lý Vân Sinh mới nhín chút thời gian cong ba thanh kiếm đưa đi Tân Vũ lâu. Chương 191, trả lại kiếm. Lý Vân Sinh đem kiếm đưa đến Tân Vũ lâu thời điểm, Tôn Vũ Nưu mấy người đang ngồi vây quanh trong sân tròi hóng mát xuống uống trà đánh cờ. Thời tiết ấm dần, giữa trưa lúc trong phòng đã có một chút thời tiết nóng, trong viện tử này tròi hóng mát liền trở thành mấy cái lao nhân giết thì giờ nơi tốt. Đánh cờ chính là Tôn Vũ Nưu cùng Hà Bất Tranh, Tiền Triều Sinh cùng Chu Bá Trọng thì ở một bên nhìn xem. Tôn Vũ Nưu cùng Hà Bất Tranh tĩnh khí ngưng thần từ không cần phải nói. Nhưng khiến Lý Vân Sinh không nghĩ tới chính là, Tiền Triều Sinh cùng Chu Bá Trọng cũng thấy được vô cùng chuyên chú. Lý Vân Sinh đi tới viện từ lúc, bốn người một điểm phản ứng đều không có. Thấy bốn người không có phản ứng, Lý Vân Sinh bắt đầu còn tưởng rằng là mấy người quá mức chuyên chú, nhưng khi hắn nhìn thấy bốn cái lão nhân thái dương cái kia từng sợi tóc trắng lúc, đồng nhiên trong lòng không còn, tuôn ra một cố khó mà nói rõ chua xót cảm giác. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn cảm giác bất quá 10 ngày qua không gặp, trước mắt mấy cái này lão nhân liền đã già yếu rất nhiều. Nhìn lướt qua bàn cờ, Lý Vân Sinh phát hiện bàn cờ này đã là cuối, thế là không có lên tiếng, đứng ở một bên yên lặng nhìn xem. Quả nhiên, cũng không lâu lắm Tôn Vũ Nưu ngay tại Tiền Triều Sinh cùng Chu Bá Trọng cảm khái tiếng thở dài bên trong bỏ cờ nhận vua. Nhìn lâu như vậy, muốn hay không đánh một bàn. Một bên thu thập bàn cờ Hà Bất Tranh, quay đầu nhìn Lý Vân Sinh một cái. Hắn một tiếng này, cũng làm cho Lý Vân Sinh trong lòng an định rất nhiều, nguyên bản hắn còn tưởng rằng mấy cái này lão nhân, thần hồn đã suy yếu đến không phát hiện được chính mình tình trạng, hiện tại xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Bất quá cũng có thật sự không có phát hiện Lý Vân Sinh. A, Vân Sinh ngươi chừng nào thì đến? Chỉ thấy Chu Ba Trọng một mặt kinh ngạc nhìn Lý Vân Sinh. Gặp qua Chu lão, vừa tới, các ngươi xem quá nhập thần, không có phát hiện ta. Lý Vân Sinh đối với Chu Bá Trọng gật đầu nói, Hà Lão, ta là tới trả lại kiếm, cũng không đánh. Hắn đem sau lưng dẫn theo ba thanh kiếm buông xuống, sau đó đối với Hà Bất Tránh nói, đã tới, liền nhiều ngồi một hồi đi. Thu thập xong bàn cờ, Tôn Vũ Nhu cầm lấy một bình trà đối với Lý Vân Sinh cười nói, đại khái là cảm thấy trong núi này tuế nguyệt quá mức không thú vị, Chu Bá Trọng bọn hắn cũng không có vội vã đi lấy kiếm, mà là đồng dạng lưu Lý Vân Sinh nhiều ngồi một hồi. Hôm nay Bạch Vân Quán bên trong sự tình không nhiều, cũng đúng lúc gần nhất lúc tu luyện còn có không ít hoang mang muốn cùng Tôn lão bọn hắn thỉnh giáo, thế là liền gật đầu lưu lại. Tới tới tới, Vân Sinh a, ngươi không nguyện ý cùng hắn xuống, vậy cùng ta đánh một bàn. Lý Vân Sinh mới ngồi xuống, Chu Bá Trọng liền lôi kéo hắn ngồi xuống bàn cờ bên cạnh. Họ Hà đánh cờ rất không thú vị, ngươi không muốn cùng hắn xuống là đúng, cùng ngươi Chu Bá Bá xuống, Chu Bá Bá ra tay tuyệt sẽ không giống như hắn như vậy tàn nhẫn. Nguyên lai cái này Chu Bá Trọng vội vã muốn Lý Vân Sinh lưu lại, là vì để Lý Vân Sinh cùng hắn đánh cờ. Ngươi thua cho chúng ta cờ, hôm nay đây là muốn tại một cái sẽ không hạ cờ tiểu hài tử trên thân tìm về rồi sao? Tiền Chiêu Sinh cười khẩy nói. Hắn cái này một câu chính giữa Chu Bá Trọng yếu hại, những năm này, mấy người ngày bình thường dùng để giết thời gian nhiều nhất sự tình chính là đánh cờ. Tại mấy người bọn họ bên trong, Hà Bất Tranh cờ đánh đến tốt nhất, Tôn Vũ Nhu thứ yếu, xuống đến kém cỏi nhất chính là cái này Chu Bá Trọng. Mà lại cái này Chu Bá Trọng, cờ đánh đến kém coi như xong, cờ phẩm cũng không được khá lắm, yêu nhất đi lại, một tới hai đi mấy người cũng không nguyện ý cùng hắn hạ. Có thể hết lần này tới lần khác hắn đối với đánh cờ chuyện này lại yêu thích cực kỳ, có đôi khi vì đánh cờ, thậm chí vụng trộm chạy xuống núi. Vừa mới nhìn Hà Bất Tranh cùng Tôn Vũ Nhu xuống, trong lúc nhất thời đem hắn cờ nghiện câu đi lên, lại vừa hay nhìn thấy Lý Vân Sinh, đương nhiên như thế nào cũng sẽ không bỏ rơi cái này đánh cờ cơ hội. Ngươi coi là thật sẽ không hạ cờ. Cờ nghiện bên trên, cái này Chu Bá Trọng mảy may cũng không để ý đến Tiền Triều Sinh khiêu khích, ngược lại khẩn trương lên Lý Vân Sinh là có hay không sẽ không hạ cờ tới. Biết một chút. Bị kéo mạnh lấy tại bàn cờ bên cạnh ngồi xuống, Lý Vân Sinh bình tĩnh gật đầu một cái. Hắn biết đánh cờ chuyện này, kỳ thật ngoại trừ Tang Tiểu Mãn Thu Thủy không có mấy người biết, khả năng đại tiên sinh mơ hồ biết một ít, nhưng là Tôn Vũ như bọn hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Vậy là tốt rồi. Nghe vậy Chu Bá Trọng lộ ra thập phần hưng phấn, xem ra tựa như là một cái rất lâu không ăn thịt người đồng dạng. Nhìn xem Lý Vân Sinh cũng bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng. Đối với Lý Vân Sinh cùng Chu Bá Trọng đối cục, rất hiển nhiên Tôn Vũ như bọn hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, chỉ cảm thấy nguyên bản buồn bực ngán ngẩm một ngày, đột nhiên tìm được một kiện rất có ý tứ về vui. Hắn cờ thối vô cùng. Hà Bất Tranh ngồi xuống Lý Vân Sinh bên cạnh, tựa hồ là muốn để Lý Vân Sinh không cần khẩn trương. Lao Hà, ngươi chớ có nói bậy, ta trước kia còn thắng qua ngươi một bàn. Nghe vậy Chu Bá Trọng một mặt không nguyện ý đạo. Kia cũng là bao nhiêu năm trước sự tình. Thắng qua chính là thắng qua. Ngay tại ngươi đây một lời ta một câu bên trong, Lý Vân Sinh cùng Chu Bá Trọng bắt đầu hạ cờ. Chỉ hạ mấy chục tay, cái này Chu Bá Trọng tài đánh cờ Lý Vân Sinh liền biết được không sai biệt lắm. Mặc dù Hà Lao nói Chu Bá Trọng xuống rất tối, nhưng là so sánh với Tang Tiểu Mãn liền muốn tốt hơn rất nhiều. Hắn thấy Chu Bá Trọng nên được cho là một cái biết đánh cờ người. Bất quá hắn cũng không định tại mấy người này trước mặt giấu giếm của mình kỳ lực, nhưng cũng không muốn Chu Bá Trọng quá lung túng. Thế là một lát sau, Chu Bá Trọng đột nhiên một mặt kinh ngạc nhìn xem bàn cờ nói. Cờ hòa. Đối mặt cái này hòa cờ kết cục, Hà Bất Tranh bọn hắn mặc dù cũng có chút giật mình, nhưng lại không tới Chu Bá Trọng cái chủng loại kia trình độ. Lý Vân Sinh có Chu Bá Trọng loại này tài đánh cờ bọn hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu giật mình. Xuống rất khá. Hà Bất Tranh nhìn kỹ một chút bàn cờ, sau đó cười nói. Dạng này cũng có thể xuống thành cờ hòa. Chu Lão xuống rất khá, là một bàn rất tốt cờ. Ta đánh cờ chẳng qua là giết thời gian. Xem xét Hà Bất Tranh ánh mắt kia, Lý Vân Sinh liền biết chính mình không thể gạt được hắn, nhưng vẫn là cố ý chuyển hướng chủ đề. Không sai, lần này cờ chẳng qua là dùng để giết thời gian, luyện kiếm mới là quan trọng sự tình. Không có thắng cờ, Hà Bất Tranh tựa hồ cũng không muốn tại cái đề tài này bên trên tiếp tục, thế là đứng dậy cầm lên của mình kiếm đạo. Ta lần trước nói qua dạy ngươi dùng kiếm, không bằng ngay hôm nay đi. Nguyên bản Hà Bất Tranh cũng muốn cùng Lý Vân Sinh đánh một bàn, nhưng là Chu Bá Trọng nói như vậy, hắn đương nhiên cũng có hào hứng. Nói đến, ta còn thực sự rất nhiều năm chưa thấy qua ngươi dùng kiếm. Hắn tò mò nhìn Chu Bá Trọng nói. Cái này Chu Bá Trọng mặc dù ngày bình thường xem ra cùng một cái lao ngoan đồng đồng dạng, nhưng là nếu chỉ luận kiếm thuật bên trên tạo nghệ, Hà Bất Tranh rất rõ ràng, cái này Tân Vũ lâu không ai cao đến quá hắn. Không nói dùng kiếm, cho chuyện đều trò chuyện ít. Nói chuyện chính là Tôn Vũ Nhu, hắn ngự khí cảm khái nói. Đúng vậy a. Nghe vậy Chu Bá Trọng cười khổ một cái, khẽ vướt trong tay hổ phách, sắc mặt ít có nghiêm chỉnh. Không nghĩ tới ta bỏ ra hơn nửa cuộc đời tinh lực tại cái này trên thân kiếm, cuối cùng lại ngay cả trò chuyện cũng không dám hàn huyên. Hắn lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tôn Vũ như bọn họ nói. Không bằng hôm nay, chúng ta hôm nay cùng một chỗ nói qua thống khoái, cùng Tiểu Vân Sinh nói một chút, cái này khiến chúng ta chìm đắm hơn nửa đời người rốt cuộc là thứ gì. Chương 192, Thuyết Kiếm. Thế là Tôn Vũ như mấy người bị Chu Bá Trọng cũng kéo vào để tài nghị luận chi. Mà đề tài này chính là: kiếm là vật gì? Kiếm là giết người lợi khí, cho nên kiếm càng sắc bén càng tốt, càng nhanh càng tốt. Hà Bất Tranh thản nhiên nói, hắn kình nghe chính là như thế một thanh kiếm. Cũng không phải, sắc bén hay không đây là thứ yếu, vì ai rút kiếm quan trọng hơn, nếu là liền một cái rút kiếm lý do đều không có, kiếm của ngươi lại sắc bén cũng bất quá là cái đồ tệ. Tiền Triều Sinh lắc đầu nói, nếu là nhưng luận kiếm bản thân, bọn hắn nói cũng không xê xích gì nhiều. Tôn Vũ Nưu đầu tiên là nhìn một chút Hà Bất Tranh cùng Tiền Triều Sinh hai người, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Chu Bá Trọng Đạo cùng Lý Vân Sinh nói, nhưng là cái này đều chẳng qua là thứ nhân chi kiếm, Nam Hoa Tử từng nói qua, thứ nhân chi kiếm, bất quá tấn công với trước, bên trên chạm cái cổ lĩnh, bổ xuống lá gan phổi. Nghe vậy Chu Bá Trọng gật đầu một cái. Mà Tôn Vũ Nưu nói tiếp, với tu giả mà nói, tu giả chi kiếm cần phải lấy dãy núi là phong, hồ xuyên là sống lưng, khỏa lấy bốn mùa, chế lấy ngũ hành, luận lấy hình đức, lấy âm dương mài kiếm, xuân hạ dưỡng kiếm, mà thu đông xuất kiếm. Kiếm này vừa ra bên trên chạm mây bay, bổ xuống địa mạch. Nói xong hắn nhìn về phía Lý Vân Sinh nói, chỉ có loại này kiếm mới có thể chặt đứt gông cùm xiềng xích, gõ mở thiên môn. Đối với trước kia Lý Vân Sinh tới nói, kiếm chính là kiếm, nhiều lắm là chỉ có tốt hay xấu phân chia, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đối với tu giả mà nói kiếm còn có cái này nhất trọng ý tứ. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Chu Bá Trọng cố ý muốn cùng hắn chuyên môn nói kiếm, chỉ là ý đồ hắn hiểu được, có thể những đạo lý này tiêu hóa lên lại làm cho Lý Vân Sinh có chút phí sức, dù sao hắn liền Thu Thủy Kiếm Quyết cũng bất quá là tự học đến. Đúng là như thế. Tôn Vũ Nưu lời nói này để Chu Bá Trọng tán thưởng đến liên tục gật đầu, hắn tiếp lấy nói với Lý Vân Sinh, ngươi như coi là thật quyết định tập kiếm, cần phải minh bạch, kiếm chính là chúng ta tu giả ý chí cùng thần hồn. Nắm chặt hổ phách Chu Bá Trọng giống như là biến thành người khác giống như, hắn nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh từng chữ nói ra nói. Đối với rất nhiều tu giả mà nói, so sánh kiếm thuật tới nói, cái khác thuật pháp binh khí càng dễ tu luyện, mà lại uy lực càng lớn, đây cũng là vì sao những năm gần đây, Mười Châu kiếm tu ngày càng xuống dốc nguyên nhân. Nhưng là so sánh cái khác thuật pháp mà nói, chỉ có kiếm thuật có thể nhất thể hiện tu giả ý chí, hắn sẽ không vì cái khác thiên địa pháp tắc tà hữu, hắn có thể cảm nhận được tu giả không cam lòng cùng phẫn nộ, cái này trường kiếm bên trong ý chí bất khuất, có đôi khi so lại nhiều chân nguyên đều muốn hữu dụng. Đối với Thu Thủy tu giả mà nói càng là như vậy, chúng ta Thu Thủy đệ tử trong tay kiếm, chính là thẳng chống đỡ chúng ta đứng thẳng cuối cùng một khối xương. Cho dù Lý Vân Sinh có được thông minh đạo tâm, đối với lời nói này vẫn như cũ lộ ra một chút thúc thủ vô sách. Bởi vì mấy người này cho đến bây giờ, chưa nói qua bất luận cái gì kiếm chiêu cùng xuất kiếm bí quyết, nói đều chẳng qua là một số người sinh đoạt được. Ở trong đó có thật nhiều, đã ra Lý Vân Sinh đối với kiếm nhận biết. Không cần phải gấp. Nhìn thấy Lý Vân Sinh có chút phí sức thần sắc, Tôn Vũ Nưu trấn an nói, những vật này, nguyên bản là chúng ta tập kiếm mấy trăm năm đoạt được, ngươi không cần gấp như vậy ăn hết, Nam Hoa Tử nói cũng giống vậy, ngươi chỉ cần biết, đối với kiếm tu một đường, trước mặt ngươi là một vùng biển mênh mông, mà không phải một dòng sông nhỏ liền tốt, vô luận như thế nào, ngươi từ trong biển rộng lấy nước, ít hơn nữa cũng so trong dòng sông nhỏ nhiều một ít. Nhiều lời vô ích, còn là dạy ngươi chút thực tế a. Mà Chu Ba Trọng tựa hồ cũng cảm thấy lời nói này, cùng Lý Vân Sinh nói đến có chút sớm, hắn gãi đầu một cái, nhấc lên hổ phách kiếm cùng Lý Vân Sinh ngáp nói, đi theo ta. Nhìn thấy ngày bình thường phá lệ lười nhác Chu Bá Trọng, hôm nay thế mà bỏ công như vậy, Tôn Vũ Nưu cùng Hà Bất Tranh bọn hắn cũng có chút hăng hái đi theo. Tân Vũ lâu hậu viện, một chỗ khoáng đạt bờ hồ thả cỏ khắp nơi trên đất, ánh nắng tươi sáng, mặt phía nam là một mảnh rừng trúc. Chu Bá Trọng đem Lý Vân Sinh cùng Tôn Vũ Nưu một đoàn người dẫn tới nơi này. Tiếp lấy, Chu Bá Trọng đem hổ phách ném cho Lý Vân Sinh, chính mình từ trong rừng trúc bẻ đi một cây dài 4 thước cây trúc. Ta nghe đại tiên sinh nói, ngươi học lén Thu Thủy kiếm quyết. Hắn cầm cây trúc hỏi, học được. Lý Vân Sinh gật đầu. Học được bao nhiêu? 3 thức đầu đều học được, bất quá, dùng đến tốt chỉ có thức thứ nhất. Lý Vân Sinh ngoan ngoãn mà nói, sau 2 thức dùng không tốt nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì hao phí chân nguyên quá khổng lồ, đối với trước mắt Lý Vân Sinh tới nói có chút xa xỉ. Rút kiếm, dùng ngươi dùng đến tốt nhất thức thứ nhất công kích ta. Chu Ba Trọng tay cầm cây gậy trúc hướng Lý Vân Sinh ngoan nói, để cho ta xem trước một chút ngươi luyện được như thế nào. Cái này vốn là cái rất bình thường yêu cầu. Bất quá Lý Vân Sinh lại hơi lung túng một chút, bởi vì hắn có chút không nỡ Kỳ Lân Xương bên trong cái kia thật vất vả tích xúc lên chân nguyên, lần trước cùng Tiểu Hắc Xà trận chiến kia, để Lý Vân Sinh lần nữa ý thức được, cái này Thu Thủy kiếm quyết đối với chân nguyên tiêu xài, quả thực không có điểm mấu chốt, có bao nhiêu liền có thể dùng bao nhiêu. Đương nhiên, chân nguyên tiêu hao càng nhiều, uy lực tự nhiên càng lớn. Thế nào? Sợ xấu mặt. Nơi này không người cười nói ngươi. Nhìn thấy Lý Vân Sinh do dự bất định dáng vẻ, Chu Bá Trọng cười nói, không phải. Lý Vân Sinh lắc đầu. Chu lão ngươi dùng cây trúc, sẽ có hay không có chút không an toàn. Chuẩn bị sẵn sàng xuất kiếm, Lý Vân Sinh bỗng nhiên có chút bận tâm tới Chu Bá Trọng đến, dù sao Thu Thủy kiếm quyết uy lực hắn rất rõ ràng, mà lại Chu Bá Trọng đọa cảnh về sau không có Kỳ Lân Xương khẳng định thực lực lớn không bằng trước. Nghe vậy Chu Bá Trọng ha ha cười nói, ta liền xem như chân nguyên hoàn toàn không có, ngươi cũng không gây thương tổn được ta. Tới đi. Hắn biết Lý Vân Sinh lo lắng cái gì, lại là hồn nhiên lơ đễnh. Ngươi yên tâm đi, hắn nhưng là đã từng mười châu kiếm thứ nhất, nếu là ngươi cái kia thu thủy kiếm quyết thức thứ nhất cũng có thể tổn thương được hắn, những cái kia chết dưới kiếm của hắn mười châu kiếm hào nhóm chỉ sợ muốn từ trong quan tài nhảy ra ngoài. Một bên Tôn Vũ như bọn hắn cũng là ha ha cười nói. Đối phương đều nói như vậy, Lý Vân Sinh tự nhiên cũng đã không còn điều kiêng kỵ gì, bất quá hắn lần này không có giống lần trước như thế, một hơi đốt hết toàn bộ chân nguyên, mà là đoán chắc thu thủy kiếm quyết thức thứ nhất chân nguyên thấp nhất lượng tiêu hao, sau đó đem cái kia đạo chân nguyên từ kỳ lân xương bên trong điều ra, dựa theo thu thủy kiếm quyết con đường tràn vào các nơi kinh mạch, cuối cùng rút kiếm. Lý Vân Sinh thu thủy kiếm quyết thức thứ nhất nhất không giống bình thường châu ngay tại ở rút kiếm thời điểm xúc thế. Tại không có quấy nhiễu tình huống dưới, xúc thế càng lâu, uy lực càng lớn. Lúc này một lòng chờ lấy Lý Vân Sinh xuất kiếm Chu Bá Trọng tự nhiên không biết điểm này, hắn còn tại kiên nhận chờ lấy Lý Vân Sinh xuất kiếm. Bất quá Lý Vân Sinh trong tay hổ phách ra khỏi vỏ một khắc này, Chu Bá Trọng lập tức cảm giác được không thích hợp. Không chỉ là hắn, liền ngay cả một bên Tôn Vũ như bọn hắn cũng vô cùng ngạc nhiên. Kiếm thế, cảm giác được cái kia cố vô hình thiên địa uy áp ong tuân ra mà tới, Tôn Vũ như bọn hắn ở trong lòng không thể tưởng tượng nổi nghi ngờ nói. Mà theo Lý Vân Sinh trong tay hổ phách, từng chút một rút ra, cỗ này kiếm thế càng ngày càng mạnh. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy Lý Vân Sinh hậu phương chân trời nhiều hơn một cái vô hình vòng xoáy này đem cái kia đầy trời đám mây đều cuốn vào. Đây là thu thủy kiếm quyết thức thứ nhất. Tiền Triều Sinh mở to hai mắt nhìn. Đây là Lý Vân Sinh lần thứ nhất tại thu thủy môn người trước mặt thi triển hắn lý giải thu thủy kiếm quyết. Cong. Một tiếng vang dọn, hổ phách ra khỏi vỏ. Chương 193, xuất kiếm. Nương theo lấy này một tiếng tranh kêu, Lý Vân Sinh một kiếm hướng cái kia Chu Bá Trọng bổ tới. Giống như một thức này dành tự đồng dạng. Hắn chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay, giống như có bách xuyên quán hà chi thế, một kiếm đã ra tự nhiên như bẻ cánh khô. Còn không chờ ý niệm này từ trong đầu hắn tán đi, một đạo gió mát đống nhiên từ hắn bên thai lướt qua, ngay sau đó toàn thân hắn không hiểu lông tơ dựng thẳng, một cỗ làm hắn tim đập nhanh sát ý từ trước người ong tuân ra mà tới. Lý Vân Sinh chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt, tựa như trong nháy mắt thả chậm đồng dạng, chỉ thấy nguyên bản liền bị trong tay mình hổ phách bổ trúng Chu Bá Trọng, lúc này ánh mắt sắc bén, hắn lùn người xuống, sau đó giống như một đầu mãnh hổ tránh thoát chính mình kiếm thế gông xiềng, lại từ hắn trường kiếm xuống xuyên qua, cuối cùng dùng trong tay hắn cây kia cây gậy trúc đâm thẳng cổ họng của mình. Cái này một cái chớp mắt, hắn có một loại dị thường chân thực ảo giác, mệnh ta thôi rồi. Bất quá Chu Bá Trọng trong tay cây gậy trúc, tại cách Lý Vân Sinh nhất hầu còn có mấy tấc khoảng cách thời điểm ngừng lại. Hắn đương nhiên sẽ không thật sự làm bị thương Lý Vân Sinh. Lý Vân Sinh một mặt cố gắng bình phục chính mình cuồng loạn không chỉ trái tim, một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt lao đầu này. Hắn không nghĩ tới cái này ngày bình thường trong mắt hắn giống như lão ngoan đồng giống như Chu Bá Trọng, vừa mới cái kia bình thản không có gì lạ một kiếm, lại cho hắn một loại trước nay chưa từng có trùng kích. Tại Lý Vân Sinh trước kia nhận biết bên trong, kiếm thuật uy lực không ở ngoài tại, quyết định bởi tại dùng kiếm quyết kích phát tu giả chân nguyên trong cơ thể mạnh yếu, cùng tu giả đối với những cái kia tinh diệu kiếm chiêu linh hoạt thi triển. Nhưng trước mắt này cái lão đầu, không có kiếm chiêu, không có chân nguyên. Nhưng là hắn kiếm lại giống như là có linh hồn đồng dạng, Lý Vân Sinh thậm chí có thể cảm thụ được, hắn kiếm bên trong cảm xúc như một cái người sống sờ sờ đồng dạng cảm xúc. Kiếm của hắn là sống. Lý Vân Sinh trong lòng đống nhiên có như thế một cái cổ quái suy nghĩ. Hắn đống nhiên có chút minh bạch, lúc trước Chu Bá Trọng câu kia kiếm là tu giả ý chí thâm ý. Ngay tại Lý Vân Sinh dùng đến vẻ khiếp sợ nhìn chằm chằm Chu Bá Trọng thời điểm, Chu Bá Trọng lúc này trên mặt cũng lộ ra Lý Vân Sinh đồng dạng vẻ ngưng trọng, hắn đồng dạng mím môi nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh. Mặc dù vừa mới hắn vỡ Lý Vân Sinh thu thủy kiếm quyết thức thứ nhất, có thể trên mặt nhưng không có mảy may ngày bình thường tự mãn thân sắc. Soạt. Chu Bá Trọng sau lưng cái rừng trúc kia, đột nhiên phát ra một trận xoạt âm thanh, chỉ thấy mảng lớn cây trúc chỉnh tề bị chặt đứt ngã xuống. Rất hiển nhiên đây là bái Lý Vân Sinh vừa mới một kiếm kia ban tặng. Chu Bá Trọng quay đầu nhìn thoáng qua rừng trúc, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Lý Vân Sinh. "Ai dạy ngươi?" hắn hỏi. "Không ai dạy, chính mình học." Lý Vân Sinh lắc đầu nói. "Thu thủy kiếm quyết không phải liền là như thế dùng sao?" hắn khó hiểu nói. "Bình thường người cũng không phải ngươi cái này cách dùng." Tôn Vũ Nưu đi tới, mang trên mặt một nụ cười khổ. Thu thủy kiếm quyết ba thức đầu đều là dẫn đạo đệ tử ngự thế, bất quá cái này thế là kiếm chiêu khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Hắn nói tiếp, cho nên ta đây là luyện sai rồi. Lý Vân Sinh nghi ngờ nói, Tôn lão đầu ngươi không hiểu cũng đừng có ở một bên nói hiệu nói vượng. Chu Bá Trọng một tay lấy Lý Vân Sinh kéo đến hắn trước mặt. Ngươi không sai, là bọn hắn luyện sai, cái này thu thủy kiếm quyết, cho tới bây giờ chính là dạy cho chúng ta mượn thiên địa này chi thế, ở đâu là cái gì khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Chẳng qua là đám kia con lừa ngốc lý giải sai thôi. Hắn một mặt mừng rỡ vua Lý Vân Sinh bả vai, giống như là phát hiện một kiện cái gì chuyện hiếm lạ vật giống như đánh giá Lý Vân Sinh, vừa mới trên mặt cái kia cấu ngưng trọng, sớm đã quét sạch sành xanh. Đã luyện sai, cái kia vì sao không thay đổi? Chu tước các những sư thúc kia sư bá không nên không biết ta. Chu Ba Trọng câu trả lời này, để Lý Vân Sinh càng thêm nghi ngờ. Ngươi đừng nghe hắn nói mỏ. Tiền Triều Sinh trợn nhìn Chu Bá Trọng một cái, đi lên phía trước. Thu Thủy Kiếm Quyết là chúng ta Thu Thủy môn sáng tạo đến nay liền tồn tại một môn kiếm quyết, ban đầu Thu Thủy Kiếm Quyết chỉ có 3 thức, nhưng bởi vì cái này 3 thức quá tối nghĩa, đối với phổ thông đệ tử mà nói như là ngưỡng mộ núi cao giống như, thế là trong môn một ít trưởng lão vì để cho phổ thông đệ tử cũng có thể tu tập, liền hao phí mấy trăm năm thời gian, đem cái này 3 thức kiếm quyết đổi làm 10 thức. Đệ tử tầm thường sao có thể vừa lên đến liền có thể lĩnh ngộ kiếm thế, chỉ có thể nhất trọng từ từ đi. Chờ tu tập đến thuần thục, có chút đệ tử tự nhiên là có thể tiến lên dần dần lĩnh ngộ kiếm thế kia. Hán Phi thường giải thích cặn kẽ. Kỳ thật những này bất quá là thường thức, nếu là Lý Vân Sinh là Chu Tức các đệ tử, tự nhiên đã sớm biết được. Bất quá Tiền Triều Sinh, Lý Vân Sinh cũng coi là để Lý Vân Sinh minh bạch, chính mình đại khái là nhảy qua cái kia quá trình tiến lên tuần tự, cho nên mới sẽ để Chu Bá Trọng giật mình như vậy. Không cần ngươi cùng ta đồ đệ giải thích, những lời này ta tự nhiên sẽ nói với hắn. Ngay tại Lý Vân Sinh nghĩ như vậy thời điểm, Chu Bá Trọng bỗng nhiên ôm Lý Vân Sinh bả vai, giống như là gà mái hộ chim non giống như đem Lý Vân Sinh che ở trước người, giống như sợ bị ai đoạt đi giống như. Đồ đệ, ngươi cái kia 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới tính tình, ngươi đừng đem một viên hạt giống tốt dạy hư mất. Tiền Triều Sinh vừa bực mình vừa buồn cười nói, cái này liền không cần ngươi quan tâm. Chu Bá Trọng ôm Lý Vân Sinh bả vai nói, các ngươi tất cả giải tán đi đi, nơi này có ta là được rồi, tiểu tử này ngộ tính không tệ, nhưng là căn cơ quá kém, không thiếu được muốn phí ta một phen miệng lưỡi. Hắn hướng Tiền Triều Sinh bọn hắn phất phất tay nói. Đối với Chu Ba Trọng tới nói, tâm tình của hắn lúc này tựa như là một cái nhặt một khối tốt vật liệu gỗ thợ mộc, khối này tài năng hắn ai cũng không muốn để cho. Đi thôi, chúng ta trở về uống rượu đi. Tôn Vũ Như vô vỗ Tiền Triều Sinh bả vai. Tiền Triều Sinh mặc dù có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là cười khổ lắc đầu, theo lấy Tôn Vũ Như đi. Bởi vì Chu Ba Trọng vừa mới một kiếm kia, Lý Vân Sinh đối với Chu Ba Trọng thái độ đã thay đổi rất nhiều, nghe được hắn nói nguyện ý dạy mình, hắn tự nhiên cầu còn không được. Chú lão, ngươi vừa mới một kiếm kia, vì sao cùng ta trước kia gặp qua cái khác kiếm pháp đều không giống? Lý Vân Sinh hỏi. Cái này không nóng nảy, không nóng nảy. Chu Ba Trọng khoát tay áo. Ngươi có thể hay không lại cùng vừa rồi như thế, thi triển một lần Thu Thủy Kiếm Quyết thức thứ nhất? Hắn hỏi. Có thể. Mặc dù có chút nghi hoặc, Lý Vân Sinh vẫn gật đầu. Cái kia nhanh, nhanh một lần nữa. Chu Ba Trọng lộ ra rất nóng lòng. Thế là Lý Vân Sinh dựa theo Chu Ba Trọng yêu cầu, lại thi triển một lần Thu Thủy thức thứ nhất. Khi Chu Ba Trọng lần nữa cảm nhận được Lý Vân Sinh kiếm thế thời điểm, hắn bỗng nhiên vui vẻ hồ lớn. Chính là cái này, chính là cái này. Lão phu cái này trăm năm qua, trầm tư suy nghĩ cái này mấy thức kiếm pháp, rốt cục không cần mang vào quan tài. Chu lão. Lý Vân Sinh đem hổ phách trở vào bao, nhìn về phía Chu Ba Trọng. Kiếm của ngươi bên trong có thế cái này rất khó được, nhưng đây bất quá là Thu Thủy Kiếm Quyết cơ sở, dạng này kiếm thế đến nhanh đi cũng nhanh, ngươi nếu muốn lại dùng tình tiến cần phải đem kiếm thế này dung nhập trong kiếm chiêu. Thoáng qua ở giữa, cái này Chu Ba Trọng biểu lộ lại trở nên nghiêm túc. Chương 194, đàn ông phụ lòng. Ngày này tại Tân Vũ lâu đằng sau cái kia rừng trúc bờ hồ, Chu Ba Trọng đầu tiên là hướng Lý Vân Sinh tỉ mỉ giải thích trong Thu Thủy Kiếm Quyết kiếm thế cách dùng, sau đó lại hưng phấn cùng Lý Vân Sinh giới thiệu hắn những năm này trong đầu chỗ tư tưởng cái kia mấy kiếm. Lý Vân Sinh nhớ mang máng, Chu Ba Trọng tại hướng hắn giảng thuật hắn những năm này kiếm thuật đoạt được thời điểm biểu lộ, cực kỳ giống tiểu hài đồng đang cùng đồng bạn chia sẻ vừa mua đồ chơi. Từ khi đi tới cái này tiên phủ về sau, Lý Vân Sinh liền thường xuyên nghe được trong tiên phủ một ít thiên tài nổi danh, bất quá hắn nhưng thủy chung không tin cái gì thiên tài loại hình ngôn luận, cảm thấy những người này nói chung bất quá là so người bình thường tại nào đó một mặt bên trên chuyên chú chăm chỉ một ít thôi. Thiên tài bất quá là một ít người lười lấy cớ. Nhưng là một ngày này Chu Bá Trọng đối với kiếm thuật đủ loại ý nghĩ, lại làm cho Lý Vân Sinh bỗng nhiên đối với hắn có gặp thiên tài cảm khái. Cổ nhân tốt truy nguyên, mà Chu Bá Trọng cái này mấy thức kiếm pháp, liền cùng nho ra truy nguyên chi đạo rất tương tự. Kiếm pháp của hắn liền giống với những cái kia điêu khắc đại gia, đem một khối gỗ mục tạo hình thành một tòa Phật tượng, dùng người kỹ nghệ cùng tình cảm giao phó cái này gỗ mục hoàn toàn mới thần hồn. Chỉ bất quá Chu Bá Trọng tạo hình đối tượng có chút khác biệt, hắn tạo hình chính là mình trong tay kiếm. Giống như hắn tư tưởng kiếm thứ nhất Bá Trọng. Lúc đầu nghe được cái tên này thời điểm, Lý Vân Sinh giật nảy cả mình, chờ nghe được Chu Bá Trọng giải thích xong sau, hắn càng là kinh hãi vô cùng. Chính như Lý Vân Sinh phỏng đoán đồng dạng, cái này Bá Trọng chỉ chính là chính Chu Bá Trọng. Trước Lý Vân Sinh chưa hề nghĩ tới có người sẽ lấy người tên của mình nhập kiếm, có thể nghe xong Chu Bá Trọng giải thích về sau, hắn phát hiện cái này Chu Bá Trọng ý đồ, cũng không chỉ là lấy tự mình làm kiếm tên đơn giản như vậy, mà là triệt triệt để lấy Chu Bá Trọng người này nhập kiếm. Đơn giản tới nói, một kiếm này chính là thời kỳ toàn thịnh Chu Bá Trọng. Như thế không thể tưởng tượng ý nghĩ, như người nghe không phải Lý Vân Sinh mà là người bên ngoài, khẳng định phải coi Chu Bá Trọng là thành lừa đảo hoặc tên điên. Tên điên cùng thiên tài có đôi khi chính là cách nhau một đường. Bất quá lần này, Lý Vân Sinh đứng ở thiên tài cái này một đầu, bởi vì Chu Bá Trọng ý nghĩ này chợt nghe không thể tưởng tượng, nhưng nghĩ lại về sau lại là kinh thế hai tụ. Nghe Chu Bá Trọng thao thao bất tuyệt giảng thuật, Lý Vân Sinh phảng phất về tới ban đầu đi tới thu thủy đoạn thời gian kia, cái kia đoạn thời gian bên trong hắn đối với tu hành con đường này hiếu kỳ, vừa xa đối với tự thân nguyền rủa sợ hãi. Rất rõ ràng, Chu Bá Trọng cái này không thể tưởng tượng ý nghĩ, lần nữa khơi gợi lên hắn đối với con đường này hiếu kỳ. Có lẽ là bởi vì Lý Vân Sinh cái kia càng hiếu kỳ ánh mắt khích lệ Chu Bá Trọng, ngày đó hắn hai một mực tại sông kia bờ nói đến đêm khuya mới trở về. Trở lại Tân Vũ lâu về sau, càng là tại mấy lão mặt trước đối với Lý Vân Sinh không chút nào keo kiệt ca ngợi chi tử. Lý Vân Sinh bây giờ trở về nhớ tới, cũng không khỏi đến có chút đỏ mặt, kỳ thật hắn ngày đó cái gì cũng không làm, chẳng qua là lựa chọn tin tưởng Chu Bá Trọng, sau đó yên lặng một bên nghe một bên đem đối phương nhớ kỹ. Muốn nói rõ lý lẽ lý giải Chu Bá Trọng những này điên cuồng ý nghĩ, Lý Vân Sinh cảm thấy mình còn rất sớm, cái này liền cùng đánh cờ đồng dạng, tài đánh cờ chênh lệch quá lớn về sau, yếu một phương vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng chính mình cùng mạnh phía kia chênh lệch, chớ đừng nói chi là lý giải trong mắt cường giả nhìn thấy thế giới. Cứ việc những này không thể tưởng tượng kiếm Lý Vân Sinh thời gian ngắn không thể nào hiểu được, nhưng là Chu Bá Trọng dạy thụ chiêu thức cùng tâm pháp Lý Vân Sinh lại là học tập rất nhanh, đặc biệt là tại đối với kiếm thế cách dùng bên trên, chỉ bất quá tuyệt đối mấy ngày thời gian, đã không giống lúc trước như thế. Mỗi lần kiếm thế đều theo trường kiếm ra khỏi vỏ mà tán đi, mà là dung hợp tại trong kiếm chiêu. Mấy ngày nay, Lý Vân Sinh cũng hiểu được cái này Chu Bá Trọng Chu lão vì sao ngày đó nhìn thấy chính mình dùng ra kiếm thế sẽ cảm thấy mừng rỡ. Bởi vì Chu Bá Trọng những kiếm chiêu này bên trong, kiếm thế chính là linh hồn, không có kiếm thế bọn hắn những ý nghĩ kia đều là nói xuông. Cho nên nhìn thấy Lý Vân Sinh đối với kiếm thế nắm giữ càng ngày càng thuần thục, cái này Chu Bá Trọng cũng theo lấy vui vẻ. Những ngày này kinh lịch cũng làm cho Lý Vân Sinh phát hiện đóng cửa làm xe là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình, nếu như Chu Bá Trọng mấy ngày chỉ điểm, hắn đối với Thu Thủy Kiếm Quyết lĩnh ngộ có thể muốn rút ngắn rất nhiều năm. Cái này xuân hạ chi giao thường xuyên mưa dầm kéo dài, trong quán nông sự cũng theo đó ngừng lại, thế là Lý Vân Sinh được mấy ngày thanh nhàn. Bất quá mặc dù không có đi ra ngoài làm việc tốn thể lực, Lý Vân Sinh trong phòng cũng không có nhàn rỗi. Trước đó bởi vì cho Chu Bá Trọng làm mẫu Thu Thủy Kiếm Quyết, hắn kỳ lân xương bên trong thật vất vả dự trữ một ít chân nguyên lại dùng mất rất nhiều. Hắn vừa vặn đáp lấy mấy ngày nay thời gian ở không bổ sung trở về. Hiện tại Lý Vân Sinh bổ sung chân nguyên biện pháp cũng đơn giản, một là bình thường hô hấp thổ nạp, hai là trực tiếp dùng kính hấp mặc dù nhanh, nhưng vì không tổn thương thần hồn, Lý Vân Sinh một ngày dùng số lần nhiều nhất chỉ bất quá 4 lần. Cho nên cho đến bây giờ, Lý Vân Sinh kỳ lần xương bên trong dự trữ chân nguyên vẫn như cũ không đủ 1/10. Hôm nay kính hấp số lần sử dụng hết, Lý Vân Sinh nghỉ ngơi trong chốc lát, từ trên giường ngồi vào cửa sổ, chuẩn bị xuất ra lá bùa cùng phù bút đến chế phù. Bởi vì có mưa cũng không tốt đi bên ngoài luyện quyền cùng luyện kiếm, chỉ có thể ở trong phòng hòa phù. Kỳ thật hiện tại ngoại trừ Thu Thủy Kiếm Quyết, những này phù lục có thể là trong tay hắn lớn nhất thẻ đánh bạc. Đặc biệt là Ngọc Hư Tử lưu lại những cái kia thần cơ phù, theo Lý Vân Sinh đối với phù lục nhất đạo biết được càng nhiều, càng là cảm thấy cái này mỗi một đạo thần cơ phù đều huyền diệu vô cùng. Thêm nữa Lý Vân Sinh lại hết lần này tới lần khác đối với mấy cái này nhanh nhẹn linh hoạt chi vật đặc biệt cảm thấy hứng thú, cho nên gần nhất hắn tốn hao tại trên bữa chú mặt thời gian cơ hồ cùng Thu Thủy Kiếm Quyết bên trên đồng giảm nhiều. Ai? Đang lúc hắn nhất định khí ngưng thần chuẩn bị đặt bút thời điểm, đống nhiên nhướng mày, thần hồn của hắn phát giác được có người lên núi. Hắn ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy trước phòng đứng đấy một bóng người, bất quá trời mưa rất lớn, người kia đánh lấy cái dù, Lý Vân Sinh cách cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ. Người đến là một nữ tử. Đây là Lý Vân Sinh duy nhất có thể phân rõ. Bất quá cứ việc thấy được rất mơ hồ, Lý Vân Sinh trong đầu vẫn như cũ xuất hiện một cái tên, Tang Tiểu Mãn. Cũng không biết là cái gì. Nghĩ đến là Tang Tiểu Mãn, Lý Vân Sinh khỏe miệng không khỏi nhếch lên, nhàn nhạt cười cười, nghĩ đến đối phương đại khái lại tới ăn trực, hắn thậm chí bắt đầu không tự chủ được tại trong đầu bắt đầu quy hoạch lên buổi chiều thực đơn. Nhưng là kỳ quái chính là, qua thật lâu, người kia còn là yên lặng đứng tại chỗ. Thế là Lý Vân Sinh hiếu kỳ đứng lên, muốn đi ra xem một chút đến tụt cùng, nhưng vào lúc này Tang Tiểu Mãn lúc trước cho hắn cái kia đạo truyền âm phủ vang lên một thanh âm. Không được qua đây. Truyền âm phủ bên trong truyền đến Tang Tiểu Mãn thanh âm, nàng giọng nói chuyện hoàn toàn không giống ngày xưa sức sống. Thế nào? Xác định là Tang Tiểu Mãn về sau Lý Vân Sinh hơi nghi hoặc một chút. Sư phụ ngươi lại phạt ngươi rồi. Hắn trêu ghẹo nói. Mới không phải. Tang Tiểu Mãn nói. Vậy ngươi đứng ở nơi đó đội mưa làm gì? Lý Vân Sinh chống đầu cười nhìn qua ngoài cửa sổ bóng người nói. Còn không phải bởi vì ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Chương 195, đồ đần. Nói xong trong mưa Tang Tiểu Mãn còn dậm chân. Đàn ông phụ lòng. Lý Vân Sinh ngồi thẳng người, nghiêng đầu một cái một mặt hoang mang. Ta vì sao phụ lòng? Lại phụ ai? Hắn hướng về phía truyền âm phụ hỏi. Dù hắn có thông minh đạo tâm, đối với loại chuyện này vẫn như cũ chỉ độn rất nhiều. Ai nha, còn giả ngu đâu? Trong mưa Tang Tiểu Mãn lại dậm chân. Ngươi cùng Chu Tức các cái kia mục ngưng xương sự tình, Thu Thủy đã sớm người lại đều biết. Trong giọng nói của nàng mang theo ủy khuất nói. A, là việc này a. Lý Vân Sinh bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới nhớ tới lúc trước Lưu Ngọc Hoàn cùng Thi Văn Hiên nói xấu chính mình cùng Mục Ngưng Xương sự tình đến, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian, hai người thật sự đem cái này Lưu Nôn Phỉ ngữ truyền khắp Thu Thủy. Người trước tiến đến đi. Hắn hướng ngoài cửa sổ Tang Tiểu Mãn vẫy vẫy tay. Không. Đầu kia Tang Tiểu Mãn nghe giống như là tức giận giống như nói. Cảm lạnh cũng không tốt. Lý Vân Sinh khuyên nhủ. Ngươi cái này đàn ông phụ lòng, giả mù sa mưa, còn là quan tâm ngươi Mục Ngưng Xương đi đi. Tang Tiểu Mãn vẫn như cũ giống như là rất tức giận. Ta liền tính cùng cái kia Mục Ngưng Xương có thứ gì, có chưa từng phụ ai đi, ngươi lại là tức giận cái gì? Lý Vân Sinh cười cười, thần sắc nhưng như cũ như thường. Cái này Thu Thủy đệ tử bên trong, hắn cùng Tang Tiểu Mãn đánh quan hệ nhiều nhất, đối phương cái kia một bụng cổ linh tinh quái, ai biết nàng lại tại đánh cái gì chú ý. Tự nhiên là phụ ngươi sư tỷ ta. Đầu kia Tang Tiểu Mãn không chút do dự hồi đáp. Nghe vậy Lý Vân Sinh sững sờ, không chờ hắn tới kịp nói tiếp, chỉ nghe đầu kia Tang Tiểu Mãn nói tiếp. Ngươi nói một chút, ta lại là dạy ngươi phù lục, lại là mang ngươi khắp nơi chơi, ai khi dễ ngươi ta cái thứ nhất giúp ngươi ra mặt, chuyện tốt lành gì đều nghĩ đến ngươi, ngươi bây giờ lại cùng muốn đối một nữ nhân khác tốt, có phải là phụ ta? Lý Vân Sinh bị Tang đến có chút ngộng. Còn chưa chờ hắn nghĩ tới trả lời thế nào Tang Tiểu Mãn, cũng chỉ nghe Tang Tiểu Mãn đột nhiên cười khúc khích nói. Đồ đần, đùa ngươi chơi đâu? Ngươi mới không tin ngươi có lá gan đối với Mục Ngưng Xương những chuyện kia. Nàng tiếp lấy cười nói. Là thật sự. Tang Tiểu Mãn tiếng nói mới rơi, bên hai truyền âm phủ bên trong liền truyền đến Lý Vân Sinh thanh âm. Cái gì? Là thật sự. Nàng có chút kinh hoàng nói. Ta cùng Mục Ngưng Xương. Truyền âm phủ đầu kia, Lý Vân Sinh thanh âm lại truyền tới. Ân. Trong mưa cầm dù Tang Tiểu Mãn ngây ngẩn cả người. Nàng xác thực chưa hề nghĩ tới những lời đồn đại kia chuyện nhảm là thật sự, cho nên chưa hề nghĩ tới Lý Vân Sinh sẽ chính miệng thừa nhận chuyện này. Cái này khiến nàng có chút trở tay không kịp. Người tin. Đợi Tang Tiểu Mãn đã tỉnh hồn lại, Lý Vân Sinh đã che dù đứng ở trước mặt nàng. Nguyên lai ngươi dễ lừa gạt như vậy. Hắn hướng Tang Tiểu Mãn cười nói. Tang Tiểu Mãn thì ngẩng đầu, dùng nàng cái kia hai mắt thật to, không nháy một cái nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh. Đúng vậy a, ta rất dễ bị lừa. Hai người như thế không nhúc nhích đứng hồi lâu sau, Tang Tiểu Mãn nhếch miệng cười nói. Nói xong nàng trực tiếp đem trong tay dù ném sang một bên. Sau đó giống như một cái con thỏ nhỏ đồng dạng tiến vào Lý Vân Sinh dù che mưa bên trong, sau đó một cái lâu chủ cánh tay của hắn. Tiến nhanh phòng nấu cơm, ta đói chết rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Vân Sinh nói. Sau bữa ăn, ngươi ăn nhiều như vậy, cẩn thận muốn mập. Lý Vân Sinh đưa cho Tang Tiểu Mãn một bát trà gừng. Miệng quá đen. Tang Tiểu Mãn dương mắt trừng trừng Lý Vân Sinh, sau đó tiếp nhận chén trà. Hai người tại cùng một cái ghế dài bên trên song song ngồi, bưng lấy trà con mắt nhìn qua ngoài cửa sổ sau cơn mưa thu thủy quần loan. Trong lúc nhất thời trong phòng ăn tĩnh chỉ còn lại hai người tiếng uống trà. Ta thật sự mập. Ngay tại Lý Vân Sinh đều muốn quên chính mình vừa mới nói câu nói kia thời điểm, Tang Tiểu Mãn đột nhiên quay đầu một mặt lo lắng mà nhìn xem Lý Vân Sinh. Không có. Lý Vân Sinh dở khóc dở cười lắc đầu. Làm ta sợ muốn chết. Tang Tiểu Mãn vô vô bộ ngực. Tiểu sư đệ, ta muốn về nhà. Lại trầm mặc trong chốc lát, Tang Tiểu Mãn đột nhiên mở miệng nói. Ừm. Lý Vân Sinh nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá lập tức vẫn gật đầu. Kỳ thật một tháng trước Tang quá chuyện này, cũng coi là có chút chuẩn bị tâm lý, mà lại Tang Tiểu Mãn vốn là chỉ là Thu Thủy ký danh đệ tử, lúc nào sẽ Viêm Châu cũng không tính ngoài ý muốn. Về nhà lần này khả năng như trước kia có chút không giống. Tang Tiểu Mãn tay tại chén trà miệng biên giới huy động. Ta có thể sẽ không lại về Thu Thủy. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Vân Sinh nói. Nghe vậy Lý Vân Sinh trong lòng đống nhiên không hiểu lộn bột một cái. Đi với ta Viêm Châu đi. Tang Tiểu Mãn nói tiếp. Đi Viêm Châu. Lý Vân Sinh chưa từng nghĩ tới chuyện này. Lần trước nghe Tang, cũng chỉ khi nàng là nói cười, hắn chưa hề cân nhắc qua ở thời điểm này rời đi Thu Thủy. Ngươi không cần khó xử. Tang Tiểu Mãn đem đầu ánh mắt một lần nữa chuyển đến cửa sổ. Kỳ thật, cha ta cũng không có đồng ý, mà lại Tang gia cũng không phải địa phương tốt gì, kém xa Thu Thủy tự tại. Nàng có chút tự rêu nói. Thu Thủy cách Viêm Châu không xa. Trầm mặc hồi lâu sau, Lý Vân Sinh nói. Đúng vậy a, cho nên về sau muốn thường đến xem sư tỷ ta. Tang Tiểu Mãn nhuẩn miệng cười. Ân. Chờ ta đem trên tay của ta một ít chuyện làm tốt, ta liền sẽ đi xem sư tỷ ngươi. Lý Vân Sinh nghiêm túc gật đầu nói. Đồ đần. Nhìn thấy Lý Vân Sinh như vậy bộ dáng nghiêm túc, Tang Tiểu Mãn cười khổ nhếch miệng. Ai? Nàng đỗng nhiên thở dài. Thế nào? Lý Vân Sinh hỏi. Ta vốn là chỉ là muốn mượn mưa xuống sang đây xem một cái liền đi, chưa từng nghĩ còn là không đi được, còn cọ sát một bữa cơm. Tang Tiểu Mãn lấy tay chống đầu một mặt mặt ủ mày cho bộ dáng. Dạng này không phải tốt hơn. Lý Vân Sinh nói. Không tốt. Chỗ nào không tốt? Ta không nỡ. Không nỡ cái gì? Không nỡ. Tang đạo một nửa, đông nhiên đứng lên, lấy tay tại Lý Vân Sinh trên đầu đập một cái nói. Đồ đần. Nói xong nàng quay người lại kéo cửa phòng ra. Đi. Đầu nàng cũng không trở về đi ra ngoài. Lý Vân Sinh cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy nàng ăn cơm chiều liền vỗ ngông rời đi tình cảnh. Nhưng lần này không biết vì sao, nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng đống nhiên không hiểu cảm thấy trống rỗng. Hắn theo lấy Tang Tiểu Mãn đi ra ngoài. Ngay tại hắn vừa đi ra tới cửa thời điểm, nguyên bản đã nhanh muốn đi đến giao lộ Tang Tiểu Mãn bỗng nhiên vòng trở lại. Nàng đứng tại Lý Vân Sinh trước mặt, mắt hạnh trợn lên nói. Ta đổi ý. Đổi ý. Lý Vân Sinh không hiểu ra sao. 3 năm, nhiều nhất 3 năm, 3 năm về sau, ngươi nhất định phải tới tìm ta, ngươi không tìm đến ta ta liền không gặp ngươi. Tang Tiểu Mãn chém đinh chặt sắt nói. Được. Lý Vân Sinh sửng sốt một chút, sau đó cười gật đầu nói. Ta là nghiêm túc. Ừm. 3 năm, chỉ chờ 3 năm nha. Ta biết. Ngươi thật sự biết ta là có ý gì sao? Biết, ta lại không phải người ngu. Ngươi chính là đồ đần. Cứ như vậy ngươi một lời ta một câu, Lý Vân Sinh đưa Tang Tiểu Mãn hạ sơn. Chương 196, giết cùng bị giết. Thu thủy người chết. Sáng sớm, xuống núi múc nước Lý Vân Sinh, liền nghe được trong quán nông hộ đang không ngừng nghị luận chuyện này. Hôm qua mới đưa tiễn Tang Tiểu Mãn, hôm nay liền nghe được tin tức này, Lý Vân Sinh trong lòng không hiểu có chút bất an. Thế là hắn hướng cái kia mấy tên nông hộ tỉ mỉ nghe ngóng một phen, phát hiện chuyện này nhưng thật ra là phát sinh ở 2 ngày trước, Bạch Vân quán tin tức có chút bế tắc, cho nên hôm nay mới chuyển tới, nghe nói thu thủy cái khác mấy chỗ phúc địa hôm qua đã sôi trào. Theo lý thuyết, tiên phủ loại này mạnh được yếu thua chi địa, chết mấy người không đến mức ngạc nhiên như vậy. Nhưng là Lý Vân Sinh tỉ mỉ nghe xuống tới về sau, cùng cái khác thu thủy đệ tử đồng dạng, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Chết cái này mấy tên toàn bộ đến từ Lăng Vân Các, tử vong địa điểm là tại cách thu thủy phía tây ở ngoài ngàn dặm Liêu Thành. Lại chính xác một ít là tại từ Liêu Thành sẽ thu thủy trên đường. Đầu tiên để người cảm thấy kỳ quái là cái này tử vong địa điểm. Lúc ấy bọn hắn đã ra khỏi Liêu Thành có 100 dặm, đến Phong Đài Sơn, chỉ cần xuyên qua Phong Đài Sơn lại đi vài dặm liền có thể nhìn thấy một chỗ thu thủy chỗ ở. Nhưng chính là cái này phương viên bất quá vài dặm Phong Đài Sơn đem bọn hắn khống trụ, một cái đều không có đi ra khỏi tới. Cái này Liêu Thành vốn là thu thủy phụ thuộc chi địa, bọn hắn không có khả năng đối với thu thủy có dị tâm. Mà trong Phong Đài Sơn sớm đã bị thu thủy bày ra rất nhiều xua đuổi yêu thú phù trận pháp, cũng không thể nào là yêu thú làm. Thứ yếu chính là chết mấy người này. Cái này mấy tên đệ tử tu vi cơ hồ tất cả đều là linh nhân cảnh giới, có một cái thậm chí nửa chân đạp đến vào chân nhân cảnh, muốn lặng yên không tiếng động giết chết mấy người này tại cái này Thanh Liên Tiên phủ cơ hồ là không thể nào. Bất quá đây là những cái kia thu thủy đệ tử cách nhìn, kiến thức qua rất nhiều quái vật về sau, theo Lý Vân Sinh, tại cao giai tu giả trước mặt đê giai tu giả tính mệnh, bất quá là con kiến tồn tại. Có đôi khi ở trên cảnh giới, cả hai chênh lệch bất quá là nhất giai, nhưng đối với thiên đạo nhận biết, đối với thuật pháp lĩnh ngộ, căn bản không phải cái sau có thể tưởng tượng. Cho nên bọn hắn muốn lặng yên không tiếng động bóp chết người chuyện này chỗ khó, chỉ ở tại bọn hắn phải chăng cảm thấy ngươi có bị giết lý do. Chân chính để Lý Vân Sinh cảm thấy kỳ quái chính là một điểm nữa. Chuyên môn tiến đến điều tra người phát hiện, những này Lăng Vân các đệ tử thi thể, cơ hồ toàn bộ bị tách rời. Những này bị tách rời thi thể ghép thành một câu nói. Thu thủy tất vong. Cái này rõ ràng là hướng về phía thu thủy đến. Tại cái này Thanh Liên Tiên phủ, giết thu thủy người, còn dám can đảm như thế hướng thu thủy môn kêu gào, cũng khó trách sẽ tại thu thủy đệ tử bên trong gây nên bạo động cùng khủng hoảng. Lúc đầu Lý Vân Sinh cũng cùng những đệ tử này đồng dạng, chỉ cảm thấy lòng đầy căm phẫn, nhưng là nghĩ lại ngẫm lại thu thủy tại cái này tiên phủ mấy ngàn năm, có chút thù hận cũng coi như bình thường, bị làm cho xôn xao, có thể là những năm này thu thủy đệ tử, tại tiền bối nhóm cánh chim che chở cho an nhàn quá lâu, gặp được một chút xíu huyết tinh liền có chút không tiếp thu được. Cuối cùng bất quá là tiên phủ ở giữa mạnh được yếu thua, giết cùng bị giết chuyện này. Đại khái là bởi vì thờ nhỏ nguyền rủa gia thân, đối với cái này uy hiếp sinh tử sự tình thấy được phai nhạt rất nhiều. Đem nước gánh tới đỉnh núi. Lý Vân Sinh từ phòng bếp xuất ra một cái bầu đến, cho trước phòng hoa cỏ, còn có gốc kia chỉ còn lại hài cốt lao hệ thụ tới nước. Lý Vân Sinh. Khi hắn tới nước xong, chuẩn bị đem thùng nước bỏ vào phòng bếp thời điểm, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một nam tử thanh âm. Bất thình lình thanh âm, để Lý Vân Sinh cầm bầu tay không tự chủ run rẩy một cái. Cảnh giác thần kinh tại trong chớp mắt căng thẳng lên. Sở dĩ có thể như vậy là bởi vì thần hồn của hắn căn bản không có phát giác được người này lên núi. Triệu Huyền Quân sư huynh, người tới chính là Huyền Vũ Các Triệu Huyền Quân. Thấy rõ ràng người tới, Lý Vân Sinh căng cứng thần kinh buông lỏng rất nhiều, nhưng là nội tâm vẫn như cũ tràn đầy hãi nhiên. Hắn đối với mình thần hồn phi thường tự tin, chỉ cần không phải giống như đại tiên sinh loại này cấp bậc tu giả, hắn không có khả năng không phát hiện được bọn hắn tồn tại. Có chuyện gì sao? Đưa trong tay bầu bỏ vào trong thùng nước. Lý Vân Sinh ngồi thẳng lên hỏi. Không mời mà tới, làm phiền. Triệu Huyền Quân trên mặt mặc dù mỉm cười, nhưng ánh mắt lấy lại đồng dạng lóe qua một tia kinh ngạc. Bởi vì Triệu Huyền Quân phát hiện, ngay tại vừa rồi, chính mình hô Lý Vân Sinh một tiếng về sau, trước mặt Lý Vân Sinh trên thân bỗng nhiên đã tuôn ra một cỗ như dã thú khí tức, mặc dù cái này Lý Vân Sinh lúc ấy còn đưa lưng về phía chính mình, nhưng là cùng là tu giả, hắn có thể nhìn ra Lý Vân Sinh thân hình, đã làm tốt chém giết chuẩn bị. Phụ trách hắn một mực đối với cái này tại Bạch Vân quán nghề nông tiểu sư đệ nhìn với con mắt khác, nhưng đối phương lơ đãng ở giữa hiển lộ ra như thế tư thái, vẫn là để hắn có chút giật mình. Nhận ủy thác của người, hỗ trợ đưa hai dạng đồ vật tới. Hắn cầm một cái thật dài hộp gỗ, cùng một cái hộp gấm nhỏ đi đến Lý Vân Sinh trước mặt. Đây là? Nhìn xem hai món đồ này, Lý Vân Sinh vẻ mặt nghi hoặc. Thấy Lý Vân Sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Triệu Huyền Quân trực tiếp mở ra hộp gỗ. Bên trong là rõ ràng là một thanh hàn khí nghiêm nghị trường kiếm. Thanh ngư. Lý Vân Sinh tự nhiên nhận ra thanh kiếm này. Là tiểu mãn sư tỷ để ngươi đưa tới. Hắn hỏi. Ân, nàng đi vội vàng, lại sợ ngươi không thu, liền nhờ ta đưa tới. Triệu Huyền Quân gật đầu nói. Phiền phức sư huynh. Lý Vân Sinh hai tay tiếp nhận hộp gỗ cùng hộp gấm nhỏ. Đây cũng là cái gì? Lý Vân Sinh nhìn xem cái kia hộp gấm nhỏ nói. Ta đây cũng không biết, nàng cho ta thời điểm, để cho ta không nên mở ra. Triệu Huyền Quân giang tay ra. Ta cái này tiểu biểu muội, đối đãi ngươi so đối đãi ta tốt hơn nhiều. Hắn một mặt cười khổ nói. Huyền Quân sư huynh ngươi thế nào không có cùng tiểu mãn sư tỷ cùng đi? Lý Vân Sinh có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, lúc trước Tang tiểu mãn đề cập với hắn lên quá, bởi vì Tang gia tại Viêm Châu gặp phải một ít chuyện, còn có không muốn trộn lẫn tiên phủ cùng thu thủy ở giữa vũng nước đục, lần này Tang gia gia chủ cơ hồ đem Tang gia tử đệ đều mang về, nghe nói còn mang đi một nhóm thu thủy đệ tử. Cho nên Lý Vân Sinh mới sẽ hỏi như vậy. Trước đó vài ngày ta cũng một mực tại do dự có phải là muốn đi. Triệu Huyền Quân ánh mắt nhìn về phía bên cạnh phong cảnh. Bất quá hôm qua về sau ta rốt cục không cần do dự, ta quyết định còn là lưu tại thu thủy. Hắn cười một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Vân Sinh. Ngươi đại khái cũng nghe nói chứ, Huyền Vũ Các có mấy tên đệ tử chết tại Phong Đài Sơn sự tình. Hắn nói tiếp. Ân, nghe nói. Lý Vân Sinh gật gật đầu. Ở trong đó có ta một vị hảo hữu. Triệu Huyền Quân nguyên bản sáng tỏ sắc mặt trở nên âm trầm. Thu này không báo, ta có gì mặt mũi về Viêm Châu. Hắn lạnh lùng nói. Vân Sinh huynh, trân trọng. Nói xong hắn mặt không thay đổi hướng Lý Vân Sinh làm cái vai chào, sau đó quay người hướng dưới núi đi đến. Thay hảo hữu báo thủ. Nhìn qua Triệu Huyền Quân rời đi bóng lưng, Lý Vân Sinh bỗng nhiên ngẩn người ra. Nếu là, chết mấy vị kia đệ tử bên trong, có một vị là hảo hữu của ta. Hoặc là nói, là ta mấy cái sư huynh, ta sẽ làm sao? Đối với lần này thu thủy đệ tử bị giết chuyện này, Lý Vân Sinh còn là lần đầu tiên liên tưởng đến cái này phía trên. Nếu thật là dạng này, ta còn có thể nhẹ nhõm cho rằng cái này cuối cùng bất quá là tiên phủ ở giữa mạnh được yếu thua, giết cùng bị giết chuyện này sao? Hắn giống như là lâm vào một cái to lớn suy tư vòng xoáy bên trong. Ta sẽ giết bọn hắn, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là hao hết ta thọ nguyên, hy sinh tính mạng của ta. Trầm mặc rất lâu. Tại Lý Vân Sinh đấy lòng xuất hiện như thế một đáp án. Lão lục. Đột nhiên dưới núi một cái thanh âm vang dội, đem Lý Vân Sinh kéo về đến trong hiện thực tới. Cái này thu cạnh thanh âm, nghe xong chính là Lý Trường Canh. Đến trong quần đến, sư phụ có chuyện tìm ngươi. Chỉ nghe Lý Trường Canh tiếp lấy hô. Chương 197, nhân họa. Đem Triệu Huyền Quân đưa tới đồ vật bỏ vào trong phòng, khóa chặt cửa. Lý Vân Sinh liền xuống núi. Vừa mới kia là Lăng Vân Các Triệu Huyền Quân a. Chờ ở chân núi Tam Sư huynh Lý Trường Canh nhìn một chút Triệu Huyền Quân rời đi phương hướng hỏi. Ừm. Lý Vân Sinh điểm điểm sau đó đầu hỏi. Tam Sư huynh ngươi cũng biết hắn. Trước một hồi trong quán giao dịch một nhóm tiên lương, chính là hắn theo lấy hộ tống. Lý Trường Canh hồi đáp. Hắn rất không tệ, rất mạnh. Hắn bổ sung một câu nói. Chính mình cái này Tam Sư huynh Lý Vân Sinh rất rõ ràng, tính tình cao ngạo ngay thẳng, có thể từ trong miệng hắn nói ra cái không sai. Nói rõ cái này Triệu Huyền Quân thật có chỗ hơn người. Cái này cũng gián tiếp xác nhận, lúc trước Lý Vân Sinh tại vừa nhìn thấy Triệu Huyền Quân thời điểm cảm giác. Tam sư huynh cớ gì nói ra lời ấy? Ta nhìn hắn nhiều nhất cũng chính là linh nhân cảnh. Lý Vân Sinh cố ý nói như vậy, muốn từ Lý Trường Canh trong miệng moi ra một ít lời đến, hắn chỉ biết là Triệu Huyền Quân cho hắn một loại cảm giác gáp bách, nhưng lại không biết cái này cảm giác gáp bách đến cùng từ đâu mà tới. Người đây liền không hiểu được đi. Lý Trường Canh có chút đắc ý ôm lấy Lý Vân Sinh bả vai. Vừa đi vừa nói, lão đầu tử sốt ruột chờ muốn mắng chửi người. Hắn chỉ con đường phía trước nói. Được. Lý Vân Sinh gật gật đầu vẫn do hắn dự. Tại cái này mười châu tiên phủ, cảnh giới chẳng qua là phán đoán tu giả mạnh yếu thước đo một trong. Cảnh giới loại vật này, chân nhân trở xuống chỉ cần ngươi tiên mạch tư chất không phải quá kém, đủ khắc khổ, sống được đủ lâu, ăn nhiều chút tiên lương, luôn có thể bỏ lên. Lý Trường Canh bắt đầu miễn cưỡng mà nói. Nhưng là có nhiều thứ liền không giống, ví dụ như mười châu có mấy cái thế gia bẩm sinh huyết mạch thiên phú, ví dụ như tông môn bí bảo. Còn có cái kia căn bản không thể nào dạy lên đối với thuật pháp cùng thiên đạo lĩnh ngộ, đây đều là phán đoán tu giả mạnh yếu thước đo, kỳ thật những này về sau đợi ngươi xuất sư, nhiều tại mười châu tiên phủ hành tẩu cũng hiểu. Cái kia Triệu Huyền Quân sư huynh mạnh ở đâu? Lý Vân Sinh trực tiếp hỏi. Ta nói cái này mấy điểm, hắn đều chiếm. Lý Trường Canh vỗ vỗ Lý Vân Sinh bả vai. Đây chính là mệnh, người với người cơ duyên cho tới bây giờ liền không có công bằng mà nói, ngươi cũng không cần ghen tị hắn. Hắn tựa hồ là muốn trấn an một cái Lý Vân Sinh. Sẽ không. Lý Vân Sinh cười lắc đầu. Có thể đến Bạch Vân Quán, có thể bị sư phụ thu lưu, còn có thể đụng phải sư huynh các ngươi, với ta mà nói đã là tốt nhất cơ duyên. Hắn nói rất chân thành. Đó cũng không phải Lý Vân Sinh lấy lòng hoặc là trái lương tâm, hắn hoàn toàn chính xác xác thực một mực chính là cho rằng như vậy. Không tệ. Lý Trường Canh nết miệng cười to. Chúng ta lão Lục chính là biết nói chuyện, cái kia Triệu Huyền Quân mặc dù không tệ, nhưng tự nhiên so ra kém chúng ta lão Lục, chỉ bằng vào biết làm đồ ăn điểm này liền quăng hắn mấy con phố. Hắn vuốt vuốt Lý Vân Sinh đầu nói, lão Lục ngươi thật giống như cao lớn không ít. Thật sao? Ta còn không có lượng quá. Ngươi trước kia đầu chỉ tới bả vai ta nơi này, hiện tại cũng đến ta cái cằm, lại dài cái 1-2 năm chỉ sợ đều muốn có ta cao như vậy. Chỗ nào dáng dấp nhanh như vậy? Ngươi sư ca ta nói có thể dài liền có thể dài. Cũng không cần lớn lên A cao. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh liền đến Bạch Vân quán cửa ra vào. Lúc này trong quán đang bệ bộn thành một đoàn. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, Lý Vân Sinh cũng không ngoài ý muốn, gần nhất chính là cày bừa vụ xuân ngày mùa thời điểm, tiên điển so sánh với phổ thông ruộng đồng lại dễ hỏng rất nhiều, có đôi khi chỉ cần tưới nước hơi nhiều một chút, khối này tiên điển khả năng sẽ phá hủy, chớ đừng nói chi là những cái kia tàn phá bừa bãi yêu trùng. Bạch Vân quán trưởng quản lấy thu thủy mấy vạn mẫu tiên điển, cái này thời tiết có bao nhiêu vội vàng, có thể tưởng tượng. Bất quá tuy nói như thế, bởi vì Bạch Vân quán mấy trăm năm qua nuôi dưỡng rất nhiều tài giỏi nông hộ, cho nên chỉ cần không gặp được một ít đặc thù tai họa, những này nông hộ trên cơ bản đều có thể xử lý qua được đến. Sư phụ lão Lục đến rồi. Còn không có vào cửa, Lý Trường Canh liền hướng về phía Dương Vạn Lý thư phòng hô lớn một tiếng. Biết rồi, sư phụ ngươi ta còn không có điếc, gọi lớn tiếng như vậy. Trong thư phòng Dương Vạn Lý bất mãn lẩm bẩm nói. A, đại sư huynh, nhị sư huynh. Vừa vào cửa Lý Vân Sinh trông thấy Trương An Thái cùng Lý Lan cũng tại. Bất quá hai người lúc này đang nơm nớp lo sợ đứng tại Dương Vạn Lý bên cạnh, tựa như là không nhìn thấy Lý Vân Sinh cùng Lý Trường Canh đồng dạng. Sư phụ. Hắn nhìn sư phụ Dương Vạn Lý tựa hồ sắc mặt không đúng, liền không có hướng hai người chào hỏi. Người trước chờ một cái. Ngồi tại bên bàn đọc sách Dương Vạn Lý, nghiêm túc lật xem trong tay sách nhỏ, đầu cũng chưa có trở về nói. Cái này sách nhỏ Lý Vân Sinh cũng có một cái, đây là Dương Vạn Lý cho bọn hắn ghi chép các nơi tiên điển tình trạng dùng. Lý Vân Sinh trước mắt phụ trách tiên điển không nhiều, cho nên cái này sách nhỏ cho đến bây giờ trên cơ bản là trống không. Hiện tại Dương Vạn Lý đọc qua, không hề nghi ngờ, là Lý Lan cùng Trương An Thái. Qua một lúc nhi, Dương Vạn Lý đem hai bản sổ sách đều xem hết mới ngẩng đầu lên. Ngắn ngủi một tháng, liền phế bỏ gần 100 mẫu tiên điển, chiếu cái này độ xuống dưới, năm nay chúng ta rất có thể không thu hoạch được một hạt nào. Hắn cau mày nhìn về phía Lý Lan cùng Trương An Thái nói. Lão đại lão nhị ngươi không có gì muốn cùng ta nói sao? Từ xới đất gieo hạt, đến bón phân tưới nước, ta mỗi một bước đều phái người tin cẩn nhìn xem, hôm nay đã vô thiên thai lại không có trùng họa, ta thực sự nghĩ không ra là nguyên nhân gì. Trương An Thái một mặt bất đắc dĩ nói. Nghe xong một hồi hai người đối thoại, Lý Vân Sinh mới tính hiểu được, nguyên lai là Bạch Vân quán tiên điển xuất hiện vấn đề, ngắn ngủi một tháng ở giữa, tiên điển bên trong gieo xuống thu hoạch đều chết bất đắc kỳ tử, mà Trương An Thái hoàn toàn tìm không thấy nguyên nhân. Người đây, Dương Vạn Lý nhìn về phía Lý Lan. Không phải thiên thai, vậy cũng chỉ có thể là. Trầm mặc một hồi, Lý Lan chân thực nói. Xem bộ dáng là có người vụng trộm tại chúng ta tiên điển bên trong động tay chân. Nghe vậy Dương Vạn Lý nhìn thoáng qua Lý Lan, sau đó đem hai bản sách nhỏ đưa cho hai người nói. Nếu là, các ngươi liền đem người kia tìm ra. Nói xong hắn lại nhìn về phía Lý Trường Canh nói. Khoảng thời gian này không yên ổn, ngươi xuống núi tìm lão tứ lão ngũ, đi theo đám bọn hắn, thuận tiện để bọn hắn điều tra thêm gần nhất tiên phủ có ai đang có ý đồ với chúng ta. Ân. Lý Trường Canh nặng nề gật đầu. Cùng mấy cái sư huynh giao phó xong, Dương Vạn Lý ánh mắt dừng lại ở Lý Vân Sinh trên thân. Ngày mai chúng ta có một nhóm tiên lương muốn vận ra thu thủy, nguyên bản chuẩn bị để ngươi mấy cái này sư huynh áp giải, bất quá bây giờ ngươi thấy được, ta căn bản đẳng không ra nhân thủ, cho nên mới đem ngươi kêu đến. Dương Vạn Lý nói. Sư phụ muốn để ta áp giải. Lý Vân Sinh hỏi. Ân, thu thủy quy củ, áp giải vạn cân trở lên tiên lương nhất định phải có ta Bạch Vân quán đệ tử tại. Dương Vạn Lý đem một cái túi càn khôn đưa cho Lý Vân Sinh. Cái túi này chỉ có Bạch Vân quán đệ tử có thể mở ra. Ngươi chỉ cần giữ gìn kỹ cái này túi càn khôn, đến thời điểm giao cho chủ hàng trong tay là được, khác ngươi không cần lo lắng, sẽ có Chu Tức Các cùng Huyền Vũ các đệ tử cùng ngươi cùng đi, bọn hắn sẽ phụ trách an nguy của ngươi. Hắn giải thích nói, vậy ta là muốn đem cái này tiên lương đưa đến đâu? Tiếp nhận túi càn khôn, Lý Vân Sinh nhìn về phía Dương Vạn Lý hỏi. Liêu Thành. Dương Vạn Lý thần sắc bình tĩnh hồi đáp. Bất quá nghe được cái tên này, Lý Vân Sinh một bên mấy cái sư huynh, sắc mặt nhưng trong nháy mắt đại biến. Thế nào lại là chỗ kia? Lý Lan cao mày nói, trước mấy ngày Lăng Vân các cái kia mấy tên đệ tử chính là tại đến đó trên đường bị hại, để lão Lục đi. Không tốt ta. Trương An Thái cũng có chút giật mình nói, chúng ta cùng Liêu Thành giao dịch vốn là có 2 bút, lúc trước Lăng Vân các đệ tử đưa đi chính là Bách Thảo Đường một nhóm đan dược, nếu là bởi vì mấy tên đệ tử ngộ hại, liền từ bỏ giao dịch, về sau tiên phủ còn có ai nguyện ý cùng chúng ta thu thủy làm ăn? Dương Vạn Lý khoát tay áo. Các ngươi cũng không cần mù quan tâm, lần này Lăng Vân các đệ tử bị hại về sau, không có con đường nào so với trước Liêu Thành đầu này an toàn hơn. Lăng Vân các đệ tử sớm đã theo điên đồng dạng tại kia con đường bên trên tìm cái kia hành hung chi đồ. Hắn cười khổ nói. Bất quá, ngươi như coi là thật không nguyện ý đi, vi sư cũng không làm khó ngươi, ta lại nghĩ biện pháp. Dương Vạn Lý rồi nói tiếp. Không cần. Lý Vân lắc đầu. Ta đi. Hắn sắc mặt bình tĩnh nói. Chuyện này, Dương Vạn Lý bọn hắn coi là thật quá lo lắng, bởi vì Lý Vân Sinh cho tới bây giờ liền không nghĩ tới muốn cự tuyệt. Nhìn thấy Lý Vân Sinh đều đáp ứng, Trương An Thái bọn hắn cũng liền không có lại nói cái gì. Ngược lại bởi vì Lý Vân Sinh sảng khoái như vậy đáp ứng mà cảm thấy vui vẻ, bọn hắn tự nhiên không muốn một cái nhát như chuột lục sư đệ. Lão Lục, vạn nhất thật có sự tình gì, liền trốn đến phía sau, trước hết để cho Huyền Vũ các người ngay trước, dùng hành vân bộ chạy về đến, bảo mệnh quan trọng, cái này không phải mất mặt. Mặc dù như thế, Trương An Thái còn là một mặt nghiêm túc dặn dò. Có ngươi như thế coi sư ca sao? Dương Vạn Lý cầm lấy tẩu thuốc tại Trương An Thái trên đầu gõ một cái. Nói xong hắn từ trong túi móc móc, xuất ra một bình nhỏ bạch rượu ủ nói. Nếu như chạy không còn khí lực liền uống một ngụm. Chương 198, nhiệm vụ. Cùng một ngày Chu Tức Các. Gần nhất khoảng thời gian này, đại khái là Chu Tức Các Lưu Ngọc Hoàn vui vẻ nhất hạ giận một đoạn thời gian, bởi vì nhìn người bên cạnh từng cái gia nhập chán ghét, chửi rủa Mục Ngưng Xương đội ngũ, nàng cảm thấy trong lồng ngực chiếc kia bởi vì Mục Ngưng Xương mà sinh ra ác khí, rốt cuộc là chữa ra tới. Chuyện này, nàng tự nhận là làm vô cùng tốt, cực diệu. Trong biên chế tạo liên quan tới Mục Ngưng Xương cùng Lý Vân Sinh lưu nôn phỉ ngữ lúc, nàng cũng không có điên cuồng mà một hơi đem Mục Ngưng Xương bước đến góc tường, nàng lựa chọn chính là từng chút, lợi dụng trong các trưởng lao hương chúng đệ tử giảng bài, cùng ra ngoài hoạt động khoảng ngừng. Đầu tiên là Xuân Phong Hóa Vũ mượt mà im lặng, hướng các sư tỷ muội vô tình hay cố ý nói lên ngày đó tại Hắc Thủy Nhai nghe thấy. Sau đó lại hướng mặt khác một nhóm người, tàn nàng lập nửa thật nửa giả ngôn ngữ. Cứ như vậy không đến bán nguyệt thời gian, không chỉ là Chu Tức Các liền ngay cả cái khác phúc địa đều rất đầy mấy lời đồn đại nhảm nhí này. Đặc sắc chính là, cái này từng tốp người nghe được hoàn toàn khác biệt. Nhưng là đều chỉ hướng Mục Ngưng Xương cùng Lý Vân Sinh lời đồn đại, đang vô tình hay cố ý va chạm đến cùng một chỗ thời điểm, nguyên bản rất nhiều không tin lắm phục người, tại đối phương trong miệng liên quan tới Mục Ngưng Xương một cái khác đoạn nghe đồn bằng chứng phía dưới nói chắc như đinh đóng cột. Cổ nhân nói ba người thành hổ, mà Lưu Ngọc Hoàn cảm thấy mình so cái này làm tuyệt hơn. Mắt thấy chính mình lập hoang ngôn, biến thành chuyên miệng, nói chắc như đinh đóng cột sự thật, Lưu Ngọc Hoàn trong lòng tự đắc liền không cần phải nói nói. Chuyện nhỏ này có thể lên men thành hiện tại mọi người đều biết tình trạng. Kỳ thật còn muốn cùng Mục Ngưng Xương cùng Lý Vân Sinh coi nhẹ có quan hệ. Lý Vân Sinh mấy ngày này, mỗi ngày ngoại trừ xuống đất chính là tu luyện, hà bất tranh những cái kia rườm rà thuật giết người liền không cần phải nói, về sau còn lại cùng Chu Bá Trọng học kiếm, thời gian tách ra thành hai phần dùng đều không đủ, chỗ nào sẽ còn đi để ý tới những thứ đầu nổn ngang này. Mà lại Bạch Vân Quán nguyên bản liền có chút bế tắc, chuyển đến nơi đó thời điểm, những lời đồn đãi này kỳ thật liền đã có chút biến vị, Lý Vân Sinh mấy cái sư huynh cũng đều là một ít nhìn rất thoáng người, đối với loại chuyện này trước không nói tin hay không. Liền xem như tin cũng chỉ sẽ cười ha ha một tiếng. Mà Mục Ngưng Xương thì là loại kia liền xung quanh ánh mắt cũng sẽ không quan tâm người, đương nhiên sẽ không quan tâm những này căn bản không phải sự thật lưu nôn vị ngữ, nàng nhiều lắm là sẽ chỉ nghi hoặc những này đồng môn vì sao đặt vào hảo hảo thời gian tu luyện không chân quý, ngược lại ở đây mồm năm miệng 10 lãng phí thời gian. Nếu như không phải là bởi vì chuyện này kinh động đến phó các chủ chỉ Lan Sư Thúc, chỉ sợ Mục Ngưng Xương đến bây giờ cũng không có ý thức được nó nghiêm trọng đến mức nào. Mấy ngày trước đây, nhìn thấy chỉ Lan Sư Thúc đem Mục Ngưng Xương đặc biệt chỗ lưu lại, Lưu Ngọc Hoàn kém chút không khóc ra tới. Không cần suy nghĩ, nàng cũng biết cái kia chỉ Lan Sư Thúc đem Mục Ngưng Xương lưu lại là muốn nói gì. Dưới cái nhìn của nàng, liền tính cái kia chỉ Lan Sư Thúc lần này sẽ không đối với Mục Ngưng Xương có gì trừng phạt, cũng chí ít để trong nội tâm nàng đối với Mục Ngưng Xương sinh ra một tia hiềm khích, cứ như vậy chỉ cần lần tiếp theo Mục Ngưng Xương dù là tái phạm một điểm nhỏ sai, thế tất đều sẽ để chỉ Lan Sư Thúc giận dữ. Liền tính cuối cùng vẫn là sẽ không đem Mục Ngưng Xương khu trục xuống núi, chí ít cũng sẽ không trọng dụng nàng. Phải biết, khắp nơi Lưu Ngọc Hoàn xem ra, Mục Ngưng Xương đối với nàng làm hèn hạ nhất một việc, chính là tại lần kia so tài thời điểm, dùng làm người chơ chén thủ đoạn ám toán nàng, cuối cùng dựa vào dẫm lấy đầu của nàng đạt được chỉ Lan Sư Thúc thưởng thức, tự mình thu cái kia Mục Ngưng Xương làm quan môn đệ tử. Nếu như không phải ngươi dùng cái kia hèn hạ vô sỉ hạ lưu thủ đoạn, làm sao có thể đã thắng được ta? Nếu như lần kia thắng chính là ta, vậy trở thành chỉ Lan Sư Thúc quan môn đệ tử khẳng định cũng là ta. Mục Ngưng Xương, ngươi đã như vậy ác độc hủy ta cả đời, ta liền để ngươi đời này đều ô uế cuốn thân. Chu Tước Các một gian cho đệ tử phân nhiệm vụ phòng, Lưu Ngọc Hoàn một mặt chờ lấy phái lấy nhiệm vụ mới, một mặt cắn chặt răng vẫn hung ác nghĩ đến. Kỳ thật sự tình triển đến nước này, Lưu Ngọc Hoàn trong lòng là vô cùng hài lòng, nàng thậm chí nghĩ đến không cần chờ đến cùng Thi Văn Hiên tại lần sau nhiệm vụ bên trong phối hợp, tiếp qua một thời gian liền có thể để Mục Ngưng Xương mất hết thể diện, đến lúc đó Chu Tước Các tự nhiên là không cho phép nàng. Thế nhưng là để nàng không nghĩ tới chính là kế hoạch của mình, bởi vì Lăng Vân các mấy tên đệ tử gặp chuyện mà đột nhiên mắc cạn. Bởi vì chuyện này, Thu Thủy không còn có người quan hệ Mục Ngưng Xương những cái kia chuyện xấu diễm sự tình, ngược lại đều đi nghị luận cái này mấy tên đệ tử gặp chuyện sự tình. Chu Tước các cũng không ngoại lệ, mấy tên trưởng môn sư thúc mấy ngày nay đều không tâm tư quản lý trong các sự vụ, cũng không có việc gì hướng Thu Thủy Phong chạy. Thế là Lưu Ngọc Hoàn khổ tâm kinh doanh đến tình cảnh như vậy cục diện, cơ hồ liền muốn phí công nhọc sức. Bất quá cũng may, lúc này, một mực tại Huyền Vũ các cán binh bất động Thi Văn Hiên rốt cục cho nàng tin tức. Nhất thiết phải để Mục Ngưng Xương đón lấy hộ tống Bạch Vân Quán tiên lương nhiệm vụ. Nhìn xem Thi Văn Hiên buổi trưa hôm nay cho nàng đưa tới tờ giấy, Lưu Ngọc Hoàn chỉ cảm thấy trong lòng an định rất nhiều. Cái này trên tờ giấy mặc dù không có nói rõ, nhưng nàng rất rõ ràng, Thi Văn Hiên là chuẩn bị sớm trong nhiệm vụ trực tiếp an Mục Ngưng Xương. Kỳ thật, đó cũng không phải Lưu Ngọc Hoàn muốn kết quả, cũng không phải bởi vì nàng không đành lòng. Chẳng qua là nàng không muốn nhìn thấy Thi Văn Hiên cùng Mục Ngưng Xương làm cùng một chỗ, vô luận Thi Văn Hiên xuất phát từ loại nào mục đích, làm một nữ nhân, đối với cái này nàng theo một ý nghĩa nào đó nam nhân, một mực nghĩ tới một nữ nhân khác chuyện này, mà lại là nàng cực độ chán ghét nữ nhân chuyện này, trong lòng bên trên cuối cùng cũng không qua được. Nhưng là lần này mình kế hoạch bởi vì ngoài ý muốn mắc cạn chuyện này, để trong nội tâm nàng có cảm giác cấp bách, nàng luôn cảm thấy lại không nhanh lên đem Mục Ngưng Xương nữ nhân này kéo vào vực sâu, về sau theo nàng ngày càng bị trọng yếu, chính mình chỉ sợ rất khó có cơ hội nữa. Nàng đối với Mục Ngưng Xương oán hận, đã qua đối với Thi Văn Hiên lòng ham chiếm hữu. Sư tỷ ngươi tới tìm ta, có chuyện gì? Đột nhiên, một cái băng lãnh không có gì tình cảm thanh âm từ Lưu Ngọc Hoàn sau lưng truyền đến. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Mục Ngưng Xương đứng ở Lưu Ngọc Hoàn sau lưng. Tiếp nhiệm vụ kia, nhiệm vụ chỗ tốt về ta, ngươi ngày đó nhục ta sự tình, ta từ đó về sau chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lưu Ngọc Hoàn chỉ vào bức tường kia bỏ mặc vụ bố cáo tường trên tấm kia vừa mới dán đi lên nhiệm vụ bố cáo. Ta đã cùng Chỉ Lan sư thúc xin nghỉ ngơi, qua mấy ngày ta sẽ bế quan nửa năm, gần nhất sẽ không lại nhận nhiệm vụ. Mục Ngưng Xương nhìn lướt qua cái kia bố cáo, lại nhìn một cái kia Lưu Ngọc Hoàn, sau đó mặt không thay đổi quay đầu rời đi. Nàng lời nói này cũng là không phải chối từ, nàng đích xác cùng Chỉ Lan tiên tử xin nghỉ ngơi. Hôm đó Chỉ Lan tiên tử bởi vì những cái kia khó nghe Lưu Nôn Phỉ ngữ sự tình tìm nàng, nàng không muốn tranh luận, cũng không biết thế nào tranh luận, liền hướng Chỉ Lan tiên tử xin nghỉ ngơi, yêu cầu bế quan tích cốc nửa năm. Hiện tại đệ tử đã ít có ăn đến tích cốc bế quan loại khổ này, cho nên Mục Ngưng Xương hành động này mặc dù vụ về, nhưng không thể nghi ngờ là với bên ngoài những lời đồn đại kia chuyện nhảm tốt nhất đáp lại. Bế quan. Mục Ngưng Xương câu trả lời này, trực tiếp để Lưu Ngọc Hoàn ngây ngẩn cả người. Nàng chưa hề nghĩ tới, Mục Ngưng Xương sẽ lấy bế quan làm nàng những lời đồn đại kia chuyện nhảm đáp lại, nhưng cái này nhưng lại là vạn người không được một đáp lại, bế quan chuyện này đã có thể lắng lại bên ngoài lời đồn đại, lại có thể thắng được trưởng môn sư thúc niềm vui. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng, Mục Ngưng Xương bế quan đột phá lúc đi ra, chắc chắn nhận Chỉ Lan sư thúc trọng dụng, ngược lại thời điểm chính mình cái kia vài câu nửa thật nửa giả Lưu Nôn Phỉ ngữ căn bản không có khả năng động được nàng. Ngưng Xương sư muội. Nàng đột nhiên không quan tâm gào thét lên. Ngươi không tiếp nhiệm vụ này, là sợ hai cùng cái kia Bạch Vân quản lý Vân Sinh gặp được sao? Ngươi làm như vậy, để chúng ta những này ngày bình thường, ở bên trong môn phái giúp ngươi giải thích sư tỷ muội dùng cái gì tự xử. Ngươi liền cái kia Lý Vân Sinh cũng không dám gặp, cái này về sau như thế nào hướng cái khắc phúc địa đệ tử giải thích trong sạch của ngươi? Mặc dù nàng biết cái này phép khích tướng khả năng lên phản tác dụng, nhưng là Lưu Ngọc Hoàn đã rốt cuộc nghị không ra lưu lại Mục Ngưng Xương biện pháp, hôm nay nếu là không giữ nàng lại, chờ nàng bế quan nửa năm, chính mình liền thật sự không có cơ hội. Lý Vân Sinh. Tại một đám chu tức các đệ tử chú ý, Mục Ngưng Xương quay đầu cau mày nhìn về phía Lưu Ngọc Hoàn. Kỳ thật nàng cũng không có hướng Lưu Ngọc Hoàn nghĩ nhiều như vậy, nàng chưa hề để ý quá những lời đồn đại kia chuyện nhảm, càng thêm sẽ không bởi vì nhiệm vụ bên trong có Lý Vân Sinh mà tránh hiểm nghi không tiếp, nàng thậm chí căn bản cũng không biết nhiệm vụ này bên trong có Lý Vân Sinh. Mục Ngưng Xương không để ý đến Lưu Ngọc Hoàn, đi thẳng tới tấm kia bố cáo phía trước, tỉ mỉ từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Nàng vừa mới không có đáp ứng Lưu Ngọc Hoàn, chẳng qua là bởi vì nàng thật sự quyết định bế quan một đoạn thời gian, dưới cái nhìn của nàng đây chẳng qua là nàng đã sớm quyết định việc cần phải làm. Lại là đưa đồ đến Liêu Thành, chẳng phải là muốn trải qua Phong Đài Sơn. Nhìn xem nhiệm vụ kia bố cáo nội dung, Mục Ngưng Xương đôi mi thanh tú nhíu chặt. Mấy ngày nay liên quan tới Lăng Vân các đệ tử gặp chuyện sự tình, nàng cũng nghe nói, cái kia mấy tên đệ tử gặp chuyện địa phương chính là tại Phong Đài Sơn. Nàng nghĩ nghĩ quay đầu. Sư muội, liền xem như vì cho chúng ta những này giúp ngươi nói chuyện sư tỷ muội tranh khẩu khí, ngươi cũng phải đi à? Lưu Ngọc Hoàn đi đến Mục Ngưng Xương trước mặt, một mặt thâm thiế nói, có đi hay không là chuyện của chính ta, sư tỷ không cần ngươi quan tâm. Đối mặt Lưu Ngọc Hoàn chuyện này tỉnh táo khuôn mặt, Mục Ngưng Xương chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua, liền đi thẳng tới nhiệm vụ đẳng cấp địa phương, đưa lên yêu bài của mình nói, đi Liêu Thành nhiệm vụ giúp ta đăng ký một cái. Chương 199, xuống núi. Mặc dù biết lần này đi Liêu Thành áp giải tiên lương nhiệm vụ, khẳng định sẽ có cái khắc phúc địa đệ tử đi theo hộ vệ, nhưng là tại gia trước đó Lý Vân Sinh vẫn như cũ cẩn thận chuẩn bị một phen. Hắn mang tới hai bộ thần cơ hạc lệ phù cùng một bộ thần cơ phi kiếm phù, ngoài ra còn có một bộ cải tiến qua thần cơ hạc lệ phù. Bộ này thần cơ hạc lệ phù chỗ khác biệt ở chỗ, ở trong đó mỗi một cái phù lục đều là đan thanh phù, mỗi một cái phù lục phẩm giai cũng tăng lên một cấp. Đừng nhìn chỉ là tăng lên một cấp, uy lực so sánh với ban đầu thần cơ hạc lệ phù cao không chỉ gấp 2. Mà cái kia độc hữu một bộ thần cơ phi kiếm phù, mặc dù phẩm giai cùng chưa cải tiến qua thần cơ hạc lệ phù đồng dạng, nhưng là khách quan mà nói thần cơ hạc lệ phù càng thích hợp dùng để đảm mệnh, mà thần cơ phi kiếm phù thì hoàn toàn là vì phá địch mà sinh. Cái này sơ cấp phi kiếm phù mặc dù không cách nào cùng cái kia chân nhân phi kiếm cùng so sánh, nhưng là phá vỡ một cái linh nhân cảnh tu giả phòng ngự còn là dễ như trở bàn tay, thậm chí xuất kỳ bất ý phía dưới có thể làm bị thương chân nhân cấp bậc tu giả. Đương nhiên, đây đều là Ngọc Hư Tử nói, mà Lý Vân Sinh bởi vì không nỡ lãng phí phù lục, chỉ là hướng về phía trong rừng đại thụ thử qua một lần, chỉ biết là đạo này phi kiếm phù bổ ra một viên 4-5 người ôm hết to nhỏ đại thụ hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như chỉ vẹn vẹn vậy nó cùng thần cơ hạc lệ phù đối đầu so, cái kia hẳn là so thần cơ hạc lệ phù mạnh rất nhiều. Ngoại trừ thần cơ phù, Lý Vân Sinh cái khác lung ta lung tung phù lục cũng mang theo rất nhiều. Tại Hoàng Hạc lâu tìm đọc tứ phẩm trở xuống các loại phù lục vẫn tương đối dễ dàng, những này phù lục đều là Lý Vân Sinh khi nhàn hạ, chính mình mua được lá bùa một bên học vừa vẽ, bởi vì có hồn hỏa thạch bổ sung thần hồn hao tổn, gần nhất loại này nhị phẩm tam phẩm phù lục, hắn còn là dám họa một ít. Cũng không phải lần thứ nhất đi xa nhà. Bất quá Lý Vân Sinh còn là 10 phần tỉ mỉ đem muốn dẫn đồ vật đều viết xuống dưới, sau đó từng cái kiểm kê tốt bỏ vào chính mình trong túi càn khôn. Ngoại trừ phòng thân, Lý Vân Sinh còn mang theo một ít tự mình làm màn thầu lương khô, cùng tiêu nhiệt nước ô mai, mặt khác Dương Vạn Lý cái kia một bình nhỏ bạch rượu ủ cũng mang tới. Chờ hết thể thu thập thỏa đáng, Lý Vân Sinh ánh mắt lại bị trên bàn sách một cái kia thật dài hộp gỗ cùng hộp gấm nhỏ hấp dẫn lấy. Hộp gấm nhỏ không có hủy đi, Lý Vân Sinh không biết Tang Tiểu Mãn ở trong đó thả cái gì, nhưng là cái kia hộp gỗ bên trong lấy đồ vật Lý Vân Sinh xác thực biết đến. Kia là hôm qua Triệu Huyền Quân đưa tới cho hắn danh kiếm Thanh Ngư, trôi này đã từng thu thủy tiếng tăm lừng lây thường niệm chân nhân bội kiếm. Giờ phút này Lý Vân Sinh đang tại do dự, có phải là muốn dẫn lấy nó. Nói đến cái này Thanh Ngư còn là Lý Vân Sinh lúc trước giúp Tang Tiểu Mãn đánh cờ thẳng đến, hiện tại Tang Tiểu Mãn tặng trả lại hắn cũng coi như hợp tình hợp lý. Cái này Thanh Ngư cũng đã không phải lần đầu tiên xuất hiện tại Lý Vân Sinh trước mặt, trước đó Tang Tiểu Mãn liền tự mình cho Lý Vân Sinh đưa qua một lần, về sau tại Nhất Giả Thành Lý Vân Sinh càng là cầm cái này Thanh Ngư một kiếm chém 4 tên quỷ sai, hắn cùng cái này Thanh Ngư theo một ý nghĩa nào đó xem như rất có nguồn gốc. Bất quá dù vậy, không biết vì sao, Lý Vân Sinh thần hồn hướng về phía Thanh Ngư trên thân lan ra đến sát ý vẫn như cũ cực kỳ mâu thuẫn. Loại cảm giác này, tựa như là cái kia chưa từng dính thức ăn mặt người, bị bức bách lấy ngoạm miếng thịt lớn đồng dạng. Cho nên mỗi một lần, Lý Vân Sinh cầm lấy cái này Thanh Ngư, đều muốn ở trong lòng dễ dụa một phen. Lão Lục, cần phải đi. Đồng nhiên Lý Lan thanh âm từ dưới núi truyền đến. Hắn đến thúc Lý Vân Sinh xuống núi, xem ra Thu Thủy tiến về Liêu Thành đội ngũ đã động thân. Đến rồi. Cơ hồ là tại Lý Vân Sinh đáp lại dưới núi Lý Lan cùng một thời gian, hắn từ tường trên cầm xuống một khối bình thường dùng để bao lấy tạp vật vải bố, sau đó đem hộp kiếm bên trong Thanh Ngư lấy ra dùng vải bố bao vây lấy vác tại trên lưng. Lý Lan cái này quĩnh lên gấp rút tiếng thúc giục để Lý Vân Sinh quyết định được chú ý, cuối cùng quyết định còn là mang lên Thanh Ngư. Hắn có cảm giác, chuyến này Liêu Thành chi hành sẽ không mười phần thái bình. Nguyên bản hắn là có thể đi Bạch Vân quán lĩnh cầm một cái khắc kiếm, bất quá bởi vì có vết xe đổ, đối với tu tập Thu Thủy kiếm quyết Lý Vân Sinh tới nói, phổ thông đao kiếm trên cơ bản không dùng đến một lần, đây cũng là lần trước hắn vì sao cố ý đến hỏi Tôn lão bọn hắn mượn kiếm nguyên nhân. Hạ Sơn, Lý Vân Sinh liếc mắt liền nhìn thấy tựa ở dưới cây chờ đợi mình nhị sư huynh Lý Lan. Nhị sư huynh ngươi không phải còn muốn đi tra tiên điển bị hủy sự tình sao? Lý Vân Sinh vừa đi tới, một bên thuận miệng hỏi. Ta vừa vặn tiện đường xuống núi, nhìn thấy Huyền Vũ các có đệ tử tới gọi ngươi. Liền đánh hắn đi trước, để bọn hắn dưới chân núi chờ ngươi. Lý Lan cười đi đến Lý Vân Sinh trước mặt. Phiền phức nhị sư huynh. Lý Vân Sinh nói cảm ơn. Ngươi thế nào luôn này tấm khách khách khí khí bộ dáng. Lý Lan vỗ một cái Lý Vân Sinh đầu. Ta cùng ngươi nói à, ngươi đối với dưới núi Huyền Vũ các chu tức các đám kia danh con cũng không nên khách khí như vậy. Hắn nói tiếp. Vì sao? Lý Vân Sinh khó hiểu nói. Ngươi đối với bọn hắn khách khí, bọn hắn tất nhiên cho là ngươi dễ khi dễ, nói không chừng dọc theo con đường này để ngươi làm cái này làm cái kia. Lý Lan liếc một cái Lý Vân Sinh nói. Nói đến, Lý Vân Sinh mặc dù xuống núi số lần không ít, bất quá đại đa số thời điểm là theo chân mấy cái sư huynh, lần này theo lấy cái khắc phúc địa đệ tử đi xa nhà thật đúng là lần thứ nhất, cái này cũng khó trách Lý Lan không yên lòng, còn muốn đặc biệt tới căn dặn một cái. Ân, ta minh bạch. Lý Vân Sinh gật gật đầu, nói nghiêm túc. Nhìn hắn cái này bộ dáng nghiêm túc, Lý Lan cười ha ha một tiếng, sau đó từ trong ngực móc ra một cái cẩm nang đưa cho Lý Vân Sinh nói. Cẩm. Đây là... Nhìn xem cái này cầm nang, Lý Vân Sinh hơi nghi hoặc một chút. Ta trước kia tại Thu Thủy Môn những lao đầu tử kia nơi đó lừa gạt đến một cây ẩn nấp thân hình linh thảo, nghe nói mở ra về sau nửa nén hương bên trong liền xem như tiên thiên chân nhân cấp bậc tu giả, nếu như không phải tận lực dùng thần hồn tìm kiếm, cũng rất khó phát hiện tung tích của ngươi, bất quá chỉ có thể dùng một lần, dùng rồi linh thảo này liền khô. Hắn một bên gãi đầu, một bên cảm thấy có chút đáng tiếc nói. Đã quý giá như vậy. Cầm đi, thứ này với ta mà nói không nhiều lắm tác dụng, mà lại đây chỉ là cho ngươi để phòng vạn nhất đào mệnh dùng, nếu như dọc theo con đường này cũng không hung hiểm, ngươi đến lúc đó trả lại cho ta là được. Không đợi Lý Vân Sinh cự tuyệt, Lý Lan liền đánh gậy hắn nói. Cái kia, nhiều chút nhị sư huynh. Nói, không muốn khách khí như vậy. Lý Lan lại gõ một cái Lý Vân Sinh đầu. A. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi vào Lý Vân Sinh sau lưng vải bố bao lấy thanh ngư bên trên, bất quá hắn chỉ là dừng lại một chút, sau đó lại giống là cái gì cũng không thấy đồng dạng chuyển đầu sang chỗ khác nói. Đi thôi, bọn hắn đoán chừng muốn dưới chân núi sốt ruột chờ. Ừm. Lý Vân Sinh gật gật đầu. Ngươi có biết hay không, Chu Tước các họ Mục nha đầu lần này cũng tại áp giải trong đội ngũ. Không biết. Thật không biết hay là giả không biết ta. Thật không biết. Nói dối cũng không tốt. Ta không có. Hai người một bên câu có câu không trò chuyện. Một bên hạ sơn. Chương 200, dưới núi. Thu Thủy Môn phía Tây Sơn Môn cửa ra vào, một đội nhân mã ở nơi đó đang chờ xuất phát. Cái này phía Tây Sơn Môn có chút đơn sơ, chỉ là tại một đầu vốn lượn mà lên đường núi đường mòn cửa vào, xếp đặt một gian lương đình. Ước chừng là những năm này quá đã quen thời gian thái bình, căn này trong lương đình đa số thời điểm là không ai, thẳng đến gần nhất mới lại lần nữa an bài đệ tử trong môn phái luân thủ, trực luân phiên một ngày chính là một cái công đức tiền, một ít đệ tử mới nhập môn còn là rất tình nguyện làm. Bất quá giống như là hôm nay dạng này ngồi tràn đầy cảnh tượng chỉ chưa thấy quá. Lần này hộ tống tiên lương tiến về Liêu Thành vẫn như cũ là Huyền Vũ Các, Chu Tước Các cùng Lăng Vân Các ba khu phúc địa đệ tử. Ba khu phúc địa Lăng Vân Các đến đệ tử nhiều nhất, lần này hết thảy tới 5 người, nghe nói lúc trước yết bảng thời điểm còn có càng nhiều Lăng Vân Các đệ tử muốn tới, chỉ bất quá bị các chủ Tiêu Dật Tài cản lại, cuối cùng mới tuyển cái này 5 tên đệ tử. Tiêu Dật Tài tuyển cái này 5 tên đệ tử, cũng không phải là rất nhiều đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất 5 người. Đều là một ít tâm tính trầm ổn lẫn nhau ở giữa phối hợp an ý đệ tử. Hắn sở dĩ làm như thế, chẳng qua là sợ hãi vạn nhất thật sự gặp được lần trước hành thích đám người kia, những đệ tử này sẽ tại xúc động phía dưới loạn trận cước. Cho nên 5 người này trong danh sách cũng không có Triệu Huyền Quân, chẳng những không có Triệu Huyền Quân, Tiêu Dật Tài vì để cho Triệu Huyền Quân tỉnh táo lại, trực tiếp đem hắn nhốt vào diện bích sơn núi, xin nhờ Bạch Viên khoảng thời gian này thay trông giữ. Tuy nói 5 người này tại trong Lăng Vân các tính không được mạnh nhất, nhưng kỳ thật cũng chẳng yếu đi đâu. Lăng Vân Các 5 người này bên trong cầm đầu đệ tử tên là Tiết Lãng, là Lăng Vân Các trong 5 người thực lực mạnh nhất tu vi cao nhất đệ tử, đồng thời niên kỷ cũng là lớn nhất tính cách cũng nhất trầm ổn. Tiết Lãng thực lực tại Lăng Vân các đệ tử bên trong, có thể xếp vào trước 3, trước mắt đã bước vào chân nhân cảnh. Bởi vì làm người không trương dương, cho nên tại trong Thu Thủy thanh danh không hiện. Mà đổi thành bên ngoài 4 tên đệ tử, theo thứ tự là Hạ Tử Thạch, Vân Hồng Hy, Lộ Cao Nghĩa, Viên Phi Vũ. Hạ Tử Thạch thực lực tại trong 4 người gần với Tiết Lãng. Tu vi của hắn mặc dù chỉ là linh nhân cảnh, nhưng là một tay Lăng Tiêu kiếm để hắn tại Lăng Vân Các cùng thế hệ đệ tử bên trong hiếm có địch thủ. Vân Hồng Hy, Lộ Cao Nghĩa, Viên Phi Vũ ba tên đệ tử, vô luận tu vi hay là đối với kiếm thuật tại Lăng Vân Các đệ tử bên trong, đều chỉ có thể xem như trung thượng. Tiêu Dật Tài sở dĩ sẽ chọn bọn hắn, chẳng qua là bởi vì ba người này vào ngày thường bên trong phối hợp ăn ý, là Thu Thủy Môn bên trong ít có 3 người liền có thể tạo thành kiếm trận đệ tử, ba người này nếu là không ra sai lầm, kết thành kiếm trận về sau đủ để đối phó một tên chân nhân cảnh đối thủ. So sánh Lăng Tiêu Các, Huyền Vũ Các lần này tới người liền muốn ít rất nhiều, chỉ 2 người. Một người chính là Lý Vân Sinh đã từng thấy qua Thi Văn Hiền, một người khác cùng Lý Vân Sinh nói lên giao tình cũng không cạn, chính là lúc trước theo lấy Chu Hạo Hiên tại Hoàng Hạc Lâu ngăn chặn Lý Vân Sinh Tần Lang. Huyền Vũ Các lần này mặc dù chỉ 2 người, nhưng kỳ thật cũng tìm không ra đến cái gì ma bệnh. Thi Văn Hiên tại Huyền Vũ Các thực lực không thấp, Tần Lang yếu chút nhưng tốt xấu tại năm ngoái cũng bước vào linh nhân cảnh. Nếu là vào ngày thường bên trong Huyền Vũ Các phái ra 2 người kia, chỉ là vì hộ tống mấy vạn kim tiên lương, chỉ sợ trong môn đều sẽ có người nói là chuyện bé xé ra to. Chu Tước các người tới cũng không ít, ngoại trừ Mục Ngưng Xương cùng Lưu Ngọc Hoàn, còn có Triệu Dạ Liên cùng Triệu Linh đang 2 tỷ muội, 4 người thực lực ngoại trừ Lưu Ngọc Hoàn cũng không tính là yếu. Cho nên như thế một đám lớn người hộ tống mấy vạn cân tiên lương, nếu là đặt ở thường ngày quả thực là một kiện chuyện không thể nào. Bất quá tại mấy tên đệ tử bỏ mình về sau, vẫn như cũ phái người tiến về Liêu Thành hoàn thành cùng Liêu Thành giao dịch chuyện này. Cho dù là Thu Thủy đệ tử trong mắt, bản thân liền là một kiện không dễ dàng lý giải sự tình. Thu Thủy sở dĩ sẽ làm như vậy, chẳng qua là tại làm cho Liêu Thành cùng Thu Thủy cái khác phụ thuộc thành chi nhìn, để bọn hắn minh bạch Thu Thủy còn là lấy trước kia cái không ai dám xâm phạm Thu Thủy sẽ không bởi vì mấy tên đệ tử liền từ bỏ dù là một việc giao dịch. Nói trắng ra là, đây chẳng qua là làm cho ngoại nhân nhìn, lần này đi Liêu Thành, kỳ thật không có người tin tưởng. Đám kia ám sát Lăng Vân các đệ tử đạo tặc vẫn còn, đầu kia thông hướng Liêu Thành đường giờ phút này so bất cứ lúc nào đều muốn an toàn. Rất rõ ràng, không người nào dám tại Thu Thủy dưới cơn thịnh nộ động thủ. Cái này Lý Vân Sinh thật sự là phô trương thật lớn, để nhiều như vậy sư huynh chờ lâu như vậy. Không đợi được kiên nhẫn, Tần Lang nhíu mày nói. Lúc trước Lý Trường canh hai đòn đánh, để Tần Lang đối với cái này Lý Vân Sinh một mực ký ức vẫn còn mới mẻ, năm ngoái thương lành về sau vì rửa nhục, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, rốt cục để hắn tại trong vòng một năm đột phá linh nhân cảnh giới, cuối cùng khôi phục hắn cái kia để Lý Trường canh một đòn gánh đánh nát lòng tự trọng. Tần Lang sư đệ, ngươi thật giống như nhận biết cái này Lý Vân Sinh a. Những ngày này, luôn nghe các ngươi nói đến, ta đối với người này thật là có nhiều tò mò rồi. Thi Văn Hiên có chút tốt hỏi. Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt lại vô tình hay cố ý hướng Mục Ngưng Xương nơi đó liếc mắt vài lần. Một cái ủy vào mấy cái sư huynh có chút thực lực, cáo mượn oai hùng ra hỏa thôi, đến Thu Thủy lâu như vậy liền cái thượng nhân cảnh đều không có đột phá, lãng phí một cách vô ích ta Thu Thủy cái kia rất nhiều tiên lương. Cứ việc đột phá đến linh nhân cảnh, cái này Tần Lang đối với Lý Vân Sinh oán hận vẫn không có tiêu giảm nửa phần. A. Thi Văn Hiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vì sao ta nghe được chính là, cái này Lý Vân Sinh dáng vẻ bất phàm, thiên tư chắc tuyệt, liền ngay cả Ngưng Xương sư muội đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Hắn vừa nói, một bên nhìn về phía Mục Ngưng Xương. Không nghĩ tới, Thi sư huynh cũng sẽ tin những này nghe nhầm đồn bậy. Không có đợi Mục Ngưng Xương trả lời, một bên Triệu Dạ Liên run lên trên tay nho cũng không ngẩng đầu lên cười lạnh nói. Nàng đem một viên nho đã lột vỏ đưa đến Triệu Linh đang bên miệng. Như thế trước mặt mọi người, bị Triệu Dạ Liên cho ăn, để Triệu Linh đang lộ ra một chút ngượng ngùng, do dự một chút mới cắn một cái vào viên kia nho. Ồ, cái kia Thi Văn Hiên cũng là không buồn, chỉ là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Triệu Dạ Liên. Sư muội xác định như vậy chính là lời đồn nhảm lừa bịp, chẳng lẽ là biết nội tình? Hắn một mặt không hiểu hỏi. Cái này Lý Vân Sinh bản tính như thế nào ta không rõ ràng. Triệu Dạ Liên phủi tay, ngẩng đầu nhìn Thi Văn Hiên. Nhưng sư muội ta Mục Ngưng Xương cá tính ta có thể rất rõ ràng. Nàng một cái ôm lấy Mục Ngưng Xương bả vai. Nhà ta tiểu sư muội, bình sinh ghét nhất chính là các ngươi những này bẩn thỉu xú nam nhân. Nàng lạnh lùng nói. Chương 201, đi Liêu Thành. Cái này Triệu Dạ Liên nguyện ý đứng ra giúp Mục Ngưng Sương nói chuyện, cũng không phải bởi vì cùng Mục Ngưng Sương quan hệ rất tốt, kỳ thật Mục Ngưng Sương cùng Chu Tức các mỗi cái đệ tử quan hệ đều không khác mấy, ngoại trừ Lưu Ngọc Hoàn loại này trong lúc vô hình trở mặt trường hợp đặc biệt, trên cơ bản đều là không mặn không nhạt. Triệu Dạ Liên làm như thế, hoàn toàn là bản năng không quen nhìn Huyền Vũ các hai cái đại nam nhân, hợp lại khi dễ Chu Tức các một tên nữ đệ tử. Thêm nữa nàng nguyên bản là cái vội vàng sao động tính tình, ở chỗ này chờ lâu như vậy, sớm đã có chút ngồi không yên, Thi Văn Hiên vừa mới cái kia lời nói không thể nghi ngờ là để nàng vội vàng sao động cảm xúc có cái tiết địa phương. Dạ Liên sư muội hiểu lầm, ta cái này nguyên bản là một câu đùa giỡn lời nói, nơi nào sẽ thật sự tin những này tin đồn thất thiệt lưu ngôn vị ngữ. Cái kia Thi Văn Hiên vội vàng giải thích nói, hắn đã sớm nghe nói cái này Triệu Dạ Liên là cái quả ớt nhỏ giống như tính tình, cho nên cũng không muốn ở đây cùng nàng tranh luận thứ gì, dù sao đoạn đường này còn rất dài. Văn Hiên sư cả không tin liền tốt. Nhìn thấy Thi Văn Hiên yếu thế, Triệu Dạ Liên khắp khuôn mặt đầy một bộ đánh thắng trận biểu lộ. Nàng cái này người tính cách, vọng động liền các chủ cũng dám chống đối, nhưng là chỉ cần ngươi nguyện ý thuận tính tình của nàng nói chuyện, nàng cái kia đầy ngập hỏa khí tự nhiên là tiêu tan. Quả nhiên, nàng không có tiếp tục cùng Thi Văn Hiên tranh chấp xuống dưới, mà là tiếp lấy lại bắt đầu cho Triệu Linh đang cho ăn nho. Bất quá một bên Lưu Ngọc Hoàn, nhìn trước mắt Triệu Dạ Liên hai tỷ muội, lại là mặt mũi tràn đầy u ám. Kế hoạch lần này, có Thi Văn Hiên trong bóng tối tiếp ứng, dưới cái nhìn của nàng có thể tính là 10 phần chu toàn, nhưng duy chỉ có trước mắt hai người kia hoàn toàn là tại nàng kế hoạch bên ngoài. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, tại nàng cùng Mục Ngưng Xương đón lấy nhiệm vụ này về sau, Triệu Dạ Liên cùng Triệu Linh đang hai người này như cũ khăng khăng yêu cầu gia nhập lần này đi Liêu Thành đội ngũ. Mà càng thêm để nàng không nghĩ tới chính là, Chỉ Lan Sư Thúc còn đáp ứng. Chỉ Lan Sư Thúc sẽ đáp ứng hai người này, cái này tuyệt không phải một cái bình thường cử động, cái này Triệu Dạ Liên cùng Triệu Linh đang đều là Viêm Châu Triệu gia người, Chu Tước các quả quyết không dám để cho hai người kia đặt mình vào cùng trong hiểm cảnh, dù là cái này hiểm cảnh chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy hữu danh vô thực. Ngày sau cũng sẽ để Chu Tức các tại Triệu gia bên kia rơi xuống miệng lưỡi. Ngoại trừ điểm này, Lưu Ngọc Hoàn sở dĩ đối với hai người kia gia nhập rất bất an, còn là bởi vì toàn bộ Chu Tức các, liền cái này hai tỷ muội đối với Mục Ngưng Xương có chút sắc mặt tốt, như hai người kia nhìn thấy Mục Ngưng Xương gặp bất trắc, Lưu Ngọc Hoàn dám khẳng định các nàng tuyệt đối sẽ xuất thủ. Đây không phải Lưu Ngọc Hoàn muốn nhìn đến. Hơn nữa còn có một điểm, chính là hai tỷ muội thực lực không tầm thường. Cứ việc hai người này trong các so tài xếp hạng cũng không gần phía trước, nhưng là Lưu Ngọc Hoàn đã từng vụng trộm tìm đọc quá hai người so tài ghi chép, phát hiện hai người này đến Chu Tức Các về sau liền ít có thua trận. Kinh khủng nhất là cái kia xem ra người vật vô hại Triệu Linh Đang, tại Chu Tức Các ghi chép trong hồ sơ, nàng một lần đều chưa từng bại. Tạ tạ sư tỷ. Tại trang đấu tranh nội bộ luận lắng lại về sau, một mực yên lặng không lên tiếng Mục Ngưng Xương, tại Triệu Dạ Liên sau lưng nhỏ giọng nói một tiếng tạ. Một tiếng này kém chút đem Triệu Dạ Liên trong tay nho dọa đến rất xuống. Bất quá chờ Triệu Dạ Liên quay đầu đi xem Mục Ngưng Xương thời điểm, phát hiện nàng lại khôi phục chuyện này không liên quan đến mình bộ dáng, ở nơi đó ôm một bản kiếm phổ vùi đầu khổ đọc lấy. Nha đầu này thật cổ quái, có chuyện liền không thể thoải mái nói sao? Triệu Dạ Liên lắc đầu cười khổ một cái. Ngươi nho nhét vào đến lỗ mũi của ta bên trong đi. Ngay tại Triệu Dạ Liên thất thần thời điểm, trong tay cho Triệu Linh đang cho ăn nho nhét sai vị trí. Triệu Linh đang một tiếng này kinh hô, dẫn tới trong lương đình mọi người một trận cười vang, liền ngay cả cái kia năm tên một mực mặt mũi tràn đầy nghiêm túc năm tên Lăng Vân các đệ tử, lúc này đều cho phép nết miệng cười một tiếng. Trước không nói gần nhất những lời đồn đại kia chuyện nhảm. Tiếng cười qua đi, Lăng Vân các hạ tử thạch nhíu mày. Cái này Lý Vân Sinh biết rõ chúng ta nhiều người như vậy đang chờ hắn, vì sao sẽ còn như thế kéo dài? Thanh âm hắn không đại địa hướng Tiết Lãng nói. Người ta khác hẳn một thân, mang binh khí tốt liền tốt, hắn nhưng là còn phải đi lấy tiền lương, tự nhiên so với các ngươi phải tốn nhiều một chút thời gian. Cái này Tiết Lãng quả nhiên như là trong truyền thuyết đồng dạng, làm người cực kỳ ôn hòa, rõ ràng tại đoàn người này bên trong, bối phận tu vi cao nhất, nhưng không có mảy may giá đỡ. Thậm chí nguyện ý giúp chưa từng gặp qua một mặt Lý Vân Sinh giải vây. Dù sao ta là không quen nhìn tiểu tử này. Hạ Tử Thạch quệt miệng hừ một tiếng, xem ra có chút tiểu hài tử tính khí. Chẳng qua nếu như dựa theo tuổi tác để tính, cái này Hạ Tử Thạch xác thực vẫn còn con nít, hắn nhập môn mặc dù so Lý Vân Sinh sớm rất nhiều, nhưng là niên kỷ lại so Lý Vân Sinh còn muốn nhỏ hơn một tuổi. Đến rồi, Tử Thạch sư huynh ngươi không quen nhìn kia tiểu tử đến rồi. Hai người vừa mới dứt lời, liền nghe được một bên Vân Hồng Hy chỉ vào xuống núi đường nhỏ hô, chỉ thấy cái kia trên đường núi có bóng người đang từ từ đi xuống, chính là để bọn hắn đợi đã lâu Lý Vân Sinh. Cái này Vân Hồng Hy cùng Hạ Tử Thạch hoàn toàn tương phản, rõ ràng một bộ lao luyện thành thục bộ dáng, niên kỷ cũng không nhỏ, lại là một đứa bé con tâm tính. Vừa nghe Hạ Tử Thạch nói không quen nhìn Lý Vân Sinh, lập tức không chút nghĩ ngợi ồn ào ra tới. Người là heo sao? Hạ Tử Thạch hung hăng vỗ một cái Vân Hồng Hy thịt heo đầu, mặc dù niên kỷ của hắn so Vân Hồng Hy tiểu, nhưng là bởi vì nhập môn sớm, đối với này lớn tuổi Vân Hồng Hy hoàn toàn là một bộ đại sư ca bộ dáng. Thiết sư huynh, hắn còn nói ta là heo. Vân Hồng Hy bắt hắn cái kia tiểu bàn tay chỉ Hạ Tử Thạch nói. Được rồi, thu thập các ngươi một chút đồ vật, chuẩn bị đi đường. Tiết Lãng có chút dở khóc dở cười nói. Ngay tại hai người cãi lộn ở giữa, Lý Vân Sinh đã đến dưới núi. Trong lương đình người đang ngồi cũng đều đứng lên. Lý Vân Sinh muộn lâu như vậy, muốn nói mọi người còn có thể khuôn mặt tươi cười đó lấy, vậy khẳng định là không thể nào. Cho nên khi Lý Vân Sinh đối mặt này một đám nghiêm mặt sư huynh lúc, kỳ thật đã sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn nguyên bản có thể lại nhanh chút, bất quá trên đường đi bị nhị sư huynh lôi kéo hắn nói chuyện, mãi cho đến hai người tách ra mới tăng nhanh chút cất chỉnh. Để mấy vị sư huynh đợi lâu. Lý Vân Sinh mặt mũi tràn đầy hãy này nói. Đừng, chúng ta có thể không chịu nổi. Thần Lang hừ lạnh một tiếng. Tiên lương tại các ngươi Bạch Vân quán trên tay, chúng ta những này đợi là cần phải. Hắn âm dương quái khí nói. Sở dĩ cố ý cầm tiên lương tới nói sự tình, nhưng thật ra là bởi vì lúc trước hắn cùng Chu Hạo Hiên chặn cướp Lý Vân Sinh về sau, một đoạn thời gian rất dài, Bạch Vân quán đối với Huyền Vũ các một hạt tiên lương cũng không cho, bởi vì chuyện này, Huyền Vũ các những cái kia đồng môn không ít oán trách Tần Lang. Cái này Tần Lang cử động Thi Văn Hiên nhìn ở trong mắt, bất quá không có chút nào tiến lên ngăn cản ý tứ. Vân Sinh tiểu sư đệ cũng chớ có tự trách, ngươi đến không tính quá muộn, đúng là chúng ta hẹn xong canh giờ. Mắt thấy bầu không khí có chút xấu hổ, Tiết Lãng lập tức cười nhẹ nhàng đứng dậy. Tất cả mọi người lên ngựa đi. Hắn tiếp lấy quay đầu cùng phụ trách hộ vệ nhân đạo. Nghe vậy Thu Thủy mọi người nhao nhao lên ngựa. Tạ ơn Tiết sư huynh. Lý Vân Sinh tự nhiên nhìn ra được, cái này Tiết Lãng là tại thay mình giải vây. Vân Sinh tiểu sư đệ khách khí, đại sư huynh của ngươi Trương An Thái tại ta là bạn cũ, ngươi trước khi đến hắn liền cùng ta đã thông báo. Tiết Lãng vẫn như cũ mặt mỉm cười nói, ngươi lên xe đi, lần này ngươi chỉ cần phụ trách cầm cẩn thận tiền lương, cái khác đều giao cho chúng ta. Ngươi cái gì đều không cần quản. Hắn chỉ bên cạnh một cỗ khắc đầy phù văn xe ngựa nói. Xe ngựa này Lý Vân Sinh gặp qua mấy lần, là chuyên môn dùng để áp giải vật phẩm quý giá, cho nên cũng không nói nhảm trực tiếp chui vào xe ngựa. Chỉ là Lý Vân Sinh không nghĩ tới chính là. Chu Tước các bốn vị nữ đệ tử cũng ngồi chung trong xe ngựa. Ta trước kia còn làm những người kia tại nói bậy. Trông thấy Lý Vân Sinh lên xe ngựa, Hạ Tử Thạch một mặt khinh thường nói ra. Nguyên lai tiểu tử này, thật sự liền thượng nhân cảnh đều không có. Hạ Tử Thạch. Thu vi cũng không phải là hết thảy. Tiết Lãng lần thứ nhất đối với Hạ Tử Thạch sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hắn hung hăng tại Hạ Tử Thạch trên đầu gõ một cái. Nói xong cũng trực tiếp nhảy lên chiếc xe ngựa kia đầu xe, xem ra dọc theo con đường này là do Tiết Lãng tự mình lái chiếc xe ngựa này. Chư vị, đoạn đường này mời đánh lên 12 vạn phần tinh thần, nhất thiết phải đem đồ vật đưa đến. Chớ có để một số người xem chúng ta thu thủy cho cười. Ngồi ở trên xe ngựa, Tiết Lãng thu lại trên mặt ôn hòa quát lên. Đi, đi Liêu Thành. Nói xong giơ lên roi. Tại trên lưng ngựa hung hăng rút một cái. Chương 202, lấy lòng. Ngồi lên xe ngựa về sau, trong xe ngựa chẳng cảnh, để Lý Vân Sinh có chút giật mình. Nguyên bản xem ra không gian nhỏ hẹp xe ngựa, Lý Vân Sinh sau khi đi vào mới phát hiện bên trong 10 phần rộng rãi, chí ít có một gian khách phòng lớn nhỏ, người ở bên trong đều có thể mở ra chân chạy. Xe ngựa này nội bộ không chỉ không gian lớn, bên trong còn tiệm thảm, đặt vào một trường nam một bàn dài, cùng mấy cái ghế, trên bàn dài thậm chí bày một cái lư hương, cùng một bộ đồ uống trà, nội bộ trang trí cổ phát giản lược, hoàn toàn chính là một gian xương phòng bài trí. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Lý Vân Sinh thần sắc khôi phục bình thường, cái này tụ lý càn khôn pháp bảo, Lý Vân Sinh tại trong sách cũng thấy qua, chỉ là không nghĩ tới lần này thu thủy thế mà đem nó đem ra. Mà lại Lý Vân Sinh tỉ mỉ nhìn lướt qua xe ngựa nội bộ trên vách tường khắc lấy cái kia từng đạo đạo phù văn, thuần một sắc cao cấp phù văn, có chút phù văn phức tạp trình độ, thậm chí Lý Vân Sinh đều nhất thời bán hội không hiểu rõ, nhưng là hắn có thể xác định chính là, liền chỉ dựa vào lấy trên vách tường tuyên khắc phù văn trận pháp, cũng đủ để ứng phó chân nhân cấp bậc tu giả công kích. Chỉ là đưa mấy vạn cân tiền lương, cần phải như vậy dòng chống khua chiêng sao? Một mặt tìm địa phương ngồi xuống, Lý Vân Sinh một mặt ở trong lòng nghi hoặc mà thầm nghĩ. Hắn không thể không bắt đầu một lần nữa xem kỹ chính mình nhiệm vụ lần này. Ngay tại hắn ngẩng đầu tìm vị trí thời điểm, phát hiện trong xe Chu Tức bốn tên đệ tử đang nhìn xem chính mình. Cái này bốn tên nữ đệ tử, ngoại trừ Mục Ngưng Xương, Lý Vân Sinh cũng không nhận ra, bất quá hôm qua hắn đã nhờ đại sư huynh hỏi qua cùng hắn thông hành mấy tên thu thủy đệ tử tình huống. Tại Bạch Viên danh sách bên trong thu thủy mỗi một tên đệ tử đều ghi lại trong danh sách, không chỉ là dòng họ xuất sinh, liền ngay cả cá tính hình dạng đều có miêu tả. Cho nên mặc dù cùng mấy người này cũng không gặp mặt, nhưng là Lý Vân Sinh lại cũng không cảm thấy lạ lắm. Ngươi chính là Lý Vân Sinh. Mở miệng trước chính là ngồi tại bàn bên trái bên ngoài Triệu Dạ Liên. Bạch Vân quán Lý Vân Sinh, gặp qua Dạ Liên sư tỷ. Triệu Dạ Liên tra hỏi thời điểm, Lý Vân Sinh đang gánh chỗ ngồi xuống, thế là hắn không có vội vã ngồi xuống, mà là đứng lên chắp tay nói. Những này cơ bản cấp bậc lễ nghĩa, đại sư huynh Trương An Thái thường xuyên đề cập với hắn lên, cho nên Lý Vân Sinh nói đến rất tự nhiên. Bất quá, nghe được Lý Vân Sinh chuẩn xác báo ra tên của mình, Triệu Dạ Liên lại một mặt ngạc nhiên, bởi vì hắn trong ấn tượng cho tới bây giờ không có cùng Lý Vân Sinh gặp mặt qua. Mà khi tiếp xuống chuẩn xác báo ra trong tràng mỗi người tính danh, sau đó từng cái thở dài hành lễ. Làm sao ngươi biết tên của ta? Triệu Dạ Liên một mặt cảnh giác nói. Biết sư tỷ lần này sẽ cùng ta đồng hành, liền nhờ người hỏi thăm một chút. Đã sớm ngờ tới sẽ có người hỏi như vậy, cho nên Lý Vân Sinh cũng chuẩn bị xong lý do thoái thác, đương nhiên hắn thấy đây cũng không phải là cái gì nhất định phải giấu giếm sự tình, làm việc trước đó tìm hiểu một chút đồng bạn tình huống, cái này theo Lý Vân Sinh rất bình thường, không có gì không nói được. Chỉ sợ ngươi chỉ nghe ngóng đồng hành nữ đệ tử a. Ngồi tại bàn dài bên trái Lưu Ngọc Hoàn âm dương quái khí nói. Nghe nói như thế, Triệu Dạ Liên nhìn Lý Vân Sinh thần sắc, rõ ràng mang theo vẻ khinh bỉ. Lưu sư tỷ quá lo lắng, nếu như ta thật sự là cái loại người này, vậy bây giờ khẳng định không nhận ra Lưu sư tỷ ngài. Lý Vân Sinh một bên ngồi xuống một bên sắc mặt bình tĩnh nói. Lý Vân Sinh có thể đối với tiền bối cung kính hữu lễ, nhưng cũng tuyệt không phải loại kia nhẫn nhục chịu được người. Lời vừa nói ra, Lý Vân Sinh bản nhân không cảm thấy như thế nào, ngược lại là Triệu Dạ Liên bên cạnh Triệu Linh đang thổi phù một tiếng cười lên tiếng đến. Cái kia Triệu Dạ Liên thần sắc như thường, nhưng kỳ thật Lý Vân Sinh từ bốn người này từng người lựa chọn vị trí bên trong đã nhìn ra bốn người quan hệ trong đó. Triệu Dạ Liên cùng Triệu Linh đang liên tiếp ngồi một chỗ. Mục Ngưng Xương ngồi tại Triệu Linh đang phía bên phải, nhưng lại cách một cái ghế, xem ra cùng Triệu Dạ Liên hai người quan hệ cũng không tính thân mật. Mà cái kia Lưu Ngọc Hoàn thì một người ngồi phía bên trái tận cùng bên trong nhất vị trí, chẳng những lộ ra cùng với các nàng ba cái đều rất không thạo, mà lại giống như là đang cố ý che giấu mình. Hừ. Lưu Ngọc Hoàn hừ lạnh một tiếng. Đã ngươi không phải loại người này, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, bên ngoài mấy cái kia sư huynh họ gì tên gì, có gì yêu thích nhìn xem. Một cái nhập môn không bao lâu tiểu bối, dám can đảm ở trong lời nói mỉa mai chính mình, cái này khiến Lưu Ngọc Hoàn tức sôi ruột, thế là nàng nắm lấy vấn đề này bắt đầu không buông tha lên. Hắn thấy Lý Vân Sinh không có khả năng đi nghe ngóng cái này tất cả mọi người thân phận, liền tính biết một hai cái cũng sẽ không nhớ kỹ toàn bộ, càng thêm sẽ không đi hiểu rõ bọn hắn yêu thích. Triệu Dạ Liên đối với vấn đề này cũng rất tò mò, cho nên biết rõ Lưu Ngọc Hoàn là cố ý tại làm khó dễ Lý Vân Sinh, cũng không có lên tiếng giải vây. Kỳ thật Lý Vân Sinh rất không hiểu, cái này Lưu Ngọc Hoàn tại sao lại cầm vấn đề đơn giản như vậy làm khó hắn. Hắn thấy ra trước đó hiểu rõ bên người đồng bạn tình huống bất quá là một kiện rất buồn phận sự tình, đặc biệt là tại trải qua Hà Bất Tranh dạy bảo về sau, hắn đối với mấy cái này sự tình trở nên phi thường mẫn cảm, không phải đồng hành mấy người kia, hắn liền trên đường có vài chỗ dịch trạm, trải qua vài toàn núi, trong núi có những cái kia yêu thú đều nghe được nhất thanh nhị sở. Cho nên rất rõ ràng, khi Lý Vân Sinh tường một người không lọt nói ra bên ngoài mấy người tính danh cùng tướng mạo lúc, Lưu Ngọc Hoàn mặt bị hung hăng đánh một bàn tay. Sau đó liền gặp hắn ngồi ở kia nơi hẻo lánh bên trong không một lời. Tiểu tử này, thế mà thật không phải là đang nói láo. Ngồi tại Lý Vân Sinh trước mặt Triệu Dạ Liên nghe Lý Vân Sinh nói xong, ở trong lòng cảm khái nói. Ngay tại bầu không khí có chút xấu hổ thời điểm, Lý Vân Sinh đột nhiên từ trong túi càn khôn lấy ra một cái ăn nhẹ hộp. Ô mai này là cái tiểu linh đang sư tỷ. hắn đem một bọc nhỏ mới mẻ ô mai đưa cho Triệu Linh Đang. Tạ ơn Vân Sinh tiểu sư đệ. Tiểu Linh Đang thấy thế lập tức nhãn tình sáng lên, kết quả cái kia một bao ô mai, Tiếu Dung rực rỡ nói. Đây là cho Dạ Liên sư tỷ. Lý Vân Sinh chỉ là đối với Tiểu Linh Đang gật gật đầu, sau đó tiếp lấy lại đem một cái giấy dầu bao đưa cho Triệu Dạ Liên. Cho ta. Triệu Dạ Liên một mặt mờ mịt. Nghe vậy Lý Vân Sinh gật gật đầu, sau đó đứng lên lại đem xuất ra một cái nhỏ bọc giấy đưa đến Mục Ngưng Xương trước mặt. Ta tính toán một cái thời gian, xe ngựa này nhiều nhất một ngày 800 dặm, chúng ta ở trên đường thời gian còn rất dài, hôm qua thời gian dư giả liền cho mọi người chuẩn bị một chút ăn. Lý Vân Sinh ngồi trở lại vị trí của mình, giải thích vài câu. Hắn nói xong cuối cùng còn xuất ra một bình tiêu nhiệt dùng ướp lạnh nước ô mai. Bánh xúc đảo. Triệu Dạ Liên mở ra giấy dầu bao, phát hiện bên trong bao lấy lại là chính mình thích nhất bánh xúc đảo, lập tức trong lòng mạnh mẽ lộ bột một cái. Đến cùng là ai nói hắn là phế vật? Lúc này mới lên đường, liền thăm dò tất cả chúng ta nội tình, loại người này thế nào lại là phế vật? Nếu như người này là địch không phải bạn. Trận mắt hốc mồm nhìn xem bàn trên những vật này, Triệu Dạ Liên trong lòng vô cùng nghĩ mà sợ thầm nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng biết một người ưa thích không khó, nhưng là có thể lập tức phù hợp với hành động liền không đơn giản. Biết người biết ta, sau đó hợp ý. Nếu như Hà Bất Tranh có thể nhìn thấy vừa mới một màn này, khẳng định sẽ rất vui vẻ, bởi vì đây chính là Hà Bất Tranh dạy cho Lý Vân Sinh như thế nào thu hoạch đối phương tín nhiệm phương pháp một trong. Tại Hà Bất Tranh dạy bảo phía dưới, Lý Vân Sinh đã đem tu hành cùng làm việc phân rất rõ ràng, tu hành có thể là chuyện của một cá nhân, nhưng là làm sự tình, đặc biệt là làm một kiện chuyện rất nguy hiểm, trước muốn thu hoạch được bên cạnh mình người tín nhiệm. Chương 203, dịch trạm. Người đang nhìn cái gì? Trên xe ngựa, Triệu Dạ Liên trông thấy Lý Vân Sinh mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ đi đến cửa sổ ra hướng mặt ngoài nhìn một chút, sau đó lại ngồi trở lại tới lấy ra tại một tấm bản đồ bên trên phát họa cái gì. Không có gì, ta chỉ là nghe nói chúng ta thu thủy tiền bối vì cho chúng ta chỉ đường, tại thu thủy cùng Phong Đài Sơn ở giữa thụ mười mấy khối rất lớn lộ địa, ta có chút hiếu kỳ muốn nhìn một chút. Lý Vân Sinh ngẩng đầu hời hợt nói vừa vùi đầu nghiên cứu lên trên tay địa đồ tới. Cái này thu thủy cùng Phong Đài Sơn ở giữa, tại thái cổ thời điểm chính là một mảnh đầm lầy, có thể hành tẩu con đường ít càng thêm ít, chỉ cần không cẩn thận một cước đạp sai rơi vào đầm lầy, lập tức liền sẽ tiềm phục tại đầm lầy bùn nhão bên trong yêu thú nuốt hết. Cho nên, từ Liêu Thành trở thành thu thủy phụ thuộc chi địa về sau, thu thủy môn không những ở cái này hoang dã đầm lầy bên trong tiệm một con đường, vì cho lui tới đệ tử chỉ đường, bọn hắn thậm chí tại dọc theo con đường này chôn xuống mười mấy khối cao tới 100 mét to lớn lộ bia. Những này lộ bia nền móng thiết đặt trận pháp, bia trên mặt càng là khắc đầy các loại tinh diệu phù văn, đã có chấn nhiếp cái này đầm lầy xuống yêu thú công hiệu, lại có thể như là hải đang giống như cho người ta dẫn đường. Sở dĩ muốn làm như thế, còn là bởi vì từ thu thủy đến Liêu Thành mảnh này đầm lầy chi địa, vừa đến buổi chiều liền sương mù dày đặc, căn bản không phân rõ đông tây nam bắc. Có cái này lộ bia về sau, sương mù dày đặc cùng một chỗ, lộ bia bên trên phủ văn liền sẽ tự động sinh ra từng đạo lưu quang, xa xa nhìn lại bia đá kia tựa như là một chiếc lưu quang bốn phía đèn lớn, cho dù là sương mù dày đặc lại dày y nguyên có thể trông thấy. Cho nên thu thủy đệ tử từ đó sẽ không còn tại cái này đầm lầy bên trong lạc đường. Không có nổi sương mù, những cái kia lộ bia bất quá là một khối đá bình thường thôi, có gì đáng xem. Triệu Dạ Liên buồn bực ngán ngẩm nói xong nàng xuất ra một bộ cờ cùng Triệu Linh đang chơi tiếp. Nàng nói không sai, Lý Vân Sinh bọn hắn hôm nay trải qua cái này đầm lầy thời điểm, rất may mắn đầm lầy bên trong hoàn toàn không có nổi sương mù, cho nên cũng không dùng được những này lộ bia. Có thể gặp được không có nổi sương mù thời điểm, Lý Vân Sinh cũng cảm thấy chính mình đoàn người này rất gặp may mắn. Bởi vì nếu là thật sự sương lên, dọc theo con đường này không thể tránh né sẽ gặp phải rất nhiều yêu thú. Mặc dù lấy bọn hắn đám người này thực lực, những này yêu thú hợp thành không là cái gì uy hiếp, nhưng là chí ít sẽ đến chế bọn hắn rất nhiều thời gian đi đường. Mượn cái này thời tiết tốt gió đông, một đoàn người rất thuận lợi trước lúc trời tối đạt tới khoảng cách Phong Đài Sơn gần nhất chỗ kia dịch trạm. Chuyến này giao dịch cũng không phải là rất gấp, không cần thiết bước lên đi đường ban đêm nguy hiểm, mặc dù Liêu Thành gần ngay trước mắt, một đoàn người còn là quyết định tại chỗ này dịch trạm nghỉ ngơi một hồi. Trên xe các đại tiểu thư, chúng ta đến, có thể xuống xe. Xe ngựa theo hai tiếng ngựa tê minh thanh ngừng lại, không biết là ai hướng về phía người trong xe ngựa cười đùa hô một tiếng. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới một trận cười to. Người này cố ý đem các đại tiểu thư mấy chữ nói rất nặng, rất hiển nhiên là tại rễu cận trong xe ngựa duy nhất nam tử Lý Vân Sinh. Từ khi tận mắt xác nhận Lý Vân Sinh tu vi xác thực liền thượng nhân cảnh giới đều không có, một đoàn người tự nhiên mà vậy đối với Lý Vân Sinh có vẻ coi thường. Bất quá lúc này Lý Vân Sinh lại giống như là vào mê tựa như nhìn xem bản đồ trên bàn, một bộ trầm tư suy nghĩ bộ dáng, hoàn toàn không có nghe được bên ngoài tiếng la. Đợi hắn tỉnh ngộ lại lúc, trong xe ngựa liền chính chỉ còn lại cùng Mục Ngưng Xương. Chúng ta đến. Gặp hắn ngẩng đầu, Mục Ngưng Xương hướng hắn gật đầu một cái. Ngươi vừa mới thế nào? Vì sao nhìn xem bản đồ này ngốc? Nàng to mò hỏi. Không có gì, đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện khác. Lý Vân Sinh thu hồi địa đồ. Chúng ta cũng đi xuống đi. Hắn mỉm cười nói. Ngưng Xương sư tỷ, thấm kia ngươi truyền âm phủ có hay không mang theo? Trước khi xuống xe, Lý Vân Sinh đột nhiên quay đầu hỏi. Mang theo. Mục Ngưng Xương đầu tiên là sững sờ, tiếp theo gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Không hề tiếp tục nói, Lý Vân Sinh trực tiếp nhảy xuống xe ngựa. Lúc này Thu Thủy một đoàn người còn tại xe ngựa bên cạnh tán gẫu, đều không có tiến vào dịch trạm. Bọn hắn đây cũng không phải vì đợi Lý Vân Sinh cùng Mục Ngưng Xương, chỉ là đoạn đường này. Đường sóc này có chút mệt mỏi, đáp lấy sắc trời còn sớm tại cái này dịch trạm bên ngoài hít thở không khí. Nhìn xem Lý Vân Sinh cùng Mục Ngưng Xương hai người cùng nhau đi tới, Thu Thủy những đệ tử kia ánh mắt rõ ràng có chút quái dị. Nếu là đổi lại hai người khác, chỉ sợ tại những trong ánh mắt này, đã sớm né tránh không kịp tản ra. Bất quá hai người này lại vẫn cứ đều là loại kia không có chút nào thèm quan tâm người bên ngoài ánh mắt người, cho nên hai người bọn họ vẫn như cũ không hề hay biết sóng vai đi hướng dịch trạm cửa ra vào. Ngưng Xương sư muội, ngươi lề mề cái gì đâu? Lúc này, Triệu Dạ Liên ba chân bốn cẳng lao đến, một tay lấy Lý Vân Sinh cùng Mục Ngưng Xương hai người tách ra, sau đó trực tiếp kéo lại Mục Ngưng Xương tay nói. Nghe nói cái này dịch trạm bên trong có suối nước nóng, ngươi bồi tỉ tỉ ta ngâm ngâm. Nói xong cũng dắt lấy Mục Ngưng Xương nhanh chóng đi hướng dịch trạm. Tiểu Linh Đang, đi. Ta mới không muốn cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi liền ưa thích động thủ động cước. Đi ngang qua Triệu Linh Đang trước mặt lúc, nàng hoàn toàn không để ý Tiểu Linh Đang cản trở, một cái thuận tay cầm lên Tiểu Linh Đang. Mặc dù tính tình nóng bỏng chút, bất quá cũng là người tốt. Nhìn xem Triệu Dạ Liên như gió bóng dáng, Lý Vân Sinh cười cười. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Triệu Dạ Liên là đang nghĩ lấy giúp Mục Ngưng Xương cùng chính mình giải vây. Bị Triệu Dạ Liên như thế cãi lộn một trận ồn ào, tầm mắt của mọi người cũng từ trên thân Lý Vân Sinh rời. Nhao nhao đem ngựa dắt tiến vào dịch trạm chuồng ngựa bước lên, sau đó đi vào dịch trạm. Không thể không nói, Thu Thủy Môn rất biết làm ăn. Bọn hắn liền chỗ này ở vào hoang dã trong đầm lầy dịch trạm đều không có bỏ qua, ngắn ngủi trong mấy chục năm đem chỗ này nho nhỏ dịch trạm hoàn toàn cải tạo thành một tòa tiểu lâu. Cái này dịch trạm chẳng những trang trí xa hoa, rượu và đồ nhắm phong phú, thậm chí tại tiểu lâu hậu viện mở ra đến một chỗ suối nước nóng bãi tắm. Bất quá lúc này, đúng lúc là mùa hế hàng, cái này dịch trạm cũng không có bao nhiêu lữ khách, tuy đèn đuốc sáng trưng, nhưng vẫn như cũ không che giấu được bên trong quặng cũ kẽ. Vân Sinh tiểu sư đệ, thế nào không đi vào? Tiểu lâu cửa ra vào, vừa mới buộc ngựa tốt xe Tiết Lãng vô vô Lý Vân Sinh bả vai. Cái này Tiết Lãng đối phận tư lịch đều còn cao hơn Lý Vân Sinh rất nhiều, bất quá đối mặt Lý Vân Sinh lúc không có nửa điểm kiêu ngạo, mặc dù có thể là bởi vì Lý Vân Sinh đại sư huynh cùng hắn quen biết nguyên nhân, nhưng đối với hậu bối có thể làm được trình độ như vậy, Lý Vân Sinh đáy lòng quả thực khâm phục, cũng có chút minh bạch hắn tại sao lại là đại sư huynh hảo hữu. Ta cái này liền đi vào. Tiết sư ca hôm nay một đường hành khổ. Lý Vân Sinh gật đầu nói. Tiết sư ca, trước kia có thể từng tới chỗ này dịch trạm. Vừa muốn vượt qua cánh cửa, Lý Vân Sinh chợt dừng bước quay đầu hỏi. Tới qua rất nhiều lần, Vân Sinh tiểu sư đệ vì sao hỏi cái này? Tiết Lãng cũng đình chỉ lại bước chân. Cái này dịch trạm cùng ngươi trước đó tới qua lần kia, nhưng có biến hóa gì? Lý Vân Sinh hỏi tiếp. Cũng không có gì thay đổi a. Tiết Lãng không hiểu ngẩng đầu đại lượng một cái này dịch trạm. Đại sư huynh của ngươi luôn cùng ta nói ngươi thận trọng như ở trước mắt. Ta còn làm hắn là thay ngươi khoác lác, không nghĩ tới lại là thật sự. Cái kia Tiết Lãng bỗng nhiên ha ha cười nói. Yên tâm đi, đến cái này dịch trạm, sẽ cùng tại đến chúng ta Thu Thủy địa đầu, không ai dám tại chúng ta Thu Thủy địa giới làm cản. Hắn vô Lý Vân Sinh phía sau lưng, lôi kéo hắn đi vào dịch trạm. Chương 204, suối nước nóng. Có thể để cho căn này nho nhỏ dịch trạm, tại ngắn ngủi trong mấy chục năm biến thành một tiểu lâu. Tiểu lâu hậu viện chỗ này thiên nhiên suối nước nóng không thể bỏ qua công lao. Không chỉ là Thu Thủy đệ tử. Cái khác tiên phủ vãng lai tu giả cùng thương nhân, xuyên qua chỗ này to lớn đầm lầy về sau, đều tinh bị lực tẫn, cái này một ao nước gấm vừa vặn giúp bọn hắn giải lao. Thêm nữa tiên phủ cái này suối nước nóng, bao nhiêu đều chảy qua quá một ít lòng đất linh mạch, cho nên trong ôn tuyển bao hàm một chút thiên địa linh lực, vừa lúc đền bù tu giả chân nguyên hao tổn, nhất cử lưỡng tiện. Cho nên Thu Thủy đoàn người này, trước khi ăn cơm đều không hẹn mà cùng đi tới dịch trạm hậu viện nhà tắm. Uy, mây mập mạp, ngươi thế nào đứng tại phía trên kia còn không cởi quần áo xuống tới? Như thế nào xấu hổ cùng cái nữ hoa hoa giống như? Chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là cái nữ? Trong phòng tắm bỗng nhiên ra một trận cười vang. Lý Vân Sinh đến cái này nhà tắm thời điểm, Lang Vân các mấy tên đệ tử cùng Huyền Vũ các tần lang đã ngâm mình ở cái kia nước gấm bên trong. Chỉ còn lại Vân Hồng Hy cùng hắn khoan thai tới chậm. Nam tử này ở giữa, một khi thẳng thắn đối đãi, nói tới nói lui cũng liền không có ngăn cản, thấy cái kia Vân Hồng Hy nhăn nhăn nhó nhó, thế là Hạ Tử Thạch một mặt cười xấu xa nói: "Có người bắt đầu." Ồn ào thanh âm liền bắt đầu nối liền không dứt. Ước chừng là xem ở bọn hắn hôm nay hạnh khổ phân thượng, Tiết Lãng chỉ là ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, vẫn do bọn hắn ở nơi đó nháo. Hạ Tử Thạch, ngươi tên vương bắt đàn này, ngươi không muốn nói mỏ. Vân Hồng Hy sắc mặt táo hồng. Nói xong, nhìn thấy Lý Vân Sinh từ phía sau đi tới, trực tiếp cùng quần áo nhảy vào hồ tắm, cuối cùng tại trong hồ tắm đem quần áo cho thoát. Thế là dẫn tới Lăng Vân các cái kia mấy tên đệ tử một trận khinh miệt hư thanh. Không có cách nào tiếp tục cầm Vân Hồng Hy nói đùa, mấy cái này Lăng Vân các đệ tử ánh mắt vừa nhìn về phía Lý Vân Sinh. Bọn hắn nhìn xem Lý Vân Sinh, Lý Vân Sinh cũng đồng dạng kỳ quái nhìn xem bọn hắn. Lý Vân Sinh thực sự có chút không thể nào hiểu được lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Đương nhiên Vân Hồng Hy nhăn nhó, cũng là hắn không thể nào hiểu được, cho nên hắn cũng không chần chờ bao lâu, liền đem quần áo trên người từng kiện cởi ra, sau đó từng kiện tỉ mỉ xếp lại, để ở một bên ghế gỗ nhỏ bên trên, cuối cùng mới quay người đi tới bể tắm. Bất quá hắn quay người về sau, trong bồn tắm những người kia, nhưng không nói lời nào, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc cũng không hiểu. Kỳ thật, trong bồn tắm những người kia, muốn nhìn Vân Hồng Hy cởi y phục xuống dáng vẻ, đơn giản là muốn giễu cợt hắn một thân thịt mỡ. Bọn hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Lý Vân Sinh thời điểm, kỳ thật cũng đơn giản là muốn giễu cợt một cái Lý Vân Sinh thân thể đơn bạc gầy yếu. Bất quá, giờ phút này bọn hắn trước mắt nhìn thấy đồ vật, tựa hồ cùng bọn hắn tưởng tượng rất không giống. Lý Vân Sinh thân thể xác thực đơn bạc, nhưng là cũng không gầy yếu, những này thu thủy đệ tử niên kỷ mặc dù cũng không lớn, nhưng là tầm mắt còn là có, Lý Vân Sinh thân thể xem xét chính là trưởng kỳ rèn luyện thành quả. Nếu như chỉ là điểm này, còn chưa đủ lấy để kinh ngạc, bọn hắn kinh ngạc chính là Lý Vân Sinh trên thân cái kia nam đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Tu giả thân thể lớn khôi phục thêm đến đều rất nhanh, có thể lưu lại vết sẹo tổn thương, cho tới bây giờ đều không phải đơn giản vết thương nhỏ. Kỳ thật không phải là bởi vì những người này cái kia ánh mắt kỳ quái, Lý Vân Sinh đều nhanh đem trên thân cái này năm đầu bởi vì hoán cốt thuật tạo thành vết sẹo quên mất. Hô, ngâm mình ở trong ô tuyển, Lý Vân Sinh thoải mái thở ra một hơi dài. Ai? Đột nhiên đối diện Hạ Tử Thạch vỗ một cái mặt nước. Ngươi cái kia tổn thương là thế nào làm? Hắn hướng Lý Vân Sinh hỏi. Hạ Tử Thạch là một cái người thật kỳ quái. Hắn không ưa nhất những cái kia rõ ràng thiên phú rất tốt, nhưng lại không chịu cố gắng người, trong mắt hắn Vân Hồng Hy chính là loại người này, cho nên thường xuyên sẽ giễu cợt hắn một phen. Nơi này tương phản, hắn đối với loại kia tu vi bình thường, lại rất cố gắng người có mang kính ý. Khi hắn vừa mới nhìn thấy Lý Vân Sinh trên thân những cái kia rèn luyện vết tích, còn có cái kia một thân tổn thương thời điểm, đối với Lý Vân Sinh cảm nhận đã khá nhiều, lúc này mới nguyện ý nói chuyện với Lý Vân Sinh. Cái này, Lý Vân Sinh chỉ trên thân một chỗ vết sẹo, sau đó cười nói, sinh một trận bệnh nặng, chữa khỏi về sau liền thành dạng này. Nghe vậy Hạ Tử Thạch niết miệng, không có tiếp tục hỏi tiếp, nhưng là trong lòng lại là biết, Lý Vân Sinh không có nói thật. Cái kia Thi Văn Hiên giống như không tại. Lý Vân Sinh tại trong phòng tắm quét mắt một vòng, ngoại trừ Lăng Vân các đệ tử, chỉ nhìn thấy cái kia đang lặng lẽ đánh giá hắn Tần Lang, nhưng không có nhìn thấy Thi Văn Hiên. Hắn bất động thanh sắc gãi đầu một cái, ngay tại hắn vò đầu vị trí kia, một chương truyền âm phủ xuyên thấu qua tia như ẩn như hiện, nguyên bản phía trên ảm đạm phù văn giờ phút này ra nhàn nhạt xích sắc lưu quang. Cũng không lâu lắm, một cái không lớn thanh âm truyền đến trong lỗ tai của hắn. "Văn Hiên sư ca, ta tới chậm." Là Lưu Ngọc Hoàn thanh âm. "Hai ngươi thật đúng là đi gặp mà ta." Lý Vân Sinh dùng tay gối đầu dựa vào ao vách tường nằm xuống. Hắn giống như nghe kể chuyện người nói cố sự đồng dạng nghe hai người đối thoại. Mà lúc này dịch trạm không xa nơi nào đó cánh rừng. "Ở đây động thủ?" Lưu Ngọc Hoàn có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. "Đúng." Thi Văn Hiên gật gật đầu. "Cái này, nơi này chính là thu thủy dịch trạm, bên trong tất cả đều là thu thủy người. Nếu là xảy ra sai sót, các ngươi chạy đều chạy không được." Lưu Ngọc Hoàn vội la lên. "Yên tâm đi, ngươi làm theo lời ta bảo, không có sai lầm." Thi Văn Hiên an ủi vỗ vỗ Lưu Ngọc Hoàn bả vai nói. "Văn Hiên sư ca, ngươi lúc trước không phải nói, muốn tới Liêu Thành, đáp lấy tại Liêu Thành du ngoạn thời điểm động thủ sao?" "Sao lại thế? Ta tự có chủ ý của ta." Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Thi Văn Hiên quát chói thai âm thanh đánh gãy. "Ngươi nghe ta, buổi tối hôm nay, ngươi chỉ cần thừa dịp cái kia mục ngưng xương chìm vào giấc ngủ về sau, sau đó đem dược tề này từ trong khe cửa đổ vào là được rồi." Thi Văn Hiên ngữ khí trở nên nhu hòa rất nhiều. "Đây là thuốc gì?" Lưu Ngọc Hoàn có chút bận tâm nhìn xem bình nhỏ kia. "Để nàng thân bại danh liệt liền tốt, Văn Hiên sư huynh cũng đừng hại nàng tính mệnh. Nếu là nàng thật đã chết rồi, ngươi ta vấn đề này coi như làm lớn chuyện, đến lúc đó ngươi ta còn như thế nào tại thu thủy tu tập?" Nàng có chút sợ nói. "Không có việc gì, thuốc này nước nhiều lắm là để nàng hảo hảo ngủ một đêm, sẽ không cần nàng tính mệnh." Thi Văn Hiên cười khẽ vuốt một cái Lưu Ngọc Hoàn đầu nói. Thanh âm đến nơi đây cũng liền im bặt mà dừng. Mà Lý Vân Sinh cũng đã ngâm tốt tắm mặc quần áo xong. "Tiết Lãng sư huynh." Hắn bỗng nhiên gọi lại đang muốn rời đi Tiết Lãng. "Có việc?" Tiết Lãng quay đầu lại hỏi nói. "Không biết Tiết Lãng sư huynh ở tại số mấy phòng?" Lý Vân Sinh hỏi. "Chữ Thiên phòng số 3." Tiết Lãng không chậm trễ chút nào nói. "Vân Sinh tiểu sư đệ hỏi cái này làm cái gì?" Hắn không hiểu hỏi. "Không có gì, thuận miệng hỏi một chút." Lý Vân Sinh cười lắc đầu. "Tiết Lãng sư huynh cùng nhau ăn cơm đi đi." Hắn nói tiếp. "Đi thôi." Tiết Lãng nghe vậy có chút không nghĩ ra cười cười. Chương 205, Tinh Hà. Cái này thu thủy dịch trạm, vốn là vì cho thu thủy đệ tử nghỉ chân giải lao dùng, cho nên cho Lý Vân Sinh một đoàn người chuẩn bị bữa này cơm tối đương nhiên sẽ không quá kém, cho dù là tại cái này hoang dã đầm lầy chi địa, cũng quả thực là làm ra cả bàn tốt đồ ăn. Bất quá đồ ăn mặc dù đều lên đủ, nhưng mọi người vẫn chưa đụng đũa, mọi người nói chuyện phiếm, ngẩn người, chỉ có cái kia Lăng Vân Các Vân Hồng Hy, nhìn xem bàn trên linh lang đầy dây đồ ăn, liều mạng mím môi. Ngồi tại đối diện Lý Vân Sinh, nhìn xem cái kia Vân Hồng Hy bộ dáng kia, không khỏi có chút buồn cười. Tiết sư huynh, đồ ăn đều nhanh lạnh, Huyền Vũ Các Văn Hiên sư huynh cùng Tần sư huynh làm sao còn chưa tới a? Rốt cục, cái này Vân Hồng Hy có chút nhịn không được, thế là có hướng cái kia Tiết Lãng hỏi. Nguyên lai, mọi người sở dĩ còn không có động đũa, đều là bởi vì tại đợi Huyền Vũ Các Thi Văn Hiên hai người. Ngươi đói bụng trước hết ăn, không sao. Tiết Lãng vẫn như cũng là một cái người hiền lành bộ dáng. Tạ ơn Tiết sư ca. Được Tiết Lãng cho phép, Vân Hồng Hy lập tức không khách khí cầm đũa lên. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn, ngươi là quỷ chết đói chuyển thế a. Ngồi tại Vân Hồng Hy bên cạnh Hạ Tử Thạch lườm hắn một cái. Vậy ngươi có bản lĩnh, chờ ăn a. Cái kia Vân Hồng Hy miệng bên trong cắn một khối mập chảy mỡ thịt kho tàu phản bác. Xin lỗi, chư vị, ta tới chậm. Ngay tại Vân Hồng Hy cùng Hạ Tử Thạch hai người đang nhao nhao thời điểm, thì Văn Hiên bước chân sinh phong đi vào, một mặt chân thành nói xin lỗi. Văn Hiên sư đệ chuyện này, không muộn không muộn, đến rất đúng lúc. Tiết Lãng cởi mở cười nói. Thế nào? Thần Lang sư đệ không có cùng ngươi cùng đi. Hắn hướng Thi Văn Hiên sau lưng quét mắt một cái nói. Hắn tắm rửa xong, có chút không đốn, trước hết đi ngủ. Thi Văn Hiên vừa đi về phía bàn rượu, một bên nói ra. Không cần phải để ý đến hắn, hắn đói bụng tự nhiên sẽ ra tới tìm ăn. Đã làm đồng môn Thi Văn Hiên đều nói như vậy, Tiết Lãng tự nhiên cũng không tốt nói thêm nữa thứ gì, chỉ là gật đầu nói. Cũng tốt, Văn Hiên sư đệ, ngươi nhanh ngồi xuống đi. Nghe vậy Thi Văn Hiên ánh mắt hướng trên bàn rượu quét mắt một vòng, phát hiện lúc này đã chỉ còn lại hai cái chỗ ngồi trống. Một cái chỗ ngồi trống tại mặt phía bắc Mục Ngưng Sương bên cạnh, một cái khác vị trí thì tại phía tây Lý Vân Sinh bên cạnh. Cái kia Thi Văn Hiên do dự một chút, còn là đi tới Mục Ngưng Sương bên cạnh. Ngưng Sương sư muội làm phiền. Thi Văn Hiên tao nhã lễ phép chắp tay nói. Mục Ngưng Sương nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt do dự một chút, sau đó không nói gì đứng lên, cuối cùng đi đến Lý Vân Sinh bên cạnh trên ghế ngồi ngồi xuống. Đối với Mục Ngưng Sương cử động, không chỉ là người trên bàn không hiểu, liền ngay cả ngồi tại bên cạnh nàng Lý Vân Sinh cũng rất giật mình. Nha đầu này, trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì à, ngươi như thế một làm, không phải lại cho người ta rơi xuống miệng lưỡi sao? Nguyên bản cùng Mục Ngưng Sương ngồi chung một chỗ Triệu Dạ Liên một mặt bất đắc dĩ. Ta đã sớm muốn ngồi đến đây. Thấy mọi người đều là một mặt không hiểu, Mục Ngưng Sương cuối cùng mở miệng. Bên này đồ ăn, xem ra ăn ngon một ít. Nàng biểu lộ nghiêm túc nói tiếp, nói xong giống như là vì chứng thực chính mình nói tới, cầm lấy đũa ngay tại trước mặt một cái trong mâm kẹp một đũa, sau đó bỏ vào trong miệng. Ha ha ha. Tiết Lãng cái kia giống như hồng trung giống như cởi mở tiếng cười lần nữa phá vỡ cái này có chút xấu hổ tràn diện. Ngồi tại bên nào đều như thế, đều như thế. Mọi người ăn cơm đi, ăn cơm đi. Hắn tiếp lấy cầm lấy đũa nói. Là ta đường đột. Thi Văn Hiên cũng theo lấy tràn đầy hãy này nói, đang khi nói chuyện vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy nho nhã lễ độ tiểu dung. Nếu không phải hắn cầm đũa nhẹ tay hơi có chút run rẩy, có thể nói hắn giờ phút này thong dong lạnh nhạt sẽ hoàn mỹ vô khuyết. Ta còn tưởng rằng ngươi là thật sự thích ăn món ăn này. Ngay tại bên cạnh những người khác miệng lớn cắn ăn thời điểm, Lý Vân Sinh bất động thanh sắc đến tràn đầy một ly trà phóng tới Mục Ngưng Sương bên cạnh. Mà Mục Ngưng Sương thì không nói một lời, trực tiếp ngón tay nhỏ nhắn cầm lấy cái chén trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Cứ việc nàng thần sắc như thường, nhưng là hai gò má ửng hồng, hai mắt thì chẳng biết lúc nào dâng lên một trận sương mù, hai cái đen lung liếng trong mắt to, đều có một ao nước suối ở bên trong liều mạng đảo quanh, nếu không phải nàng cố nén, sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Lần sau thấy rõ ràng lại xuống đũa, cái này bản thế nhưng là quỷ tiêu, rất cay. Lý Vân Sinh lại cho Mục Ngưng Sương rót một chén nước. Ân. Mục Ngưng Sương khéo léo gật đầu một cái, sau đó lần nữa uống một hơi cạn sạch. Nguyên lai vừa mới Mục Ngưng Sương tiện tay kẹp một đũa đồ ăn, là một bản cay đến tiếng tăm lừng lẫy quỷ tiêu. Kỳ thật ban đầu Lý Vân Sinh thật đúng là coi là Mục Ngưng Sương là ưa thích món ăn này mới ngồi vào phía bên mình, bởi vì quỷ này tiêu mặc dù cay, nhưng là đối với thích ăn cay người mà nói, không thể nghi ngờ là thế gian khó được mỹ vị, đặc biệt là nhìn thấy Mục Ngưng Sương cái kia không chút do dự một đũa. Để Lý Vân Sinh coi là Mục Ngưng Sương là một cái thích vô cùng ăn cay người. Bất quá nhìn thấy Mục Ngưng Sương cái kia bị cay đến mặt đỏ bừng, cùng một đôi ngập nước mắt to lúc, hắn phát hiện chính mình sai. Lúc này mới có hai người bí mật một màn này. Cơm tất, Chu Tước các mấy người nữ đệ tử sớm trở về phòng đi ngủ. Còn lại nam đệ tử thì vẫn tại bàn ăn đi tán gẫu. Tiết sư huynh, nhiệm vụ lần này thật chỉ là áp giải cái này mấy vạn cân tiên lương. Văn Hiên sư đệ cớ gì nói ra lời ấy? Không có gì, chính là cảm thấy, bình thường mấy vạn cân tiên lương động can qua lớn như vậy, còn để Tiết sư huynh ngươi tự mình áp giải, có chút kỳ quái. Văn Hiên sư đệ quá lo lắng, chúng ta chuyến này xác thực chỉ là hoàn thành cùng Liêu Thành đến tiếp sau giao dịch, ngươi nói làm to chuyện ngược lại cũng không đến mức, chẳng qua là bởi vì lần này ta Lang Vân các mấy tên sư đệ gặp chuyện sự tình, Thu Thủy các trưởng lão cẩn thận một ít. Lý Vân Sinh mặc dù nằm ở cửa sổ, nhưng là trong lỗ thai lại là đang nghe Thi Văn Hiên cùng Tiết Lãng đối thoại. Bất quá hai người tiếp xuống đều là chút nói nhảm, Lý Vân Sinh nghe đến đó cũng liền không có lại đi tỉ mỉ nghe. Đối với nhiệm vụ lần này, Lý Vân Sinh ý nghĩ kỳ thật cũng cùng hai người không sai biệt lắm, nhìn như giống như là làm to chuyện, kỳ thật cũng đều hợp tình hợp lý, chẳng qua là một lần phổ thông nhiệm vụ thôi. Hắn ngẩng đầu, muốn để ban đêm gió mát thổi đi một điểm trên mặt thủ rũ. Thế mà có thể nhìn thấy ngôi sao, cạnh rồi. Lý Vân Sinh chợt phát hiện đỉnh đầu bầu trời, tinh hà lóe ra. Hôm nay mặc dù rất gặp may mắn không thấy được sương mù, nhưng là bầu trời nhưng như cũ tối tăm mờ mịt, đừng nói ngôi sao, liền ngay cả mặt trời đều không nhìn thấy. Cái kia một đoàn hẳn là thiên cương tinh tú đi. Hắn có chút buồn bực ngán ngẩm nhìn qua đỉnh đầu bầu trời nói. Bất quá, ngay tại hắn nhận ra đỉnh đầu tinh tú lúc, trên người hắn bối rối cùng ủ rũ đông nhiên mạnh mẽ tiêu tán ra. Thiên cương. Hắn mở to hai mắt, sau đó cực nhanh lấy ra một tấm bản đồ cùng một chương tinh đồ, trong đầu bắt đầu nhanh chóng tính toán. Nơi này, vị trí này, không phải là thu thủy dịch chẳng a? Diễn toán rất lâu, Lý Vân Sinh yên lặng cất kỹ địa đồ cùng tinh đồ, trong lòng xuất hiện một cái vô cùng cổ quái suy nghĩ. A. Mà cơ hồ là trong cùng một lúc, tại dịch trạm bên ngoài, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng cái này đầm lầy hoang nguyên bầu trời đêm. Chương 206, và hũ. Cái này tựa như là tần lang thanh âm. Lý Vân Sinh trong lòng nghi hoặc, bị cái này âm thanh kêu rên nút tới. Thanh âm này, thế nào có chút giống ta tần sư đệ. Nguyên bản ngồi sau lưng hắn cùng Tiết Lãng nói chuyện phiếm Thi Văn Hiên nhanh chóng đi tới bên cửa sổ, Tiết Lãng cũng theo sát phía sau đi tới. Xuyên thấu qua dịch trạm tiểu lâu cửa sổ, chỉ thấy được cách đó không xa trong đồng hoang. Một cái đạo màu đỏ chùm sáng từ mặt đất lượn vòng mà lên, cái này quang đoàn càng lúc càng lớn cuối cùng hóa thành một con cá lớn hình dạng lượn vòng ở trong trời đêm, cái này cá lớn vầng sáng càng lúc càng lớn, cuối cùng cái kia hơi mở cá hình dáng màu đỏ vầng sáng cơ hồ che đậy đỉnh đầu toàn bộ bầu trời đêm. Là chúng ta thu thủy côn bằng phủ. Thi Văn Hiên một mặt kinh ngạc nói. Khẳng định là ta tần sư đệ. Nói xong hắn hướng về phía cái kia màu đỏ vầng sáng biến thành cá lớn phương hướng, không chút do dự từ trên cửa sổ thả người nhảy xuống. Văn Hiên sư đệ, chớ có vội vàng sao động, khả năng này là cả bẫy. Đợi một bên Tiết Lãng khuyên can tiếng vang lên lúc, Thi Văn Hiên đã biến mất trong bóng đêm. Cái này côn bằng phù chính là thu thủy đệ tử ra ngoài lúc mang theo người cầu cứu phù lục, Lý Vân Sinh trên thân cũng mang theo một cái, phù lục phong ấn vừa giải, liền sẽ hóa thân thành to lớn côn bằng hình dạng, phương viên trăm dặm thu thủy đệ tử đều có thể nhìn thấy. Cho nên đây chính là vì gì Thi Văn Hiên nhìn thấy cái này côn bằng phù về sau, kết luận tần lang ngộ hại nguyên nhân. Không được, không thể để cho Văn Hiên sư đệ một người đi. Tiết Lãng nhìn một chút côn bằng phù phương vị, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía trong tử lâu. Hạ Tử Thạch ngươi đợi tại dịch trạm, Vân Hồng Hy ba người các ngươi đi theo ta. Hắn nhìn xem Hạ Tử Thạch mấy người phân phó nói. Ngày bình thường ưa thích cãi nhau ầm ĩ mấy người, giờ khắc này bỗng nhiên trở nên phá lệ nghe lời, Vân Hồng Hy ba cái tiến lên theo lấy Tiết Lãng, Hạ Tử Thạch im lặng mặc đứng tại chỗ. Vân Sinh tiểu sư đệ ngươi cũng lưu tại dịch trạm bên trong, sau nửa canh giờ nếu là ta còn chưa trở về, ngươi cùng Tử Thạch mang theo Chu Tức mấy cái cô nương lập tức đáp lấy xe ngựa đường cũ chạy về thu thủy. Tiết Lãng nhìn xem Lý Vân Sinh, phá lệ nghiêm túc dặn dò. Tiết sư. Lý Vân Sinh nhớ tới vừa mới chính mình suy đoán sự tình, có chút muốn nói lại thôi, chờ hắn muốn mở miệng thời điểm, Tiết Lãng đã mang theo Vân Hồng Hy ba người nhảy xuống từ lâu, ba người thân hình nhanh chóng chớ vào đêm sắc bên trong. Hắn sở dĩ do dự, thứ nhất là bởi vì đây bất quá là phỏng đoán của hắn, trong thời gian ngắn rất khó để Tiết Lãng lý giải. Thứ hai, nếu là hắn điều phỏng đoán này thành lập, như nơi đây thật không phải là thu thủy ở vào phong đài sơn bên cạnh dịch trạm, nếu là liền cái này dịch trạm đều có thể ngụy trang, người bên cạnh chẳng phải là cũng có thể ngụy trang. Nói cách khác, tại sự tình không có triệt để biết rõ ràng trước đó, đoàn người này bên trong, không có một cái là đáng giá tín nhiệm. Không, ta có thể khẳng định, nơi này tuyệt không phải thu thủy dịch trạm. Nhìn một chút đỉnh đầu lấp lóe tinh không, Lý Vân Sinh một bên vỗ nhẹ bên cửa sổ lan can, một bên nghĩ nói, hắn lúc này sắc mặt trở nên phá lệ tỉnh táo. Sở dĩ chắc chắn như thế, hắn căn cứ có hai cái. Cái thứ nhất là thu thủy môn chôn ở cái này đầm lầy bên trong cái kia từng khối to lớn dẫn đường bia đá. Đã nhiều năm như vậy, đa số thu thủy đệ tử chỉ nhớ rõ tấm bia đá này có trong mê vụ dẫn đường công năng. Cũng không biết tấm bia đá này còn có một cái khác phi thường giản dị công năng, chức năng này chính là đo đạc lộ trình. Những bia đá này nhìn như lộn xộn vô tự, nhưng là mỗi một khối ở giữa khoảng cách đều là tương đương, cho nên trước đây thật lâu thu thủy đệ tử đều dùng bia đá đến đo đạc lộ trình. Bất quá theo thu thủy môn thực lực càng cường thịnh, chức năng này kỳ thật liền có chút gân gà. Bởi vì lấy thu thủy hiện tại nuôi một ít tiên câu các lực, lại thêm một ít thần hành phụ lục phụ trợ, thường thường nhiều nhất chỉ cần một ngày, liền có thể từ thu thủy đến phong đài sơn chỗ này dịch trạm, một ít tu vi cao một chút đệ tử, thậm chí từng có trong vòng một ngày đến Liêu Thành ghi chép. Cho nên không có người lại đi phí sức dùng bia đá đến đo đạc lộ trình. Nhưng là lần này, Lý Vân Sinh từ đầu tới đuôi đều nhớ kỹ, từ thu thủy đến cái này phong đài sơn dịch trạm, đám người bọn họ gặp phải 11 tấm bia đá. Mà chính là điểm này, để Lý Vân Sinh tại đến cái này dịch trạm thời điểm liền bắt đầu nghi hoặc. Bởi vì dựa theo trên bản đồ ghi rõ vị trí, từ Thu Thủy đến cái này chỗ thứ nhất, chỗ dịch trạm, Lý Vân Sinh một đoàn người chí ít sẽ gặp phải 13 tấm bia đá. Lúc ấy Lý Vân Sinh ở trên xe ngựa chậm chạp không chịu xuống tới, chính là đang liều mạng hồi tưởng, có phải hay không là chính mình ghi chép thời điểm nửa đường lọt hai khối. Kỳ thật đây cũng là rất có thể, dù sao hắn thân ở trong xe ngựa này hành tẩu có nhanh có chậm, bỏ sót một hai khối cũng coi như bình thường. Mà chân chính để Lý Vân Sinh ở trong lòng xác định, nơi này cũng không phải là Thu Thủy dịch trạm nguyên nhân, còn là cái thứ hai căn cứ. Cũng chính là đỉnh đầu hắn viên kia Thiên Cương Tinh. Bởi vì dựa theo Thu Thủy địa đồ đánh dấu chỗ này dịch trạm vị trí, nếu là đứng tại chân chính dịch trạm bên trong, Lý Vân Sinh giờ phút này chỗ đứng vị trí, là không thể nào nhìn thấy Thiên Cương Tinh. Liên tính bia đá số lượng Lý Vân Sinh có thể sẽ nhớ lầm, nhưng giờ khắc này ở ngày này bên trên lấp lóe Thiên Cương Tinh tuyệt sẽ không là giả. Tại mảnh này đầm lầy bên trong, chỉ có tảng đá cùng ngôi sao sẽ không gạt người. Lý Vân Sinh liền nghĩ tới trước đó nhìn thấy câu nói này. Tránh ra chút. Đang lúc Lý Vân Sinh ở trong lòng nghĩ đến đối sách thời điểm, sau lưng Hạ Tử Thạch đi đến bên cửa sổ, tựa hồ là muốn xuống dưới. Đã Tiết Lãng sư huynh để ngươi lưu tại nơi này, còn là không nên chạy loạn cho thỏa đáng. Nhìn hắn tựa hồ là muốn xuống dưới dáng vẻ, Lý Vân Sinh nhắc nhở hắn nói. Sợ. Hạ Tử Thạch có chút xem thường mà liếc nhìn Lý Vân Sinh. Yên tâm đi, ta chỉ là đi cửa ra vào nhìn xem, sư huynh đã để cho ta bảo hộ các ngươi, ta đương nhiên sẽ không đi xa. Hắn một mặt đắc ý nói. Nói xong thân thể nhẹ nhàng hướng xuống nhảy một cái. Nghe xong cái này Hạ Tử Thạch một phen, Lý Vân Sinh có chút dở khóc dở cười. Hắn sở dĩ nhắc nhở Hạ Tử Thạch, cũng không phải là bởi vì Tiết Lãng, chẳng qua là bởi vì đã nhận ra nguy hiểm, không muốn để cho cái này Hạ Tử Thạch chạy loạn. Nếu như Lý Vân Sinh suy đoán không sai, lúc này bọn hắn tất cả mọi người đã thân ở trong hũ, lúc này hành động thiếu suy nghĩ, rất có thể vô ích nộp mạng. Bất quá, cái này Hạ Tử Thạch khăng khăng muốn đi ra ngoài, Lý Vân Sinh liền không tiếp tục mở miệng ngăn cản, mà là đứng ở cửa sổ yên lặng nhìn xem hắn đi đến dịch trạm cửa ra vào. Hắn vừa vặn nhìn xem, cái này dịch trạm bên trong người, đối với Hạ Tử Thạch ra hũ có gì cử động. Rất hiển nhiên, đã có thể xác định, nơi này cũng không phải là chân chính Thu Thủy dịch trạm, như vậy ở tại nơi này dịch trạm người, đương nhiên sẽ không là chân chính Thu Thủy đệ tử. Quả nhiên, ngay tại Hạ Tử Thạch muốn lúc ra cửa, một tên tại dịch trạm canh cổng đệ tử đi ra. Thiết sư huynh nói qua, ai cũng không thể đi ra ngoài. Chỉ nghe tên đệ tử kia quát bảo ngưng lại Hạ Tử Thạch nói. Ta ngay tại cửa ra vào nhìn xem, sẽ không đi xa. Hạ Tử Thạch hơi không kiên nhẫn nói. Chỉ gặp hắn nói xong đẩy ra đệ tử kia, sau đó trực tiếp đi ra dịch trạm đại môn. Mà kỳ quái chính là, tên đệ tử kia tiếp xuống chỉ là vài câu bực tức, nhưng là cũng không tiếp tục ngăn cản Hạ Tử Thạch, mặc cho hắn nên ngang đi ra dịch trạm. A. Nhìn thấy tên kia dịch trạm đệ tử cử động, Lý Vân Sinh mười phần ngoài ý muốn. Đặc biệt chỗ làm một cái giống nhau như lúc dịch trạm, không phải là vì đem chúng ta những người này lừa gạt tiền đến, sau đó điệu hổ Ly Sơn đem Tiết Lãng lấy đi, cuối cùng đem chúng ta còn thừa nhóm người này đến cái bắt rùa trong hũ sao? Làm sao lại dễ dàng như vậy đem người thả ra? Lý Vân Sinh có chút không hiểu. Vậy cái này giúp người xếp đặt như thế đại nhất cái cục, đem chúng ta lưu tại nơi này làm cái gì? Hắn yên lặng từ cửa sổ trả trở về. Mà lại thiết ván này người là ai, có thể hay không cùng Thi Văn Hiên có quan hệ? Bọn hắn lại tại mưu đồ cái gì? Trong tay của ta cái này mấy vạn cân tiên lương. Còn là đơn thuần muốn ta thu thủy đệ tử tính mệnh. Lý Vân Sinh mặc dù có thể xác định, nơi này cũng không phải là chân chính thu thủy dịch trạm, nhưng là một đống lớn hoang mang lại theo nhau mà tới. Đã không làm rõ ràng được các ngươi muốn làm gì. Vậy ta cũng chỉ có thể xem như dự tính xấu nhất đến ứng đối. Thế là chỉ gặp hắn một lần như không có việc gì đi trở về khách phòng, một mặt đem lơ đãng tại tiểu lâu một ít nơi hẻo lánh tung xuống mấy chương phụ lục. Chương 207, Ngộ Mô. Tần Lang tại hoang dã đầm lầy bên trong ra cầu cứu phụ lục sự tình, rất nhanh liền kinh động đến toàn bộ dịch trạm. Một đám người tại dịch trạm cửa sân chờ đợi lo lắng lấy Tiết Lãng cùng Thi Văn Hiên tin tức. Trong đám người, ngoại trừ Hạ Tử Thạch cùng Chu Tức các mục ngưng xương bọn hắn, còn lại đều là đóng giữ dịch trạm đệ tử cùng một ít từ trong tiên phủ chọn lựa tới hạ nhân cùng đầu bếp. Cái này dịch trạm đóng giữ đệ tử hết thảy có 6 người. Thu thủy những này đóng tại dịch trạm đệ tử, cũng là vì kiếm lấy công đức tiền mà đến, ước chừng 3 tháng những đệ tử này liền sẽ thay phiên một lần. Kỳ thật cái này đóng giữ dịch trạm nhiệm vụ, đối với thu thủy đệ tử tới nói, là một việc mỹ xoa. Dịch trạm việc bẩn thỉu cực nhọc đều có hạ nhân làm, cái này đóng giữ dịch trạm đối với bọn họ tới nói, nhiều lắm là buồn khổ không thú vị một ít. Đặc biệt là giống như là vào đông loại này thương khách mùa hế hàng, càng là không có việc gì. Cho nên vì công bằng lý do, thu thủy đối với mấy cái này đóng giữ dịch trạm nhiệm vụ, đều là áp dụng phúc địa thay phiên chế, cho nên mỗi chỗ dịch trạm đóng giữ đệ tử, trên cơ bản đều xuất từ cùng một chỗ phúc địa. Mà lần này 6 tên đệ tử, đều là đến từ Huyền Vũ Các. Đây vốn là một kiện nhìn lắm thành quen sự tình. Thậm chí tại Tần Lang Viên kia côn bằng phù ở trong trời đêm sáng lên trước đó, Lý Vân Sinh đều không có chú ý tới chuyện này. Nhưng là giờ khắc này Lý Vân Sinh vẫn không khỏi đến nhíu mày. Nếu là liền cái này dịch trạm đều là giả, vậy những này Huyền Vũ các đệ tử đến cùng là cái gì? Còn có những cái kia đầu bếp cùng hạ nhân, cũng không phải là bởi vì hắn quá chú ý cẩn thận, mà là cái này từng cọc quái sự, để hắn không khỏi không cẩn thận. Dù sao liền ngay cả chỗ này dịch trạm đều có thể là giả. Đứng ở trên lầu nhìn xem dưới đáy cái kia mấy tên hoặc là lo lắng, hoặc là bất an Huyền Vũ các đệ tử, hắn tại những người này trên mặt nhìn không ra một tia ngụy trang. Bởi vì những người này, Lý Vân Sinh vừa mới thậm chí lần nữa hoài nghi mình suy đoán. Bất quá mỗi đến lúc này, đỉnh đầu viên kia Bắc Minh tinh liền sẽ đem hắn những này hoài nghi vỡ nát. Đồ ăn không có độc, tòa nhà này ngoại trừ gian phòng nhiều chút, cũng không có cái gì cổ quái địa phương. Vậy những người này đến cùng muốn làm cái gì? Lý Vân Sinh từ trong lỗ thai lôi ra một đầu giống như màu bạc sợi tơ giống như côn trùng, cầm ở trong tay nhìn một chút, sau đó thả lại trong tay bình sứ nhỏ bên trong. Đây là Hà Bất Tranh cho hắn, một loại có thể phát hiện đối với tu giả thân thể có hại độc vật dị trùng, tên gọi ngân trùng. Hà Bất Tranh cả một đời đều tại giết người, những này bảo mệnh tiểu thủ đoạn, với hắn mà nói bất quá là hạ bút thành văn. Lợi dụng vừa mới hỗn loạn, Lý Vân Sinh đã đem toàn bộ dịch trạm dò xét một cái lượt, hắn thậm chí vòng quanh cái này dịch trạm đi một vòng, cũng không có hiện cái này dịch trạm có gì kỳ quái chỗ. Giờ phút này Lý Vân Sinh cảm giác, tựa như là rõ ràng hiện một cái bẫy, cạm bẫy này nhưng thật giống như đối với mình làm như không thấy. Làm như không thấy. Vừa nghĩ đến đây, Lý Vân Sinh bỗng nhiên giống như là minh bạch cái gì. Cạm bẫy này, chờ người, hoặc là chờ đồ vật, cũng không phải là ta, cũng không phải là dưới lầu những đệ tử này. Vừa nghĩ đến đây, Lý Vân Sinh đột nhiên cảm giác được phía sau lưng có chút lạnh. Hắn nghĩ tới chính mình lúc trước phát hiện cái này dịch trạm không thích hợp về sau, ngay lập tức nghĩ đến chính là nói cho Tiết Lãng. Bây giờ nhìn lại, nếu là lúc trước chính mình cáo chi Tiết Lãng, khả năng cạm bẫy này sẽ tại chính mình không có chút nào phòng bị tình huống dưới khởi động. Bởi vì liền tính chỗ này cạm bẫy giờ phút này vô hại, nhưng mình nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động khẳng định đều bị cái kêu bày ra cạm bẫy người nhìn ở trong mắt, có thể chống rông tại cái này hoang dã đầm lầy bên trong tạo một chỗ giống nhau như lúc dịch trạm người. Khẳng định có thủ đoạn ngăn lại chính mình đâm thủng chân tướng. Kỳ thật Lý Vân Sinh ban đầu có nghĩ qua, cứ như vậy đáp lấy hỗn loạn đào tẩu, bất qua ý niệm này vừa ra tới liền bị hắn bắt bỏ. Hắn cũng không phải bởi vì không bỏ xuống được đồng môn, chẳng qua là bởi vì hắn có dự cảm, chính mình trốn không được xa liền sẽ bị phát hiện. Hắn đã minh bạch, từ hắn xuống xe ngựa tiến vào cái này dịch trạm một khắc kia trở đi, mình coi như là vào cục. Đã tại trong cục, ngoài cục khẳng định là có người trông coi, như thế tự tiện đi ra ngoài không khác muốn chết. Cho nên Lý Vân Sinh hiện tại hoàn cảnh có chút xấu hổ, hắn biết rõ nơi này không an toàn, lại không thể cùng bất luận kẻ nào nói, hắn có thể làm chính là tận lực tại cạm bẫy này thu lưới trước đó, làm nhiều một ít thủ đoạn bảo mệnh, về phần những thủ đoạn này, tự nhiên cũng đều là đến từ Hà Bất Tranh. Ngươi chờ người, chờ đồ vật đến cùng là cái gì đây? Làm xong chính mình có thể làm, Lý Vân Sinh mặt không thay đổi chống đầu nằm ở cửa sổ, mặc dù cũng không biết thực lực đối phương như thế nào, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình vừa mới tại cái này dịch trạm giấu những vật kia. Trong lòng thế mà toát ra một tia mong đợi. Trở về, bọn hắn trở về. Dưới lầu trong viện, mấy tên đóng giữ dịch trạm Huyền Vũ các đệ tử hét lớn. Nghe vậy, Lý Vân Sinh ánh mắt nhìn về phía ngoài viện, chỉ thấy không xa Tiết Lãng cùng dẫn theo Tần Lang Thi Văn Hiên từ trong bóng đêm đi tới. Chẳng lẽ nói, cả bấy này chờ người cũng không phải Tiết Lãng sư huynh. Nhìn xem Tiết Lãng cùng Thi Văn Hiên bình an trở về, Lý Vân Sinh không khỏi ở trong lòng tự đủ. Nghĩ như vậy hắn đi xuống lầu, đi tới trong viện. Ngươi vừa mới đi đâu? Lưu Ngọc Hoàn nhìn thấy đi tới Lý Vân Sinh, một mặt chán ghét hỏi. Hôm nay ăn có chút dầu mỡ, đi phòng bếp đòi một bát kiểu mạch trà. Lý Vân Sinh bình tĩnh đáp. Đều lúc này, ngươi còn có nhàn tâm nghĩ ăn uống. Không đợi Lưu Ngọc Hoàn nói chuyện, một bên Hạ Tử Thạch một mặt bất mãn trợn nhìn Lý Vân Sinh một cái, sau đó trực tiếp hướng phía Tiết Lãng bọn hắn chạy tới. Thần sư huynh thế nào? Hắn một bên chạy, còn một bên nói. Cơ hồ là tại đồng thời, trong viện đứng đấy người đều hướng Tiết Lãng xuống lại đi qua. Thân thể không ngại, bất quá thần hồn bị mộng mô giam cầm, nếu là không nhanh chút trị liệu sống không quá đêm nay. Chỉ thấy Thi Văn Hiên một mặt lo lắng nói. Ngộng mô. Mảnh này đầm lầy bên trong ngộng mô không phải đều bị bia đá phong ấn sao? Triệu Dạ Liên kinh ngạc nói. Ngộng mô loại này yêu thú, đối với một ít thần hồn không tốt tu giả tới nói, quả thực là ác ngộng. Mảnh này đầm lầy nguyên bản đích thật là ngộng mô nghỉ lại chi địa, cái này trong đầm lầy quanh năm sương mù chính là kiệt tác của bọn nó. Bất quá những năm này sương mù mặc dù không có tiêu, nhưng là bởi vì cái kia 13 cái bia đá lớn phong ấn, đã cực ít có ngộng mô đả thương người sự tình. Tiết sư huynh, thật là cái kia mộng mô. Triệu Dạ Liên hỏi tiếp. Không sai, bất quá sư muội yên tâm, bia đá phong ấn đã tại, cái kia mộng mô đối với tần sư đệ một kích, bất quá là hồi quang phản chiếu. Tiết Lãng nói. Lời của hắn nói rất rõ ràng, kỳ thật chính là Tần Lang không may. Tiết huynh ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ta tần sư đệ làm sao bây giờ? Thi Văn Hiên có chút phẫn nộ nói. Trước tiên đem tần sư đệ đưa về phòng đi. Tiết Lãng nhíu nhíu mày nói. Trở về phòng chờ chết sao? Sư ca ngươi nên là so với chúng ta đều rõ ràng, cái này mộng mô thần hồn giam cầm chi thuật, nói là giam cầm, kỳ thật chính là cái kia Ngộng Mô đang ăn uống. Chỉ cần cái kia Ngộng Mô không chết, nó liền sẽ từng chút một ăn hết ta Tần sư đệ thần hồn. Thi Văn Hiên không buông tha nói. Ta biết. Tiết Lãng lạnh nhạt nói. Sư huynh ngươi đã biết, vì sao không cưới mở bia đá kia? Ta nói, ta biết. Tiết Lãng đánh gãy Thi Văn Hiên. Ánh mắt của hắn không nháy mắt nhìn xem Thi Văn Hiên, một mực hiền lành sắc mặt lần thứ nhất trở nên rất nghiêm túc, ngừng mấy hơi về sau, hắn tiếp tục xem Thi Văn Hiên nói. Ta sẽ không để cho bọn hắn bất luận kẻ nào chết tại phía trước ta. Chương 208, Trấn Hồn Đinh. Tiết Lãng cùng Thi Văn Hiên hai người nói chuyện rằng có lúc bầu không khí dị thường lạnh lẽo, đến mức một bụng nghi vấn mọi người, thẳng đến hai người đem Tần Lang đưa vào gian phòng đều không nói lên lời. Hai người đem Thi Văn Hiên đặt lên giường về sau, càng là trực tiếp đóng cửa lại, thậm chí trên cửa dán lên một trường canh cổng phủ, không nhường bất luận kẻ nào tiến vào. Vây quanh ở trước cửa người, chỉ có thể mơ hồ nghe được giữa hai người tiếng cãi vã. Mà hai người cãi lộn đến lớn tiếng nhất chính là bia đá cùng Mộng Mô hai cái này tử. Cái này Mộng Mô cùng bia đá kia có quan hệ gì? Lý Vân Sinh có chút hiếu kỳ bật thốt lên, mặc dù hắn đọc không ít sách, nhưng là đối với cái này tiền phủ một ít yêu vật không phải hiểu rất rõ. Chúng ta thu thủy những bia đá này kỳ thật còn có một cái tên, gọi là Trấn Hồn Đinh. Cái này Trấn Hồn Đinh ngoại trừ có xuyên vân phá vụ dẫn đường hiệu dụng, còn có trấn áp tà huế tác dụng. Mảnh này đầm lầy đã từng Mộng Mô hoành hành, có một thời gian quả thực chính là tu giả mộ địa, thẳng đến thu thủy ở đây đóng xuống 13 cây Trấn Hồn Đinh. Những này Mộng Mô mới tính bị phong ấn lên, cứ việc hiện tại những này Mộng Mô vẫn như cũ còn sống, nhưng nhiều lắm là chỉ có thể phun ra một ít mê vụ. Trướng khí, mê đảo một ít người qua đường, làm không được đại ác. Lý Vân Sinh nói vừa mới vừa dứt, bên hai liền chuyển tới một thanh thúy êm thai nữ đồng âm thanh. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện trả lời hắn lại là Mục Ngưng Sương. Vậy cái này lại cùng liền Tần Lang sư huynh có quan hệ gì? Lý Vân Sinh cũng không có khách khí, hỏi tiếp. Bị Mộng Mô đả thương thần hồn, duy nhất giải cứu chi pháp chính là giết đầu này Mộng Mô. Nhưng là muốn giết chết đầu kia Mộng Mô, trước hết giải khai Trấn Hồn Đinh phong ấn. Mục Ngưng Sương cắn môi một cái. Cho nên Tiết Lãng sư huynh mới cùng cái kia Thi Văn Hiên cãi lộn lâu như vậy. Nàng nói tiếp, Tiết Lãng sư ca có thể giải trừ bia đá phong ấn. Lý Vân Sinh có chút giật mình, bởi vì dựa theo hắn hiểu biết, mảnh này đầm lầy kỳ thật xem như thu thủy phía tây chân chính môn hộ, cái này 13 khối Trấn Hồn Đinh không khác 13 đạo thủ vệ cửa ải, hắn thấy dựa theo Tiết Lãng trong môn địa vị, còn không đến mức có được giải trừ phong ấn quyền hạn. Cái này, ta không được rõ lắm. Mục Ngưng Sương lắc đầu. Liền xem như 16 chỗ phúc địa các chủ cùng quán chủ nhóm, cũng không nhất định có giải khai tấm bia đá này thủ đoạn phong ấn. Triệu Dạ Liên không biết từ nơi nào xông ra, nàng một cái tách ra Mục Ngưng Sương cùng Lý Vân Sinh, đứng tại trong hai người ở giữa. Mà lại, cứu cái kia Tần Lang cũng không chỉ cái kia một loại biện pháp, các ngươi cũng đừng có theo lấy cầm cái tâm này. Nàng vỗ vỗ Lý Vân Sinh cùng Mục Ngưng Sương bả vai nói. Vậy sư tỷ nhưng biết còn có ghi biện pháp gì? Lý Vân Sinh nhìn thoáng qua Triệu Dạ Liên, sau đó hỏi. Ta nếu là biết, cái kia họ Thi tìm người chính là ta. Triệu Dạ Liên trợn nhìn Lý Vân Sinh một cái. Lý Vân Sinh còn tưởng rằng cái này Triệu Dạ Liên thật sự biết một ít cái gì, nguyên lai cũng bất quá là ăn nói lung tung nói hiệu nói vượn thôi. Nói hiệu nói vượn. Đột nhiên Lý Vân Sinh trong lòng nghĩ đến cái gì, chỉ gặp hắn vẻ mặt thành thật nhìn xem Triệu Dạ Liên nói. Kỳ thật, chúng ta dưới lầu chiếc xe ngựa kia có chút huyền ảo, sư phụ ta liền nói, xe ngựa này trong lúc nguy nan có thể bảo vệ chúng ta tính mệnh, có lẽ phía trên có thể cứu trị Tần Lang sư huynh biện pháp cũng nói không chắc. Liền ngươi cũng có thể nghĩ đến sự tình, ngươi cho rằng Tiết Lãng sư ca không biết. Kiên nhẫn đợi bọn hắn ra đi. Triệu Dạ Liên khoát tay hào nói. Lúc này, cửa phòng mở ra, Thi Văn Hiên cùng Tiết Lãng đi ra. Thi Văn Hiên nhíu chặt lông mày, một bộ dị thường đau lòng bộ dáng, mà Tiết Lãng biểu lộ nhưng như cũ ôn hòa. Đều đi về nghỉ ngơi đi, không còn sớm. Tiết Lãng khoát tay hào nói. Mà Thi Văn Hiên thì đầu cũng không quay lại xuyên qua đám người đi ra. Tiết sư ca, bên trong thế nào? Triệu Dạ Liên cau mày nhìn thoáng qua trực tiếp rời đi Thi Văn Hiên, sau đó quay đầu hỏi. Trở về nghỉ ngơi đi. Tiết Lãng ôn hòa cười cười. Hết thể có ta đây. Hắn ôn hòa nói. Sau đó, vô luận Triệu Dạ Liên bọn hắn hỏi thế nào, Tiết Lãng vẫn như cũ chỉ là mỉm cười, khiến cái này người trở về phòng nghỉ ngơi. Kết quả là, mọi người cũng chỉ đành đầu góc mơ hồ về tới từng người trong phòng. Mục Ngưng Sương vừa về tới gian phòng bên trong, giá ngực đặt vào truyền âm phủ liền có chút nóng lên, sau đó trong đầu liền truyền đến Lý Vân Sinh thanh âm. Người trước không cần nói, nghe ta nói. Lý Vân Sinh thanh âm, giống như là cố ý giảm thấp xuống đồng dạng, lộ ra một chút trầm thấp. Nói thật, nếu là nói chuyện người này không phải Lý Vân Sinh, Mục Ngưng Sương chỉ sợ sớm đã đóng lại truyền âm phủ. Ta sau đó nói, có thể có chút kỳ quái, ta không biết ngươi có thể hay không tin, nhưng là... Ta tin. Lý Vân Sinh nói còn chưa nói xong, liền bị Mục Ngưng Sương đánh gãy, sắc mặt của nàng không có gì thay đổi, nhưng trả lời lại dị thường quả quyết. A, tốt. Ngươi, trước không cần nói, nghe ta nói. Truyền âm phù đầu kia Lý Vân Sinh đối với Mục Ngưng Sương như thế quả quyết trả lời có chút giật mình, sửng sốt một chút sau đó nói tiếp. Ngươi bây giờ, đi từ từ đến bên cửa sổ bên trên. Truyền âm phù đầu kia, Lý Vân Sinh nói. Mục Ngưng Xương theo lời đi đến cửa sổ, sau đó đưa tay chuẩn bị đi kéo màn cửa sổ ra. Không muốn kéo màn cửa. Giống như là dự đoán được Mục Ngưng Xương cử động đồng dạng, truyền âm phù đầu kia Lý Vân Sinh quát bảo ngưng lại nói. Ngươi cái gì cũng không cần đi, tìm ghế tại bên cửa sổ ngồi xuống, tốt nhất cầm một quyển sách ra tới nhìn xem. Mục Ngưng Xương đối với Lý Vân Sinh, không có bất kỳ cái gì hoài nghi làm theo. Không nên gấp gáp, chờ thêm chút nữa. Lý Vân Sinh thanh âm trấn an nói. Bất quá, hắn không biết là Mục Ngưng Xương trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì một tia vội vàng sao động, ngược lại đối mặt ý cười nghe Lý Vân Sinh. Mà liên tại giờ phút này, nguyên bản một mảnh đen kịt ngoài cửa sổ, đột nhiên sáng lên một đạo hỏa quang chiếu sáng, ngay sau đó chuyển đến chính là ngựa thảm liệt tê minh thanh. Xe ngựa của chúng ta bị đốt. Truyền âm phù đầu kia Lý Vân Sinh, lần nữa một câu nói toạc ra Mục Ngưng Xương hoang mang. Còn nhớ rõ ta trước đó đối với Triệu Dạ Liên đã nói sao? Ta nói, xe ngựa của chúng ta bên trong có lẽ có cứu Tần Lang đồ vật. Bị Lý Vân Sinh một nhắc nhở, Mục Ngưng Xương cũng nhớ tới Lý Vân Sinh lúc trước nói qua câu nói kia. Có người giám thị chúng ta, nơi này cũng không phải thu thủy dịch trạm, nếu như ngươi tin tưởng ta, liền chiếu ta nói làm. Truyền âm phù đầu kia Lý Vân Sinh nói tiếp. Đem truyền âm phù cất kỹ, Lý Vân Sinh nằm ở trên giường thở ra một hơi thật dài. Hắn cùng Triệu Dạ Liên nói xe ngựa này phi thường huyền ảo, kỳ thật chính là thử một chút có phải thật vậy hay không có người giám thị bọn hắn, đồng thời cuối cùng chứng thực hắn phỏng đoán. Kỳ thật biết khi nhìn đến xe ngựa kia thiêu đốt một khắc này trước đó, hắn vẫn như cũ đối với mình trong lòng suy đoán vẫn như cũ có chút hoài nghi, khi thấy xe ngựa kia đốt về sau, trong lòng tất cả hoài nghi toàn bộ tan thành mây khói. Liền xem như cầm cái này tang ra truyền âm phù nói chuyện với Mục Ngưng Xương, Lý Vân Sinh trong lòng cũng có chút không chắc, bất quá hắn cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng tang ra một lần. Bây giờ nhìn lại, cái này giám thị hắn người, tựa hồ không cách nào nghe được truyền âm phù bên trong nội dung, cái này khiến hắn thở dài một hơi. Đã ngươi đợi người, đợi đồ vật đều xuất hiện, như vậy ngươi cũng kém không nhiều nên đi ra rồi hả? Lý Vân Sinh khỏe miệng nhấp một miếng bàn trên trà lạnh, ở trong lòng mặc niệm nói. Khi nhìn đến Thi Văn Hiên dẫn theo Tần Lang tiến đến một khắc này, Lý Vân Sinh rốt cuộc minh bạch cạm bẫy này, đến cùng là ai thiết. Chương 209, Càn Khôn Phủ. Tần Lang thụ thương chuồng ngựa cháy, đối với những này thu thủy đệ tử tới nói, đêm nay thật sự là nhà rột còn gặp mưa. Bất quá bởi vì phát hiện kịp thời, tăng thêm mấy thất ngựa đều nghiêm chỉnh huấn luyện, sớm liền tránh thoát dây cương, mà xe ngựa kia bởi vì bản thân liền có phòng cháy phủ văn bảo hộ, ngoại trừ phía trên rèm bị thiêu hủy một chút, cũng không lớn bao nhiêu bị hao tổn. Sợ bóng sợ gió một trận về sau, mọi người nhao nhao biểu thị khốn đốn khó nhịn, cả đám đều trở về phòng nghỉ ngơi. Ngắn ngủi huyên náo về sau, dịch trạm gian phòng đèn đuốc từng gian dập tắt, đỉnh đầu ánh trăng cùng tinh hà cũng bị nửa đêm bỏ lên mây đen che khuất. Dịch trạm như là bị cái này hoang dã đầm lầy thôn vệ giống như, trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, liền hô một tiếng trùng kêu đều nghe không được. Tình hình này, thoạt nhìn như là dịch trạm mỗi người đều tiến vào mộng đẹp. Chuồng ngựa bên trong cái kia đóm lửa là ai để thả? Dịch trạm trong một gian phòng, một cái bóng đen giống như là tại hướng về phía không khí nói chuyện, kém chút liền đả thảo kinh xà. Thanh âm kia tràn đầy phẫn nộ. Mấy cái con vật nhỏ không giữ được bình tĩnh mà thôi, yên tâm đi, không ra được đường rẽ. Một cái nhọn chắt chắt thanh âm đáp lại nói, ngươi coi là thật có nắm chắc để cái kia tiết lãng mắc câu? Bóng đen kia có chút hoài nghi nói, hắn nhất định sẽ mắc câu. Cái kia không lưu loát thanh âm tự tin nói, cái này tiết lãng mặc dù bản tính thuần hậu, nhưng ta cảm thấy, vì bình thường một cái tần lang tính mệnh, còn không đến mức để hắn mạo hiểm lớn như vậy. Bóng đen lắc đầu nói, vì cái kia tần lang. Cái kia không lưu loát thanh âm suy suy cười một tiếng, ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao? Hắn cũng không phải vì cái kia tần lang một cái mạng. Hắn rêu cợt nói, không phải là vì tần lang, vậy hắn là vì cái gì? Thanh âm của bóng đen tràn đầy hoang mang. Vì ta, vì giết ta nha. Cái kia không lưu loát thanh âm lần nữa phát ra một trận suy suy gượng cười âm thanh. Ngươi nói là hắn sớm đã xem thấu ngươi ta kế hoạch. Bóng đen mạnh mẽ đứng lên, thân thể lung lay, thanh âm lộ ra vô cùng bối rối. Ngươi vội cái gì? Cái kia nhọn chắt chắt thanh âm quát lớn. Ngươi cho rằng bình thường một đầu tần lang tính mệnh có thể để cho hắn mắc câu? Ngươi cho rằng thu thủy đệ tử đều là ngươi cái này tính tình? Nếu như có thể câu được con cá lớn này, ta chính là từ trên thân trước cắt mấy khối thịt cho hắn ăn thì thế nào? Hắn tiếp lấy đối với bóng đen kia âm thanh lạnh lùng nói. Đã, kế hoạch của chúng ta đều bị hắn nhìn ra, chúng ta từ đầu tới phần thắng. Ngươi cũng không phải không biết, cái này thu thủy dịch trạm đều là có kết giới phòng ngự. Tựa hồ là bị cái này không lưu loát thanh âm chấn nhiếp, bóng đen kia lúc nói chuyện không tự chủ có chút run rẩy. Ai nói với ngươi? Nơi này là thu thủy dịch trạm rồi. Cái kia không lưu loát thanh âm châm chọc nói. Mà cơ hồ là tại hai cái này thanh âm đối thoại đồng thời, một đạo hắc ảnh từ dịch trạm trong một gian phòng bắn ra, thân hình nhẹ nhàng đến giống như bay thẳng đến múa con bướm biến mất tại đêm tối đầm lầy bên trong. Con cá, mắc câu rồi. Cái kia không lưu loát thanh âm suy suy cười một tiếng. Cùng một buổi tối, cùng thời khắc đó, thu thủy bạch viên diện bích thạch hạ, một mực diện bích mà ngồi Triệu Huyền Quân đột nhiên mở mắt, nhị ca, ngươi nghe thấy sao? Một thanh âm từ trong lòng bàn tay hắn chỗ truyền tới. Hắn vươn ra bàn tay, một cái truyền âm phù nằm tại lòng bàn tay của hắn. Nghe được. Nghe cái này hơi nóng truyền âm phù bên trên truyền đến bóng dáng, Triệu Huyền Quân tay có chút run rẩy. Thế nào hiện tại mới liên lạc với ta? Hắn cau mày nói. Ta cũng không muốn, hôm nay vừa đến cái này dịch trạm liền quái sự liên tục. Đầu tiên là cái kia Tần Lang bị mộng mô ăn thần hồn, sau đó xe ngựa của chúng ta lại bị đốt, cho tới bây giờ ta mới có thời gian cùng Linh đang bố trí tốt kết giới cùng ngươi liên hệ. Truyền âm phù đầu kia nữ tử ván giận nói. Các ngươi gian phòng kết giới thế nhưng là dựa theo ta nói phương pháp bố trí. Yên tâm đi, đều là chiếu ngươi nói bố trí, ta vừa mới cùng Linh đang thử một chút, ta ở bên trong giống vỡ cuống họng, Linh đang ở bên ngoài đều nghe không được, hiện tại Linh đang còn ở bên ngoài trông coi đâu. Nữ tử kia đem bộ ngực đập bành bành vang bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi, đem các ngươi vừa mới gặp được sự tình tỉ mỉ nói cho ta một chút. Triệu Huyền Quân gật đầu nói. Thế là truyền âm phù đầu kia nữ tử đem đến dịch trạm về sau gặp được sự tình một chữ không kém cùng Triệu Huyền Quân nói một lần. Bia đá, ngậm mô. Sau khi nghe, Triệu Huyền Quân một trận trầm mặc, sau đó miệng bên trong không ngừng mà lẩm bẩm hai cái này tử. Khẩu vị của các ngươi thật đúng là lớn. Đột nhiên Triệu Huyền Quân nhếch miệng lên, ánh mắt trở nên dị thường lạnh lẽo. Nhị ca, ngươi đang nói cái gì? Nghe được Triệu Huyền Quân cái này dị dạng thanh âm, truyền âm phủ đầu kia nữ tử có chút sợ hãi nói. Ta tìm tới cái kia giết chết ta lương sư ca người. Triệu Huyền Quân lạnh lùng nói. Cái gì? Truyền âm phủ đầu kia nữ tử kinh ngạc nói. Chính là Lăng Vân Các chết tại Phong Đài Sơn lương sư ca. Ừm. Triệu Huyền Quân gật gật đầu. Là ai? Ngươi nói cái kia giết chết lương sư ca chính là ai? Nữ tử hỏi. Cụ thể là ai, ta còn không biết, bất quá. Triệu Huyền Quân tay trái nắm chặt lại nắm đấm. Hắn nên là ngay tại các ngươi phụ kiện. Hắn mặt không biểu tình nói. Nhị ca, ngươi cũng đừng làm ta sợ, nếu không phải ngươi, ta cùng Linh Đang đã sớm về Viêm Châu, mới sẽ không tiếp cái này cọc việc xấu. Nữ tử bất mãn nói. Yên tâm đi, ca của ngươi ta sẽ không để cho ngươi cùng Linh Đang có nửa điểm nguy hiểm. Triệu Huyền Quân trấn an nói. Vậy bây giờ ta nên làm cái gì? Nữ tử hỏi. Ta cho ngươi cái kia cẩm nang, ngươi bây giờ mở ra. Triệu Huyền Quân nói. Cẩm nang? A, chính là ngươi không để cho ta mở ra cái kia a. Truyền âm phù đầu kia truyền đến một trận nữ tử tìm tòi thanh âm. Tìm được, hiện tại ta có thể mở ra sao? Nữ tử tò mò hỏi. Ân, ngươi mở ra. Triệu Huyền Quân gật đầu nói. A, là một tấm bùa chú. Truyền âm phù đầu kia, nữ tử kinh ngạc nói. Cấp 7 phù lục. Ngay sau đó, một tiếng to lớn kinh ngạc âm thanh từ truyền âm phù đầu kia truyền đến. Nhị ca, ngươi chỗ nào làm đến cấp 7 phù lục? Nữ tử hô hấp đều có chút dồn dập. Trở về sẽ nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ trước hết nghe ta nói. Tựa hồ sớm đã dự liệu được nữ tử sẽ như thế kinh ngạc, Triệu Huyền Quân sắc mặt bình tĩnh nói. Ta hiện tại dạy ngươi một câu khẩu lệnh, còn có mấy đạo thủ ấn, chờ một hồi nếu là cái này dịch trạm bên ngoài có dị động, liền dùng cái này khẩu lệnh tiện tay ấn giải khai đạo phù lục này. Hắn tiếp lấy dặn dò. Ân, đời ta còn không có gặp qua cấp 7 phù lục đâu. Nữ tử tựa hồ vẫn như cũ đắm chìm trong vui mừng. Đợi Triệu Huyền Quân đem liên tiếp phức tạp khẩu lệnh tiện tay ấn nói cho truyền âm phù đầu kia nữ tử về sau, nữ tử nghi hoặc mà hỏi thăm. Nhị ca, ngươi đây rốt cuộc là cái gì phù lục a, thế mà muốn dùng phức tạp như vậy thủ ấn cùng khẩu lệnh mới có thể mở ra. Càn Khôn phù. Triệu Huyền Quân mặt không chút thay đổi nói. Mà truyền âm phù đầu kia, nữ tử nghe được thanh âm này về sau, trầm mặc mấy giây sau đó giận dữ hét. Ngươi điên rồi. Chương 210, bàn long lệnh. Tiểu muội, ngươi tỉnh táo chút. Triệu Huyền Quân cau mày lạnh nhạt nói. Ta rất tỉnh táo. Truyền âm phù đầu kia nữ tử khẽ hừ một tiếng. Ta tin tưởng chúng ta trong nhà, không có cái nào nhìn thấy cái này càn khôn phù so ta tỉnh táo hơn. Nàng tức giận nói. Ta còn thực coi ngươi chỉ là để cho ta tới giúp ngươi tưởng niệm một cái bạn cũ. Nguyên lai ngươi đã sớm tính toán kỹ, muốn để ta dùng cái này càn khôn phù thay đổi càn khôn, đem ngươi từ thu thủy đưa tới. Ta nói cho ngươi, Triệu Huyền Quân, đây không có khả năng, ta tuyệt sẽ không mở ra cái này càn khôn phù. Nữ tử mảy may cũng không cho Triệu Huyền Quân cơ hội nói chuyện. Tiểu muội. Triệu Huyền Quân thở dài một cái thật dài. Không được. Cái này càn khôn phù hao tổn thọ nguyên không nói, chỉ cần có một chút xíu sơ suất, ngươi liền có khả năng sẽ thịt nát xương tan a. Ngươi là anh ta tuyệt không thể trơ mắt nhìn ngươi chịu chết. Cũng không đợi Triệu Huyền Quân nói tiếp, nữ tử liền lần nữa ngự khí kiên quyết cự tuyệt nói. Và ngươi. Trầm mặc một hồi, Triệu Huyền Quân cúi đầu xuống, hắn ngữ khí trầm thấp khẩn thiết nói. Nhị ca. Nữ tử trong giọng nói tràn đầy không hiểu. Liên tính thật sự giống như ngươi nói vậy, giết chết lương sư ca hung thủ thật sự ngay tại kề bên này, cũng không cần ngươi động thủ, ta cùng Linh đang chắc chắn giúp ngươi chính tay đâm người này. Nàng tiếp lấy hướng Triệu Huyền Quân khuyên nhủ. Không được, người này nhất định phải ta tự mình đến giết. Triệu Huyền Quân lắc đầu. Ngươi biết ta không muốn giống như đại ca đồng dạng ở nhà ở lại, tới này ngoài vạn dặm thu thủy tu hành, vốn là cái này một cái khoai y ân cửu, nếu là liền lương sư ca thủ cũng không thể tự tay báo, ta cái này tu cái gì khoái y ân cửu. Thanh âm của hắn tràn đầy phẫn hận. Không được, tóm lại chính là không được. Đầu kia nữ tử trầm mặc một hồi, sau đó ý nguyên lớn tiếng cự tuyệt nói. Nhị ca ngươi làm cái gì, tiểu muội đều nguyện ý giúp ngươi, nhưng là chính là không thể trơ mắt nhìn ngươi chịu chết. Ngươi làm sao lại như thế bướng bỉnh? Triệu Huyền Quân lần nữa thở dài một hơi. Dạ Liên tỷ tỷ, ngươi mau nhìn bên kia. Lúc này, Triệu Linh đang thanh âm đột nhiên từ trong truyền âm phủ truyền đến. Nguyên lai nói chuyện với Triệu Huyền Quân, chính là tại phía xa Phong Đài Sơn dịch trạm Triệu Dạ Liên tỷ muội. Đen kịt trong phòng, Triệu Dạ Liên thuận Triệu Linh đang chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía bên ngoài cửa sổ, trong bóng đêm đen nhánh, từng đạo màu đỏ lưu quang chiếu sáng bầu trời đêm. Mà cái này xích sắc lưu quang đầu nguồn, chính là khoảng cách dịch trạm gần nhất khối kia tấm bia đá lớn. Chuyện gì xảy ra? Truyền âm phủ đầu kia, Triệu Huyền Quân vội vàng hỏi. Giống như có người tại mở ra bia đá phong ấn. Triệu Dạ Liên mở to hai mắt, có chút khó có thể tin nói. Quả nhiên cùng ta suy đoán không sai. Triệu Huyền Quân manh đứng lên. Nhanh, tiểu muội, mở ra càn khôn phủ, để cho ta tới. Hắn vội vàng nói. Ngươi đừng có hy vọng đi, ta là sẽ không giải khai càn khôn phủ, ngươi liền thành thành thật thật đợi tại Bạch Viên diện biết đi. Triệu Dạ Liên vẫn như cũ cự tuyệt nói. Ngươi chớ hồ nháo, ta không đến, các ngươi ứng phó không được. Triệu Huyền Quân thật sự có chút gấp. Ngươi ở bên kia cũng không cần mù quan tâm, cái này dịch trạm chúng quanh quang trận pháp kết giới liền không còn có 10 nơi, trừ phi đem toàn bộ 13 tấm bia đá đều rút, nếu không liền xem như tiên thiên chân nhân cũng không phá được dịch trạm bên ngoài kết giới. Triệu Dạ Liên mặc dù cũng có chút giật mình, bất quá vẫn là cố tự chấn định xuống dưới. Bởi vì nàng biết vô luận như thế nào, chỉ cần là tại cái này dịch trạm bên trong, bảo mệnh khẳng định là không có vấn đề. Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, nơi xa trên tấm bia đá bay ra từng sợi như sợi tơ giống như xích sắc lưu quang, đột nhiên ở trong chớp mắt toàn bộ tiêu tán. Đông. Đột nhiên, một tiếng giống như buồn bực trống giống như thanh âm đột nhiên từ phương xa trong bóng đêm truyền đến. Theo sát mà tới chính là một trận gió nhẹ giống như mặt hồ gợn sóng, xuyên thấu qua cửa sổ rót vào trong phòng, cái này gió lớn chạm mặt tới, kém chút thổi đến Triệu Dạ Liên đều không thở nổi. Thôi quá. Triệu Linh đang cái mũi nhỏ hướng về phía không khí hít hà nói. Trận này gió lớn, thế mà mang tới một trận mùi hôi thối. Có cái gì, từ đầm lầy bên trong bỏ ra ngoài. Triệu Linh đang cái kia nguyên bản ngây thơ thần sắc thu vào, sau đó phi tốc từ đầu giường cầm qua chuôi này trừng cao bằng thân nàng trường kiếm, sau đó một cái đẩy ra cửa sổ, chỉ thấy trong bóng đêm từng bầy xem thường bộ dáng đồ vật, hướng phía dịch trạm bên này dũng động xuống lại tới. Liên tính không có Triệu Linh đang nhắc nhở, Triệu Dạ Liên cũng đã nhận ra, cái kia từng đạo lộ ra tà ý thần thức, chính như cây kim giống như nhói nhói lấy thần hồn của hắn. Nhanh giải khai càn khôn phủ để cho ta tới. Triệu Huyền Quân thanh âm lần nữa từ trong truyền âm phủ truyền đến. Triệu Dạ Liên mặc dù tim đập kịch liệt, nhưng lại như cũ không có đáp ứng Triệu Huyền Quân, nàng từ càn khôn trong túi móc ra một chương phủ, hơi vung tay đem phủ bắn về phía ngoài cửa sổ. Nàng ném ra chỉ là một chương phổ thông vấn lộ phủ. Chỉ thấy cái kia phủ giống như một đạo tinh tiễn vạch phá bầu trời đêm, sau đó tại không trung nổ tung, bắn ra một đạo quang mang chói mắt. Đột nhiên ở giữa nguyên bản bóng đêm đen kịt bị chiếu sáng, cái kia từng đoàn từ trong đầm lầy leo ra đồ vật cũng bại lộ tại vấn lộ phủ ánh sáng phía dưới. Kia là từng cỗ tràn đầy vũng bùn hư thối thi thể. Mà liên tại vấn lộ phù ánh sáng dần dần tán đi thời điểm, Triệu Dạ Liên bỗng nhiên trông thấy tại đám kia tại vũng bùn bên trong bò sát thối ngay phía trước, một tên dung mạo khô cạo mắt ưng lão tẩu đang đứng tại dịch trạm cửa chính, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Triệu Dạ Liên bên này. Cùng đám kia sát thối cùng nhau bị chiếu sáng, còn có nơi xa bia đá bên cạnh hai bóng người. Một người chính là Tiết Lãng, mà đổi thành một người là cái thư sinh bộ dáng nam tử. Từ giải khai cái này trấn hồn đinh phong ấn, đến giải quyết đầu kia mộng mô, chỉ tốn không đến năm hơi thời gian, Lăng Vân các đệ tử quả nhiên từng cái không tầm thường. Thư sinh kia bộ dáng nam tử một mặt khâm phục phủi tay. Lần trước cái kia bốn cái tiểu hài tử cũng không tệ, chính là đầu óc có chút không linh hoạt. Khoe miệng của hắn câu lên, mang theo một tia thịt như không ý cười nói. Thích Bạch Dạ tiền bối quá khen, còn là kém chút, thả không ít ố hế ra tới. Đối mặt thư sinh kia châm ngòi, Tiết Lãng sắc mặt bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào. Ồ, Tiết Lãng một câu nói toạc ra nam tử kia thân phận, để hắn có chút kinh ngạc. Ngươi nhận ra ta? Nam tử cười nói, ma tộc Thích Bạch Dạ tức ra, cái này mười châu người nào không biết. Tiết Lãng cũng cười nói, nếu biết là ta, vì sao ngươi còn dám tới giải khai tấm bia đá này phong ấn? Thích Bạch Dạ một mặt tò mò vớt cằm nói, ta không giải khai cái này phong ấn, Bạch Dạ tiền bối ngài như thế nào lại biết ta chuyến này trên thân mang theo bản long lệnh? Không có bản long lệnh ngài như thế nào nguyện ý tới? Ngài không đến, ta giết thế nào ngài? Tiết Lãng tiếng nói vẫn như cũ chất phát ôn hòa, nhưng là mỗi một chữ lại đều lộ ra sát ý. Ai nha, nguyên lai. Like. Ta lấy các ngươi nói a. Thích Bạch Dạ một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Bất quá, ngươi cảm thấy ngươi giết được ta sao? Ngươi liền không sợ, ngươi không có giết thành, còn ném đi một cái bản long lệnh. Hắn cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Tiết Lãng nói. Sự do người làm, không thử một chút lại thế nào biết đâu. Vừa nói, Tiết Lãng một bên trực tiếp rút ra sau lưng trường kiếm. Kỳ thật, trước không nói, giết hay không được ta. Thích Bạch Dạ một mặt nhẹ nhõm ôm ngực mà đứng, ánh mắt nhìn về phía cái kia dịch chẳng nói. Mặc dù vừa mới mở ra phong ấn bất quá mấy hơi thời gian, nhưng là thả ra, cái này đầm lầy dưới đáy đồ vật nên là đầy đủ đem ngươi những sư huynh đệ kia ăn thanh tịnh a. Bạch Dạ tiền bối ngươi cũng quá coi thường ta thu thủy, những vật này nghĩ tới ta thu thủy dịch chạm kết giới cũng khó khăn. Tiết Lãng không thèm để ý chút nào nói. A. Thích Bạch Dạ đột nhiên một mặt kinh ngạc bộ dáng. Ngươi có phải hay không sai lầm? Nơi này cũng không phải ngươi thu thủy dịch trạm. Hắn tiếp lấy cười xấu xa nói. Nghe vậy Tiết Lãng sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía dịch trạm đầu kia, vừa lúc này mấy cỗ xác thối bò qua phía ngoài nhất một đạo kết giới. Thế nhưng là, khiến Tiết Lãng hãi nhiên chính là, cái kia trận pháp kết giới chỉ là lóe lên một cái, sau đó mặc cho cái kia xác thối bò qua, tựa như căn bản không tồn tại đồng dạng. Không được. Tiết Lãng nhún người nhảy lên, liều mạng sau Thích Bạch Dạ, trực tiếp hướng cái kia dịch trạm phóng đi. Hắn sở dĩ không có sợ hãi mở ra bia đá phong ấn, chính là hắn biết bởi vì có dịch trạm bảo hộ, không ra được quá lớn đừng rẽ, nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, chỗ này dịch trạm lại là cái này mà tộc giả tạo. Tiết Lãng chuyến này trước đó, liền nghĩ qua các loại khả năng, nhưng là duy chỉ có không có nghĩ qua, ma tộc sẽ giả tạo dịch trạm chuyện này, quả thực là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Thế nào như vậy vội vã đi? Không phải muốn giết ta sao? Thích Bạch Dạ thân thể lóe lên, cười lạnh ngăn ở Tiết Lãng trước mặt, không để cho hắn hướng dịch trạm đầu kia đi. Chương 211, tự phụ một kiếm. Cơ hội tại Tiết Lãng đi mở ra bia đá phong ấn trước một khắc. Thi Văn Hiên như giống như một pho tượng đá giống như, không nhúc nhích đứng tại mục ngưng xương cửa gian phòng. Thẳng đến bia đá kia giải trừ phong ấn lúc lấp lóe lưu quang, từ hành lang cửa sổ chỗ lướt qua lúc, khóe miệng của hắn mới chậm rãi câu lên. Hắn nhấc lên tay, chuẩn bị gõ cửa, nhưng lại buông xuống, sau đó đem để tay tại trên cửa phòng, một đạo chân nguyên từ đan điền chảy ra, xuyên qua cánh tay hắn chỗ kinh mạch, lực đạo từ lòng bàn tay của hắn cùng đầu ngón tay lộ ra. Lực đạo không lớn không nhỏ, vừa vặn đem phương diện sau then cửa đánh gãy. Từ đưa tay đến đánh gãy then cửa, không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Thi Văn Hiên đối với cái này rất hài lòng, mặc dù hắn biết giờ phút này liền xem như hắn một cước dùng sức đá văng cái này cửa phòng, bên trong mục ngưng xương cũng sẽ không bị bừng tỉnh. Đẩy cửa phòng ra về sau, Thi Văn Hiên lần đầu tiên trông thấy, tự nhiên là trên giường ngủ say lấy mục ngưng xương. Mặc dù giờ phút này mục ngưng xương che lại chăn mền, nhưng là Thi Văn Hiên lại phảng phất có thể xuyên thấu qua cái kia giường chăn mền. Nhìn thấy mục ngưng xương cái kia huyền chuyển dáng người, chỉ cảm thấy không hiểu có chút miệng đắng lưỡi khô, thần sắc phấn khởi. Đặc biệt là mục ngưng xương cái kia nhu hòa tiếng hít thở, để hắn vừa bước một bước đều trở nên càng phát ra khó mà tự kiềm chế. Bất quá hắn còn là hết sức ức chế lấy chính mình một chút có chút phấn khởi cảm xúc, bởi vì hắn biết mục ngưng xương đã là chính mình vật trong bàn tay, không lý trí chút nào miệng lớn cắn ăn kia là dã thu mới có hành vi, nhai kỹ nuốt chậm mới là thượng đẳng nhân loại địa bộ. Rốt cục, tại Thi Văn Hiên cảm giác dòng suy nghĩ của mình bình thản xuống về sau, hắn cài đóng cửa phòng không vội không chậm đi đến mục ngưng xương trước giường. Ngươi có phải hay không đi nhầm phòng? Còn không có đợi Thi Văn Hiên đưa tay đi xốc lên mục ngưng xương chăn mền, mục ngưng xương cái kia thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên từ dưới chăn truyền ra. Cùng nàng thanh âm cùng một thời gian ra tới, còn có một thanh lóe ra hàn quang trường kiếm kia không có nửa phần do dự đâm thẳng Thi Văn Hiên ngực. Bất quá, cái kia Thi Văn Hiên né tránh cực nhanh, mục ngưng xương kiếm còn chưa đụng phải hắn lúc, hắn liền đã vọt đến cửa phòng cửa ra vào. Trong phòng này rõ ràng đều là vong hiệu thủy hương vị. Ngươi thế mà còn có thể tỉnh dậy. Nhìn thấy cầm kiếm từ trên giường ngồi xuống mục ngưng xương, Thi Văn Hiên một mặt âm lãnh mà hỏi thăm. Thật đúng là vong hiệu thủy a. Một cái thanh âm đột ngột, mang theo một tia ngạc nhiên từ gian phòng chỗ cửa sổ nơi hẻo lánh truyền ra. Ai? Thi Văn Hiên khẩn trương một tiếng quát chói tai. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, liền thấy được một chương mang theo một tia tinh hỏa nhỏ trang giấy bay tới gian phòng ngọn đèn bên trên, trang giấy đốt lên ngọn đèn, đem nguyên bản đèn kịt gian phòng cùng Thi Văn Hiên cái kia khẩn trương mặt cùng một chỗ chiếu sáng trưng. Là ngươi. Đồng dạng bị chiếu sáng còn có vừa mới cái kia truyền ra thanh âm nơi hẻo lánh. Chỉ thấy Lý Vân Sinh bình yên như làm đứng ở nơi đó. Ngươi nói cái này vong hiệu thủy, có phải là dùng cái này con bướm phân và nước tiểu luyện chế mê man dược tề? Lý Vân Sinh một cái giơ tay, một cái xinh đẹp màu lam con bướm không biết từ nơi nào chui ra, đứng ở Lý Vân Sinh đầu ngón tay. Cái này màu lam con bướm, chính là Hà Bất Tranh thực mộng Nga, đoạn thời gian trước bởi vì Lý Vân Sinh nghe hắn giờ dạy học một điểm liền thông, Hà Bất Tranh một cao hứng liền thuận tay đưa hắn một cái. Mà cái kia vong hiệu thủy chính là dùng cái này thực mộng Nga phân và nước tiểu luyện chế dược tề, cái này vong hiệu thủy vừa gặp không khí liền sẽ hóa thành sương ngủ, phàm nhân hút ăn về sau sẽ ngu dại cả đời, tu giả hút vào về sau thì sẽ lâu ngủ không tỉnh, trọng yếu nhất chính là nó sẽ để cho tu giả tỉnh mà chưa tỉnh, chính là rõ ràng cảm thấy mình rất thanh tỉnh, thậm chí có thể cảm giác được cái này xung quanh sự tỉnh, nhưng chính là không thể động đậy vẫn chưa tỉnh lại. Cái này vong hiệu thủy giải dược kỳ thật không ít, bất quá tốt nhất còn là thực mộng Nga bản thân, cái này thực mộng Nga vốn là thích ăn đồ vật. Ngươi từ đâu tới thực mộng Nga? Trông thấy cái này thực mộng Nga Thi Văn Hiên, thậm chí so trông thấy Lý Vân Sinh thời điểm càng giật mình, đồng thời cũng minh bạch vì sao Mục Ngưng Xương sẽ thanh tỉnh. Giờ phút này hắn mặc dù vẫn chấn định như cũ, nhưng là nội tâm xác thực vô cùng hãi nhiên, dứt bỏ Lý Vân Sinh chỗ nào làm ra thực mộng Nga chuyện này không nói, vừa vặn tại chính mình để Lưu Ngọc Hoàn cho Mục Ngưng Xương hạ độc lúc đưa tới thực mộng Nga, cái này tuyệt không phải trùng hợp. Chẳng lẽ hắn trước đó biết được kế hoạch của ta? Thi Văn Hiên có chút khó có thể tin nói. Cái này con bướm từ đâu tới không trọng yếu. Lý Vân Sinh tay run một cái kia thực mộng Nga vòng quanh hắn bay một vòng, sau đó chui vào hắn trong tay áo không thấy. Ngược lại là Văn Hiên sư huynh ngươi, như thế đêm hôm khuya khoắt vô thanh vô tức sở đến Ngưng Xương sư tỷ trong phòng làm cái gì? Hắn biết mà còn hỏi. Ngươi không phải cũng ở đâu? Thi Văn Hiên cười lạnh. Hắn vừa nói, một bên liếc qua ngoài cửa sổ, thấy nơi xa trên tấm bia đá tràn ra lưu quang càng ngày càng nhiều, trong lòng hắn đại định. Bởi vì cái gọi là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, việc đã đến nước này hắn cũng không có gì phải sợ, mà lại hắn liền thu thủy còn không sợ, sẽ còn sợ hai cái tu vi so với hắn thấp một mảng lớn hậu bối. Ta cùng sư huynh ngươi cũng không đồng dạng, ta là trải qua sư tỷ cho phép về sau mới tiến vào. Lý Vân Sinh hai tay khép nhập trong tay áo chăm chú nhìn Thi Văn Hiên nói. A, xem ra, ta là bị các ngươi hai cái này dành con ám toán. Thi Văn Hiên nhếch miệng lên túi đầu im lặng lay động bả vai cười cười, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, trường kiếm bang một tiếng từ bên hông ra khỏi vỏ, lăng lệ một kiếm không do dự chút nào mà đâm về Lý Vân Sinh. Rõ ràng cách hắn gần nhất chính là Mục Ngưng Xương, nhưng hắn lại lựa chọn đem kiếm thứ nhất đưa cho Lý Vân Sinh, thứ nhất là vì xuất kỳ bất ý, thứ hai thì là bởi vì hắn cái kia có thủ tất báo tính cách gây ra, đã Lý Vân Sinh hủy hắn cái này kế hoạch hoàn mỹ, hắn liền muốn nhẹ nhõm giết Lý Vân Sinh. Mà lại, hắn thấy, hai cái đều là không phải là đối thủ của hắn. Trước hết giết hai có cái gì khác nhau? Không thể nghi ngờ, Thi Văn Hiên đối với mình một kiếm này, liền cùng đối với hắn vào cửa lúc đẩy cửa một trường kia đồng dạng hài lòng. Vô luận là tốc độ, lực đạo còn là thời cơ, đều hoàn mỹ vô khuyết. Hắn thậm chí đã trong đầu thấy được Lý Vân Sinh nhất hầu bị đâm xuyên lúc liều mạng che cổ đầy đất quần cuộn chẳng cảnh. Cùng Thi Văn Hiên đối với mình tự tin so sánh, Lý Vân Sinh lại chỉ có thấy được Thi Văn Hiên trong kiếm tự đại cùng tự phụ. Ngay tại Thi Văn Hiên xuất kiếm đồng thời, hắn khép tại trong tay áo bàn tay ra tới. Chỉ gặp hắn tay phải là chỉ một vòng bắn ra. Vài lá bùa tựa như tia chớp từ dưới đất bay lên, trong nháy mắt tụ lại tản ra, hóa thành đạo đạo cuồng lam đón Thi Văn Hiên một kiếm kia, như cự nhân một quyền oanh kích mà đi. Sở dĩ Lý Vân Sinh sẽ cảm thấy Thi Văn Hiên một kiếm này là tự đại cùng tự phụ một kiếm, không phải là bởi vì một kiếm này không tốt không đủ mạnh, mà là một kiếm này hoàn toàn không có cho chính hắn để đường rút lui, vẫn do đẩy người sơ hở bại lộ trước mặt Lý Vân Sinh. Lý Vân Sinh đạo này thần cơ hạc lệ phù nguyên bản chỉ có thể ngăn địch, mà lại đối với Thi Văn Hiên loại tu vi này tu giả, liền xem như dùng để ngăn địch cũng có chút miễn cưỡng. Nhưng là, bởi vì có chuẩn bị mà phát, mà lại đối mặt chính là Thi Văn Hiên như thế tự phụ một kiếm, cho nên nguyên bản chỉ có thể ngăn địch thần cơ hạc lệ phù, lúc này như đòn sát thủ giống như đánh vào đầy người sơ hở Thi Văn Hiên trên thân. Chỉ nghe bành một tiếng, Thi Văn Hiên cả người đâm vào trên cửa phòng, thần cơ phù còn sót lại lực đạo thậm chí đem cửa phòng đều làm vỡ nát. Ngưng Xương sư tỷ. Theo Lý Vân Sinh một tiếng này, Mục Ngưng Xương như một đạo tia chớp màu trắng bắn về phía Thi Văn Hiên đổ xuống vị trí, trong tay nàng trường kiếm không chút do dự hướng về phía Thi Văn Hiên hai chân chém xuống. A! Theo Thi Văn Hiên một tiếng kêu rên, hắn hai cái đuổi cùng nhau bị chém đứt. Chương 212, khắc khắc. Mà liên tại Mục Ngưng Xương chặt đứt Thi Văn Hiên hai chân thời điểm, Lý Vân Sinh đã chân đạp hành vân bộ, như quỷ mị chuyển đến Thi Văn Hiên sau lưng, một quyền nện ở đang muốn ra sức bỏ lên Thi Văn Hiên đầu vai, theo răng rắc một tiếng, đả hổ quyền toái thạch kình trực tiếp đem Thi Văn Hiên xương vai chấn gãy. Để còn tại tranh đâm Thi Văn Hiên đều thảm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngay sau đó lại tại một bên khác trên bờ vai nện xuống một quyền. Bất quá cảm thụ được trên nắm tay từ Thi Văn Hiên đầu vai chuyển đến cương khí phản chấn lực đạo. Lý Vân Sinh trong lòng lại có chút nghĩ mà sợ, đây là hắn lần thứ nhất thực sự cùng một cái linh nhân thượng phẩm tu giả giao thủ, hắn không nghĩ tới tại hai chân bị chém đứt, chân nguyên tiêu tán tình huống dưới, cái này Thi Văn Hiên thân thể lại có thể bản năng tản mát ra bực này lực đạo. Tâm hắn nghĩ, cái này nếu là tại Thi Văn Hiên không có khinh địch toàn lực ứng phó tình huống dưới, chính mình thật sự có phần thắng sao? Kỳ thật lúc này Lý Vân Sinh nghĩ đến có chút nhiều. Hắn phát hiện cái này Thi Văn Hiên một kiếm kia nguyên nhân, đích thật là bởi vì Thi Văn Hiên tự phụ không sai. Nhưng là hắn có thể nhìn ra loại này tự phụ, cũng không phải là bởi vì Thi Văn Hiên đối với mình khinh thị, còn là bởi vì hắn những ngày này, hắn theo lấy Chu Bá Trọng bọn hắn tu tập kiếm thuật kết quả. Bởi vì nhìn quen Chu Bá Trọng bọn hắn, không có kẽ hở xuất kiếm, mới sẽ để Thi Văn Hiên cái này tự phụ một kiếm lộ ra như thế sơ hở trăm chỗ. Làm sao bây giờ? Sau lưng Mục Ngưng Xương dẫn theo nhỏ máu kiếm nhìn xem Lý Vân Sinh hỏi, sắc mặt của nàng so Lý Vân Sinh trong tưởng tượng còn muốn chấn định rất nhiều. So sánh chính Lý Vân Sinh cái kia tiếp lấy thần cơ phù một kích, Mục Ngưng Xương vừa mới một kiếm kia lại là thật kinh diễm, có thể để cho Thi Văn Hiên tại bước ngoặt sinh tử không cách nào chống cự một kiếm, ít nhất là linh nhân thượng phẩm tiêu chuẩn. Hiện tại Mục Ngưng Xương đối với Thu Thủy kiếm quyết lĩnh ngộ, đã cùng lúc trước vây ở thức thứ nhất nàng không thể so sánh nổi. Xuống lầu, Lý Vân Sinh một cái cầm lên Thi Văn Hiên. Các ngươi đôi cậu nam nữ này. Cái kia Thi Văn Hiên một bên kêu thảm, một bên hét lớn. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ngươi cho rằng chém ta hai chân, bẻ đi ta hai tay, ta liền đối phó không được các ngươi sao? Mục Ngưng Xương ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi yên tâm, ta lập tức liền sẽ để ngươi sống không bằng chết, ta sẽ đem ngươi. Còn không có đợi Thi Văn Hiên nói xong, Mục Ngưng Xương chui kiếm bỗng nhiên tại hắn cổ họng bên trên một kích nặng nề, lập tức Thi Văn Hiên trong miệng chỉ còn lại thở hổn hển thanh âm. Ngươi trước kia theo lấy Thi Văn Hiên từng có khúc mắc. Lý Vân Sinh một mặt xuống lầu, một mặt tùy ý hỏi. Nói thật ra, cái này Thi Văn Hiên đối với Mục Ngưng Xương chấp nhất, có chút vượt quá Lý Vân Sinh dự kiến. Hắn muốn cùng ta hợp tu. Mục Ngưng Xương mặt không biểu tình nói. Hợp tu? Đang muốn xuống thang lầu Lý Vân Sinh, một cái lảo đảo suýt nữa một cước đạp không. Cái này hợp tu chỉ chính là cái gì, Lý Vân Sinh rất rõ ràng, cho nên mới sẽ kinh ngạc như thế. Ừm. Mục Ngưng Xương rất tự nhiên giúp đỡ một cái Lý Vân Sinh, sau đó nói tiếp. Hắn cùng ta nói Thi gia tổ tiên truyền xuống qua một bản nam nữ hợp tu chi thuật, như hắn có thể tại 30 tuổi trước đó, y theo cái kia thuật pháp tìm tới một cái phù hợp nữ tử đồng tu, ngày sau tu tập tự nhiên tiến triển cực nhanh, hắn y theo cái kia thuật pháp tính ra ngày sinh tháng đẻ, sau đó tìm được ta. Nàng không nói tiếp nữa, bất quá Lý Vân Sinh đoán cũng có thể đoán được, cái này Thi Văn Hiên bị Mục Ngưng Xương cự tuyệt. Bất quá hắn lúc ấy không có hiện tại như vậy bị ủi, tựa như ngươi giống như ta nói, hắn trở nên có chút không bình thường. Mục Ngưng Xương nói tiếp. Ân. Nếu như ta đoán không lầm, hắn đã bị trồng một viên ma thai. Lý Vân Sinh gật đầu nói. Ma thai. Mục Ngưng Xương đôi mi thành tú cao lại. Chính là lần trước họa loạn thu thủy những cái kia ma vật. Đúng, bất quá Thi Văn Hiên trong cơ thể cái này một cái, xem ra phẩm giai muốn so những cái kia cao không ít. Hai người đang khi nói chuyện, đã đi tới dưới lầu. Vừa ra dịch trạm, một trận lạnh lẽo gió lớn bỗng nhiên hướng phía hai người đập vào mặt. Gió lớn tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Dịch trạm bóng đêm lại khôi phục cái kia như hồ nước bình tĩnh, bất quá gió lớn qua đi. Dịch trạm xung quanh không khí tản mát ra một cô khiến người dùng mình mùi hôi thối. Kết, khắc khắc. Nhanh, các ngươi đều phải chết. Một trận âm lãnh không lưu loát tiếng cười từ Thi Văn Hiên ổ bụng bên trong truyền đến. Thanh âm này, cùng Thi Văn Hiên nguyên bản thanh âm hoàn toàn không giống. Đi, về phía sau viện. Bất quá Lý Vân Sinh không chút nào không hề bị lay động, hắn một bên bước nhanh vừa nói. Chờ một lát, những cái kia hư thối xương cốt, biết một chút một điểm gặm nuốt hai ngươi trên thân cốt đủ, uống sạch các ngươi trên thân máu tươi, mà ta sẽ lần nữa trùng sinh. Thanh âm kia tiếp tục nói, đây chính là cái kia Thi Văn Hiên trong thân thể mà thai sao? Mục Ngưng Xương vừa đi vừa hỏi. Đúng, bất quá đừng sợ, hắn một lát ra không được. Lý Vân Sinh nói. Nói xong, hắn dừng bước, đem trên tay mang theo Thi Văn Hiên ném xuống đất. Khắc khắc. Nằm xuống đất bên trên Thi Văn Hiên, lần nữa phát ra khô khốc một hồi chát chát tiếng cười. Thật đáng thương à, sắp chết đến nơi đều không tự biết, nhân loại các ngươi tu giả, liền xem như tu tập lại thời gian dài, cũng ngu xuẩn đến cùng như heo. Hắn khỏe mắt lộ ra khinh miệt ý cười, bờ môi không nhúc nhích, lại có thể phát ra âm thanh, lộ ra dị thường quỷ dị. Chúng ta có phải hay không sắp chết đến nơi ta không rõ ràng, bất quá ngươi hẳn là sống không lâu. Lý Vân Sinh ngồi xổm xuống, đem Thi Văn Hiên kéo ngồi dưới đất. Giết ta. Ngươi chính là đem hắn chặt thành thịt nát, ta cũng sẽ không chết. Thi Văn Hiên trong cơ thể ma thai cười lạnh nói. Thật sao? Lý Vân Sinh nhếch miệng lên. Thanh kiếm mượn ta dùng một chút. Hắn hướng Mục Ngưng Xương đưa tay ra nói. Nghe vậy Mục Ngưng Xương không nói gì, trực tiếp đưa trong tay kiếm đưa tới, sau đó một mặt hiếu kỳ muốn nhìn một chút Lý Vân Sinh chuẩn bị làm cái gì. Chỉ thấy Lý Vân Sinh dùng Mục Ngưng Xương sắc bén trường kiếm, tại Thi Văn Hiên cái chán đâm một cái rót vào tủy não lô máu. Cứ như vậy, cái kia ma thai khặc khặc cười lớn, thanh âm bên trong tràn đầy trâm trọng. Bất quá lập tức, nụ cười của hắn liền cứng đờ. Chỉ thấy Lý Vân Sinh đem thực mộng nga đem ra, sau đó để vào cái kia lô máu. Như thế nào? Lý Vân Sinh cười nhìn lấy cái kia ma thai nói, vì cái gì, ngươi sẽ có thực mộng nga? Cái kia ma thai thanh âm bắt đầu bối rối. Lúc trước bởi vì ở vào trạng thái ngủ say, cái này ma thai cũng không thấy được Lý Vân Sinh trong tay thực mộng nga, bây giờ thấy hắn thế mà biết dùng thực mộng nga tới đối phó ma thai, không khỏi quá sợ hãi. Chớ hoảng sợ, cái này con bướm ăn cái gì tốc độ rất chậm, ăn một bộ ma thai thần hồn cần một chút thời gian, ngươi còn sẽ không chết nhanh như vậy. Lý Vân Sinh vô vô bở vai của hắn nói. Uy, các ngươi còn nhìn xem làm gì? Mau giúp ta giết hắn a, ta đều nhanh muốn bị cái này thực mộng nga ăn. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Cái kia ma thai khô khốc gầm lãnh thanh âm, hoàn toàn biến thành hoảng loạn. Hắn hướng phía dịch trạm bắt đầu đại hống đại khiếu. Ngươi là đang gọi hắn nhóm sao? Lý Vân Sinh tiện tay lấy ra một tờ dẫn đường phù, hướng hậu viện hắc ám chỗ bóng tối quan ra. Tại dẫn đường phù chiếu xuống, chỉ thấy mấy cỗ huyền vũ các đệ tử bộ dáng thi thể ngổn ngang lộn xộn đổ vào hậu viện nơi hẻo lánh bên trong, những này kỳ thật đồng dạng là bị trồng vào ma thai thu thủy đệ tử. Không có khả năng. Cái kia ma thai thanh âm có chút phát cuồng. cái này dịch trạm toàn bộ đều tại tức gia thần hồn vây quanh phía dưới, ngươi không có khả năng vô thanh vô tức giết bọn hắn. Hắn mở to hai mắt căm tức nhìn Lý Vân Sinh. Ta nhị sư huynh xuống núi cho lúc trước ta cái này, không nghĩ tới vừa vặn dùng đến. Lý Vân Sinh xuất ra một cái cẩm nang, sau đó lại từ trong túi gấm xuất ra một viên chỉ có mấy cánh lá cây cỏ nhỏ, hắn đem cỏ nhỏ ngậm ở trong miệng, sau đó kéo mục ngưng xương tay nhìn về phía cái kia ma thai nói. Càng thêm không nghĩ tới, thế mà tốt như vậy dùng. Chương 213, Hiến tế. Chỉ thấy trong nháy mắt, Lý Vân Sinh cùng mục ngưng xương đều hư không tiêu thất tại Thi Văn Hiên trước mặt. Liền ngay cả thần hồn đều cảm giác không đến, bọn hắn bất luận cái gì một tia khí tức. Nặc Linh Thảo. Hai người thân hình biến mất trong nháy mắt, cái kia chiếm cứ Thi Văn Hiên thân thể ma thai mạnh mẽ mở to hai mắt nhìn. Ngươi là lúc nào phát hiện ta cùng những người này có vấn đề? Hắn có chút tuyệt vọng nói. Bị các ngươi đốt chiếc xe ngựa kia. Lý Vân Sinh đứng lên, phủi tay nói. Nguyên lai cố ý thả ra cái kia tin tức giả chính là ngươi. Cái kia ma thai một mặt ảo não. Bất quá cảm thụ được thực mộng Nga gặm nuốt chính mình thần hồn đau đớn, hắn đột nhiên lại điên cuồng mà cười như điên nói. Liên tính ngươi xem thấu thì thế nào? Liên tính có thể giết ta, giết cái này dịch trạm tất cả mọi người, các ngươi cũng vẫn là muốn chết, các ngươi thu thủy đệ tử, đừng mơ có ai sống lấy từ nơi này đi ra ngoài. Mà theo tiếng cười của hắn rơi xuống, Lý Vân Sinh cảm giác được, từng đạo thần hồn đâm nhói cảm giác từ dịch trạm phía trước truyền đến. Hắn quay đầu nhìn một cái, vừa vặn lúc này Triệu Dạ Liên tấm kia dẫn đường phù ở trên bầu trời dâng lên, đem cái này một mảnh bóng đêm chiếu sáng. Chỉ thấy một nhóm lớn xác thối đang từ trong đầm lầy leo ra, như châu chấu hướng lấy dịch trạm bên này vọt tới. Lý Vân Sinh thần hồn có thể rõ ràng cảm nhận được những này xác thối cái kia tràn đầy oán niệm cùng sát ý khí tức. Cứ việc những này xác thối xem ra nhiều nhất bất quá thượng nhân cấp bậc, nhưng là khổng lồ như vậy số lượng, liền xem như một cái xác thối cắn một cái cũng có thể đem cái này dịch trạm cho ăn không có. Mà lại để Lý Vân Sinh phi thường để ý chính là bọn này xác thối phía trước ba cái kia thản nhiên mà đứng thân hình. Cái này ba cái thân hình, đầu tiên xem ra liền rất kỳ quái, bởi vì liền tính tại dẫn đường phù cái kia cường quang chiếu xạ phía dưới, cái này ba đạo bóng dáng vẫn như cũ là tối như mực, chỉ nhìn đến thanh thân hình thấy không rõ tướng mạo. Thứ yếu, chính là cái này ba thân ảnh, cái kia nóng rực mà cường đại thần hồn. Lý Vân Sinh còn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này thần hồn lực áp bách. Loại cảm giác này cùng hắn đối mặt đại tiên sinh bọn hắn không giống, ba người này thần hồn cảm giác áp bách là loại kia khiến người sợ hãi cùng ngạt thở, không nói cường đại hơn đại tiên sinh, nhưng là tuyệt đối phải so đại tiên sinh thần hồn càng hung ác, ba người này thần hồn tựa như là trải qua thiên truy bách luyện, chuyên vị giết người hùng khí đồng dạng. Khắc khắc. Nhìn thấy Lý Vân Sinh thần sắc biến hóa, cái kia Thi Văn Hiên cười lạnh một tiếng nói. Nhìn thấy không? Ngươi cho rằng ngươi rất thông minh, kỳ thật cũng bất quá là ta ma tộc cá trong chậu mà thôi. Ngưng xương sư tỷ, mở ra khu hồn trận. Lý Vân Sinh không có trả lời Thi Văn Hiên, mà là quay đầu nhìn về phía mục ngưng xương. Khắc khắc. Cái kia Thi Văn Hiên lại là một trận cười quái dị. Khu hồn trận. Ta nói vẫn chưa rõ sao. Nơi này căn bản cũng không phải là các ngươi thu thủy. Ta biết. Không đợi cái kia Thi Văn Hiên nói xong, liền bị Lý Vân Sinh cắt đứt. Chỉ gặp hắn tại Thi Văn Hiên trước người ngồi xổm xuống, giống như là ở trên người hắn lục lọi cái gì. Ngươi biết cái gì? Cái kia Thi Văn Hiên âm dương quái khí hỏi. Biết nơi này không phải thu thủy dịch chẳng a? Lý Vân Sinh một bên cũng không ngẩng đầu lên nói xong, một bên xé mở Thi Văn Hiên áo, đem hắn ngực lộ ra tới. Các ngươi thu thủy đệ tử tu vi không được, miệng cũng rất cứng rắn. Bị ma thai phụ thân Thi Văn Hiên cười lạnh một tiếng. Đã ngươi biết đều thế nào không chạy? Hắn hỏi. Ta chạy, các ngươi thế nào mắc câu? Lý Vân Sinh ngẩng đầu cười nhìn cái kia Thi Văn Hiên một cái. Sau đó ngay tại hắn lộ ra nụ cười một khắc này, trên tay hắn không biết từ nơi nào lấy ra truy thủ, một cái đâm vào Thi Văn Hiên lồng ngực. Tại cái kia Thi Văn Hiên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên bên trong, Lý Vân Sinh truy thủ trong tay, từng chút đem lồng ngực của hắn mở ra, cuối cùng từ bên trong trực tiếp gãy ra một cái nguyên vẹn trái tim. Ngươi muốn làm gì? Bởi vì lúc này khống chế Thi Văn Hiên thân thể là ma thai, cho nên trái tim bị gỡ ra, cái kia Thi Văn Hiên chỉ là sắc mặt trở nên trắng bệnh, nhưng là vẫn như cũ có thể nói chuyện. Ngươi không phải ma tộc sao? Lý Vân Sinh đem viên kia trái tim đang đập phóng tới Thi Văn Hiên trước mặt hỏi ngược lại. Làm sao biết liền các ngươi ma tộc hiến tế chi thuật cũng không biết? Ngươi làm sao biết ta ma tộc hiến tế chi thuật? Thi Văn Hiên trong cơ thể cái kia ma thai thanh âm, triệt để hoảng loạn rồi. Dưới gầm trời này học vấn, chỉ cần nguyện ý học, có cái gì học không được? Lý Vân Sinh dùng chủy thủ tại cái kia trên trái tim phát họa ra một cái phức tạp mà quỷ dị đồ án. Cái này hiến tế phù họa như thế nào? Hắn đem cái kia trái tim lại tại Thi Văn Hiên trước mặt lung lay. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lung tung hiến tế sẽ để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Ngươi nói không đúng. Lý Vân Sinh đem trái tim kia phóng tới trên mặt đất, sau đó rút lui mấy bước. Vạn kiếp bất phục chỉ có tế phẩm, cũng chính là ngươi. Hắn nhắm mắt lại, miệng bên trong bắt đầu ngâm tụng cái gì. Đừng niệm, ta văn ngươi, bỏ qua ta, bỏ qua ta. Ngươi đem ta hiến tế để làm gì? Ta chẳng qua là một cái tiểu lâu la, bên ngoài những cái kia mới là đại nhân vật, không có khu hồn trận các ngươi ngăn không được bọn hắn, chờ bọn hắn vừa tiến đến, các ngươi cũng không sống được à, ngươi thả qua ta, ta chắc chắn nghĩ biện pháp mang các ngươi đào tẩu. Cái kia ma thai bắt đầu cầu khẩn nói. Không có khu hồn trận. Lý Vân sinh niệm xong mở mắt. Tái tạo ngồi xuống liền tốt. Hắn thản nhiên nói. Nguyên lai, ngươi cố ý bắt cái này Thi Văn Hiên, sau đó dụ ta ra tới, chính là muốn dùng ta hiến tế đổi lấy thần lực, một lần nữa cấu chế khu hồn trận. Cái kia ma thai trong nháy mắt mặt xám như cho. Hắn tiếng nói mới rơi, bên cạnh trái tim kia đột nhiên dạn nước ra. Từng cái vặn vẹo biến hình hấp thụ từ cái kia trái tim bên trong đưa ra ngoài, từng chút đào ở Thi Văn Hiên thân thể, nương theo lấy ma thai tiếng kêu rên, từng khối đem phía trên cốt nhục lôi kéo xuống tới, kéo vào viên kia giờ phút này như là vòng xoáy màu đen giống như trái tim bên trong. Các ngươi những này nhân tộc tu giả, ngày bình thường miệng đầy nhân nghĩa, liền tính ta tội ác tày trời, cái này Thi Văn Hiên sao mà vô tội. Ngươi vậy hắn thân thể hiến tế, cùng ma quỷ làm giao dịch, cái này sở tác sở vi cùng ta ma tộc có gì khác biệt? Biết cầu tha đã vô dụng, cái kia ma thai đột nhiên chửi ầm lên. Vì sao ta nhìn thấy nhân tộc tu giả, cùng ngươi nói không giống nhau lắm? Lý Vân Sinh nhìn xem cái kia Thi Văn Hiên thân thể, từng chút một bị thôn phệ, thần sắc vẫn như cũ mười phần bình tĩnh. Mà lại, như hôm nay bị hiến tế chính là ta, ngươi lại sẽ cùng ta giảng nhân nghĩa. Hắn cười nói, thế mà cùng một cái ma tộc đàm luận nhân nghĩa, Lý Vân Sinh cảm thấy có chút buồn cười, nghĩ thầm cái này ma tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được, kỳ thật nói trắng ra là ngoại trừ hai phe lập trường không giống bên ngoài, cũng không hề khác gì nhau, đều là một đám gặp phải kẻ yếu liền nói mạnh được yếu thua, gặp được cường giả liền muốn giảng nhân nghĩa đạo đức ra hỏa. Hắn xoay người nhìn về phía Mục Ngưng Sương nói, sư tỷ, có thể bắt đầu. Nghe vậy đầu kia Mục Ngưng Sương hướng Lý Vân Sinh gật gật đầu. Sau đó, liền thấy được hai người gần như đồng thời, đem một chương thiêu đốt lên phủ lục ném tới trên mặt đất. Trong nháy mắt, một đạo màu trắng bệnh lân hỏa từ trên mặt đất dâng lên, sau đó dựa theo một cái phức tạp trận pháp đồ án hình dạng thiêu đốt ra. Trong chớp mắt, một đạo bao vây lấy cả tòa dịch trạm to lớn trận pháp đồ án, xuất hiện ở cái này hoang dã đầm lầy bên trong. Ngay tại lúc đó, đứng tại cái này trong đồng hoang 13 cây trấn hồn đinh, giống như là cảm ứng được cái gì đồng dạng, lưu quang nổi lên bốn phía, như là không trung bay múa điểm điểm tân hỏa giống như, tiếp lấy một cơn gió mạnh hướng dịch trạm phương hướng thổi tới. Chương 214, khu hồn trận. Hoang dã trong đầm lầy, trơ mắt nhìn đám kia từ trong đầm lầy leo ra sắc tối, xuyên qua dịch trạm thùng rông kêu to đạo thứ nhất kết giới, Tiết Lãng sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Mà Thích Bạch Dạ thì nhếch miệng lên. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Hắn vỗ tay phát ra tiếng, đám kia sắc tối tiến lên độ lập tức chậm rất nhiều. Giao dịch gì? Bị ngăn trở đường đi Tiết Lãng thần sắc ít có lạnh lẽo. Cho ta bàn long lệnh, ta thả ngươi cùng ngươi những sư đệ kia một con đường sống. Thích Bạch Dạ một mặt chân thành nhìn xem Tiết Lãng. Không có khả năng. Tiết Lãng lắc đầu. Bàn long lệnh chính là mở ra thu thủy đại môn chìa khóa, nếu là giao cho ngươi, ta thu thủy đối với ma tộc chẳng phải là môn hộ mở rộng. Hắn cười khổ nói. Ngươi thật giống như sai lầm. Thích Bạch Dạ cũng lắc đầu. Có bàn long lệnh, chỉ có thể nói để chúng ta tiến vào ngươi thu thủy lãnh địa thuận tiện một chút. Ta ưu tuyển cung như thật sự muốn tiến đánh ngươi thu thủy, liền tính các ngươi có những này chấn hồn đình cũng vô dụng, hủy đi bọn hắn bất quá là vấn đề thời gian. Hắn lại vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức đám kia xác thối tựa như cùng bị điền, tại giữa đồng trống hướng phía dịch trạm đại môn chạy lên, trong chớp mắt đột phá nguyên bản đệ nhị trọng trận pháp phòng ngự kết giới, hiện tại dịch trạm bên ngoài kết giới, theo lý mà nói chỉ còn lại tầng cuối cùng. Như thế uổng nộp mạng, lại là cần gì chứ? Thích Bạch Dạ một mặt đáng tiếc nhìn xem Tiết Lãng nói, cho ta đi, một khối bàn long lệnh. Đổi 10 đầu tính mệnh, rất có lợi. Hắn hướng Tiết Lãng đưa tay ra. Như giờ phút này đứng trước mặt ta không phải ngươi Tiết Lãng, ta tuyệt đối sẽ không làm lấy không thế nào kiếm tiền giao dịch. Hắn bổ sung một câu. Lời này cũng không phải lấy lòng, Thích Bạch Dạ mặc dù không sợ Tiết Lãng, nhưng là nếu là đối phương khăng khăng dây dưa với hắn, Thích Bạch Dạ phi thường minh bạch, chính mình đồng dạng rơi không đến chỗ tốt gì, có thể không có chút nào tổn hại hoàn thành nhiệm vụ, cớ sao mà không làm đâu. Mà lại, hắn đạt được thông tin bên trong, cái này Tiết Lãng làm người phi thường nhân hậu. Không có khả năng trơ mắt nhìn thủ hạ sư đệ chịu chết, nguyện ý mở ra phong ấn cứu cái này Tần Lang chính là chứng minh tốt nhất. Cũng không thể như thế mà tính. Tiết Lãng đắng chát cười một tiếng. Để cho ta lại, suy nghĩ thêm. Cân nhắc, một cái. Thần sắc hắn ảm đạm nói. Thấy thế Thích Bạch Dạ trong mắt lóe lên vẻ đắc ý thần sắc, xem ra trước mắt cái này Tiết Lãng tựa hồ có chút buông lỏng, thế là ánh mắt nhìn về phía dịch trạm đầu kia. Chỉ thấy cái kia đứng tại quần sát thối phía trước nhất ba đạo bóng dáng, giống như là nhận được Thích Bạch Dạ chỉ thị giống như. Vung tay lên, đám kia hôn tạp nhân loại cùng yêu thú sát tối, dùng bọn chúng cái kia không trọn vẹn tứ chi, gầm gừ gào thét hương cái kia dịch trạm chạy như điên. Rất nhanh, hàng trăm hàng ngàn đầu ma hóa sát tối vượt qua, vốn nên là dịch trạm cuối cùng một chỗ kết giới vị trí. Như thế nào? Thích Bạch Dạ nhìn về phía Tiết Lãng. Còn cần cân nhắc sao? Hắn mang theo một tia khinh miệt cười nhìn lấy Tiết Lãng nói. Cái này. Khi hắn nhìn thấy Tiết Lãng ánh mắt bên trong lóe lên thất kinh lúc, hắn cảm giác chuyện này không sai biệt lắm xong rồi. còn là nhân loại dễ bị lừa. Hắn dưới đáy lòng châm chọc nói, hắn cũng không có chuẩn bị cho bọn này thu thủy đệ tử để lại người sống. Lấy ra đi. Thích Bạch Dạ lần nữa hướng Tiết Lãng vươn tay. Ai? Thấy thế Tiết Lãng thở dài một hơi. Thân xác hắn chán nản hướng Thích Bạch Dạ đưa tay ra, nhưng là nắm chặt bàn long lệnh tay, nắm đấm vẫn như cũ gắt gao nắm chặt, chính là không nguyện ý buông ra. Thích Bạch Dạ cười lạnh. Hắn đem Tiết Lãng ngón tay, một cây đẩy ra. Có thể đợi đến Tiết Lãng lòng bàn tay bộc lộ ở trước mặt hắn thời điểm, hắn nguyên bản mang theo vẻ hưng phấn mặt, trong nháy mắt biến thành một cái khối băng lớn. Tiết Lãng, ngươi muốn chết. Nói xong hắn không chút do dự như thiểm điện bay ngược mà đi. Chỉ thấy Tiết Lãng lòng bàn tay, cũng không phải là cái gì bàn long lệnh, mà là một đạo lôi cương chi khí nồng đậm phụ lục, kinh lôi phủ. Ngay tại hắn bay ngược trong nháy mắt, một đạo lôi cương giống như phi điểu giống như, mang theo một tiếng chói tai tiếng xé gió, thẳng tắp đánh phía Thích Bạch Dạ. Dù là Thích Bạch Dạ nhanh chóng thối lui phải kịp thời, nhưng vẫn như cũ không có cách nào nhanh hơn thiểm điện độ, thêm nữa cái này lệ thuộc thiên tượng phù hi hữu phù lục kinh lôi phù, chuyên phá ma tộc hộ thể sát khí, cho nên Thích Bạch Dạ một đầu cánh tay trái trực tiếp bị lôi cương nổ đoạn. Xin lỗi, xin lỗi. Tiết Lãng mặt mũi tràn đầy hối náy nhìn qua dị thường chật vật Thích Bạch Dạ. Tay run một cái, cầm nhầm. Hắn cười nói, bất quá mặc dù ngoài miệng nói xong xin lỗi, nhưng là trong tay lại sớm đã rút ra bội kiếm, thân hình giống như một trận gió mát nhào về phía Thích Bạch Dạ. Hắn tựa hồ không muốn cho Thích Bạch Dạ bất kỳ cái gì cơ hội thở dốc. Ngươi thật sự không để ý ngươi những sư đệ kia chết sống rồi. Cái này Thích Bạch Dạ cũng không hổ là kinh nghiệm xa trường, cứ việc bị Tiết Lãng đánh lén trọng thương, nhưng là rất nhanh liền điều chỉnh tới. Đối mặt Tiết Lãng bổ đem tới một kiếm, hắn không chút hoang mang nô ra một cái tay khác, từng đạo màu đen sắc khí, giống như phi kiếm giống như từ hắn lòng bàn tay bắn ra, sinh sinh khiêng ra Tiết Lãng một kiếm này. Bất quá, Tiết Lãng cái này nhìn như ôn hòa một kiếm, lại cùng hắn cá tính đồng dạng, dày tích mỏng. Cứ việc bị Thích Bạch Dạ như là kiếm cương giống như sát khí phong bế kiếm thế, nhưng là một kiếm này hậu kình vẫn như cũ chấn động đến Thích Bạch Dạ quanh thân sát khí thất linh bát lạc. "Đã, ngươi khăng khăng như thế, như vậy liền hảo hảo nhìn xem, ngươi những sư đệ kia nhóm là thế nào bị chúng ta tra tấn đến chết đi." Nói xong, ngay tại Thích Bạch Dạ ra hiệu phía dưới, đám kia sát thối xông về dịch trạm đại môn. Có thể một giây sau, Thích Bạch Dạ ngây ngẩn cả người. Chẳng biết lúc nào, đầy trời màu đỏ tân hỏa từ phía chân trời bay tới, bao phủ dịch trạm trên không. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng màu trắng tại dịch trạm bốn phía dâng lên, tại dịch trạm bốn phía hợp thành một bức to lớn mà lại phức tạp trận pháp đồ án. Giống như là nhận lấy cái kia trận pháp hấp dẫn, đầy trời tân hỏa như là màu đỏ đông tuyết đồng dạng, từng mảnh bay xuống tới. Ở trong đó có một mảnh đông tuyết vừa vặn rơi xuống, một bộ xác thối phía trên, trong nháy mắt, cái này xác thối liền như là một khối bị nhen lửa trăng giấy, bị thiêu đến chỉ còn lại cho tàn. Khu hồn trận. Không có khả năng, nơi này tại sao có thể có khu hồn trận? Thích Bạch Dạ có chút khó tin tự lẩm bẩm. Rút lui. Lập tức kịp phản ứng hắn, lúc này gào thét lớn ra lệnh. Hắn nói mới vừa dứt, Tiết Lãng trường kiếm tựa như ngày mùa hè mưa to đồng dạng, rơi xuống trước mặt của hắn. Như thế nào? Tiết Lãng một kiếm chấn vỡ Thích Bạch Dạ trước mặt một đạo sát khí. Ta những tiểu sư đệ này không tệ a. Hắn mặt mũi tràn đầy cương triều cười nói, cái này khu hồn trận là ngươi những thứ vô dụng kia sư đệ bố. Liền ngươi cũng không biết, nơi này không phải thu thủy dịch trạm, bọn hắn làm sao có thể biết? Thích Bạch Dạ một mặt khó có thể tin. Nói thật, ta cũng có chút giật mình. Tiết Lãng cười ha ha một tiếng. Ngươi cười đến, quá sớm. Thích Bạch Dạ ra sức đón đỡ mở Tiết Lãng một kiếm, sau đó một tay hung hăng đem tay cụt, tính cả phía trên còn sót lại lôi cương cùng nhau chặt đứt. Sau đó liền thấy được, một đầu hoàn toàn mới cánh tay bay mọc ra. Thủ hạ của ta, quỷ ăn thịt người vi nhị lượng ngươi biết sao? Hắn nên là đối với ngươi những cái kia bạch bạch nộn nộn sư đệ, cảm thấy rất hứng thú. Nói xong Thích Bạch Dạ bắt đầu hai tay kết ấn. Ta cảm thấy cùng nó, để hắn đối phó ta những sư đệ kia, không bằng tới cùng một chỗ đối phó ta. Nghe được quỷ ăn thịt người vi nhị lượng danh tự, Tiết Lãng sắc mặt quả thật có chút thay đổi. Đối phó ngươi? Thích Bạch Dạ hừ lạnh một tiếng. Ta đường đường một cái bá tước, còn không cần giúp đỡ. Nói xong, cũng chỉ thấy từng đạo chú văn, bắt đầu bò lên trên Thích Bạch Dạ toàn thân. Thoáng qua chỉ gặp, hắn liền từ một người thư sinh bộ dáng, biến thành một cái mặt xanh nanh vàng ác quỷ. Còn là bộ dáng này tự tại. Thích Bạch Dạ mọc ra cái kia miệng to như chậu máu nói. Chương 215, chọc khí. Uy, ngươi thế nào dừng lại? Triệu Dạ Liên cùng Triệu Linh đang gian phòng bên trong, Triệu Huyền Quân cấp bách thanh âm từ Triệu Dạ Liên trong tay trong truyền âm phủ vang lên. Kia chút quái vật, không biết chuyện gì xảy ra, vừa muốn xông lại, hiện tại lại chạy. Triệu Dạ Liên ngạc nhiên nói. Không biết có phải hay không là bị vừa mới một màn kia hù dọa, nàng lúc này giọng nói chuyện có chút suy yếu. Vâng, khu hồn trận, bọn hắn là bị khu hồn trận cưỡng chế di rời. Đứng tại bên cửa sổ bên trên Triệu Linh đang nói. Khu hồn trận. Chuyến âm phù đầu kia, Triệu Huyền Quân không hiểu ra sao. Vừa mới dịch trạm bên ngoài khu hồn trận không phải mất hiệu lực sao? Hắn khó hiểu nói. Có người tại dịch trạm chung quanh, một lần nữa bố trí đi khu hồn trận. Triệu Linh đang nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ dịch trạm trên mặt đất, do từng đầu màu trắng lân hỏa tạo thành phức tạp phù văn đồ án nói. Không có khả năng. Triệu Huyền Quân phủ định nói. Khu hồn trận nhất định phải dùng linh bảo làm kẻ chỉ điểm, câu thông xung quanh linh mạch cung cấp linh lực, thời gian ngắn như vậy không có khả năng tìm tới thay thế linh bảo. Còn có một loại phương pháp, trước kia Thái Gia Gia cùng chúng ta nói quá, không biết Đường Ca ngươi còn nhớ hay không đến. Viêm Châu Triệu Gia cùng Tang Gia không giống, Tang Gia tinh thông phủ lục, mà Triệu Gia tinh thông trận pháp, cho nên Triệu Linh đang liếc mắt liền nhìn ra một chút mánh khỏe. Ta tại trận pháp này bên trong, ngửi thấy không khí dơ bẩn. Nàng bổ sung một câu nói. Ma tộc hiến tế yêu pháp. Truyền âm phù bên trong, Triệu Huyền Quân cơ hồ là bật thốt lên. Đổi ta tới, Triệu Dạ Liên. Lần này, Triệu Huyền Quân cơ hồ là dùng mệnh khiến giọng điệu nói. Ta. Đường Ca, ngươi bây giờ tới hoàn toàn chính xác không phải tốt nhất thời điểm. Triệu Dạ Liên vừa định phản bác, lại bị Triệu Linh đang đánh gãy. Cái này Triệu Linh đang xem ra bất quá là cái hài đồng, nhưng là lúc này gặp không sợ hãi so sánh với trưởng thành đều muốn vượt qua rất nhiều. Giờ phút này Tiết Lãng sư huynh đã tại dịch trạm bên ngoài cùng ma tộc yêu nhân đánh nhau, ngươi bây giờ là chúng ta ở đây sau cùng át chủ bài, tại không có tra rõ ma tộc ý đồ đến cùng chiến lực tình huống dưới ngươi liền đến, không ổn. Nàng tỉnh táo siêu nhiên nói. Triệu Linh đang một lời nói, để Triệu Dạ Liên cùng Triệu Huyền Quân đều có chút xấu hổ. Vậy làm sao bây giờ? Triệu Dạ Liên hỏi. Ta trước xuống lầu nhìn xem, Dạ Liên tỷ ngươi đợi ở chỗ này chỗ nào cũng đừng đi, chờ một hồi, ta sẽ truyền âm cáo chi ngươi, đến lúc đó ngươi lại đem Đường Ca đổi tới. Triệu Linh đang tỉ mỉ an bài nói. Ngay tại lúc đó, Lý Vân Sinh cùng Mục Ngưng Sương đã từ hậu viện đi tới tiền viện. Đây chính là ma tộc đáng sợ nhất thủ đoạn. Cách một tầng màu ửng đỏ màn sáng, nhìn qua màn sáng bên ngoài hoặc là gào thét, hoặc là gầm gừ cái kia hàng ngàn hàng vạn đầu sắt tối, Lý Vân Sinh hơi xúc động nói. Nghĩ thầm may mắn khu hồn trận kịp thời phát huy hiệu dụng, nếu không như thế một đám thượng nhân cấp bậc, căn bản không sợ chết tổn thương sát tối xuống tới, cái này dịch trạm bên trong người chỉ sợ không có cái có thể chạy thoát. TT. Ngay tại hắn nhìn qua ngoài trận sát thối thời điểm, đống nhiên một chút hơi lạnh giống như dây lụa đồng dạng cuốn lấy tay phải hắn ngón trỏ, sau đó thuận đầu ngón tay, dọc theo cánh tay kinh mạch tràn vào Lý Vân Sinh trong trái tim, khiến Lý Vân Sinh không có chút nào phòng bị dùng mình một cái. Thế nào? Một bên Mục Ngưng Sương hỏi. Không có gì. Lý Vân Sinh nhìn Mục Ngưng Sương một cái, sau đó cười cười. Cái này đột nhiên tràn vào trái tim hắn ý, tự nhiên không phải một câu không có gì liền có thể hồ lộ qua. Tại Hà Bất Tranh dạy hắn ma tộc hiến tế chi pháp thời điểm, liền đã cùng hắn đã thông báo, đây là mỗi một lần hiến tế đều sẽ xuất hiện trọc khí phản vệ. Ma tộc đem loại này tác dụng phụ xưng là thần chi ban ân, Hà Bất Tranh thì gọi hắn vượt sâu nguyên rủa. Bởi vì đối với ma tộc mà nói, cái này một tia trọc khí, giống như linh đan rượu dược đồng dạng, có thể làm cho thực lực bọn hắn tăng nhiều. Mà đối với nhân loại tu giả mà nói, cái này một tia trọc khí nếu như không thể kịp thời luyện hóa, liền như là kia đến từ vực sâu nguyền rủa giống như, cuối cùng cả đời dây dưa người tên kia tu giả, để hắn có sai lầm đi tâm trí, cuối cùng trở thành ma tộc khôi lỗi. Nếu là không muốn trở thành không có tâm trí khôi lỗi, cái kia chỉ có một cái biện pháp, chính là tu tập ma tộc công pháp. Kỳ thật ma tộc cùng nhân loại tu giả ở giữa mâu thuẫn, từ cái này nho nhỏ một tia trọc khí bên trong liền có thể nhìn thấy một hai. Ma tộc vì tăng cường thực lực phương pháp đơn giản nhất, chính là không ngừng mà đưa vào cái này trọc khí, mà muốn có được càng nhiều trọc khí phương pháp chính là hiến tế. Tại bọn hắn hiến tế tế phẩm bên trong, dê bò chim muông kém nhất, nhân loại huyết nhục là thượng phẩm, tu giả huyết nhục tốt nhất, mà lại là tu vi càng cao tu giả làm tế phẩm hiến tế, thu hoạch được trọc khí thì càng nhiều. Cho nên ma tộc thích nhất sinh linh đồ thán, thích nhất săn giết nhân loại tu giả. Bởi như vậy, hai phe ở giữa thù hận, cơ hồ khó giải. Đem cái này trọc khí làm ra trong cơ thể biện pháp, kỳ thật cũng rất đơn giản, đại đa số môn phái luyện khí công pháp đều có thể làm được, liền chớ đừng nói chi là Lý Vân Sinh Hỏa Long Quyết. Hắn yên lặng đem Hỏa Long Quyết tại thể nội vận hành một chu thiên, rất nhanh liền đem cái kia một đạo trọc khí bước ra tới. Chúng ta có hay không muốn đi qua giúp Tiết Lãng sư huynh một cái? Mục Ngưng Sương cảm thụ được phương xa truyền đến một cỗ cuồng bạo nóng dực khí lãng, có chút lo lắng nói. Mặc dù ta cũng rất muốn đi qua hỗ trợ. Lý Vân Sinh cười khổ một cái. Bất quá, đây không phải là hai chúng ta có thể nhúng tay. Hắn nhìn qua nơi xa trong bóng đêm lưu quang bốn phía bia đá nói. Cứ việc lúc này hắn còn không biết tên kia cùng Tiết Lãng giao thủ chính là giết chết Tô Linh Vận Thích Bạch Dạ. Nhưng là từ cái này từng trận quét tới trong gió nhẹ có thể cảm nhận được rõ ràng, người này đến đây ám sát ma tộc tu giả phi thường đáng sợ. Đến mức hắn hơi kinh ngạc, Tiết Lãng có thể cùng hắn rằng có đến loại tình trạng này. Cái kia, nếu là Tiết Lãng sư huynh có cái gì bất chắc, chúng ta chẳng phải xong rồi. Mục Ngưng Sương khó hiểu nói. Dưới cái nhìn của nàng, liền tính khả năng giúp không được gì, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Tiết Lãng sư huynh một người khổ chiến A. Đừng nóng nội. Lý Vân Sinh lui về phía sau mấy bước, cùng Mục Ngưng Sương song song đứng đấy nói. Cái này khu hồn trận, chí ít có thể thẳng chống đỡ nửa canh giờ, liền xem như cùng Tiết Lãng sư huynh giao thủ người kia tới cũng giống vậy. Cái kia sau nửa canh giờ đâu? Khu hồn trận khởi động về sau, Thu Thủy bên kia tất nhiên sẽ biết tin tức, bọn hắn phái người chạy tới nhiều nhất chỉ cần nửa canh giờ. Cho nên ngươi ta chờ đợi ở đây không muốn cho Tiết Lãng sư huynh thêm phiền phức liền tốt, yên tâm đi, muốn giết một tên chân nhân cảnh giới tu giả, sẽ không dễ dàng như vậy. Ngươi, chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu liền đều tính xong rồi? Mục Ngưng Xương có chút giật mình nói. Ừm. Lý Vân Sinh gật đầu một cái. Kỳ thật không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, bằng vào chúng ta đám người này tu vi cùng thực lực, muốn sống sót, kỳ thật cũng chỉ có dựa vào dịch trạm khu hồn trận như thế một cái biện pháp. Hắn cười cười. Nhưng vấn đề là, nơi này cùng chúng ta không phải chúng ta dịch trạm, có thể phát hiện điểm này, sau đó một lần nữa bố trí khu hồn trận, chỗ nào đơn giản như vậy. Mục Ngưng Xương tại hạ trong lòng cười khổ nói. Nguyên lai các ngươi ở chỗ này. Đống nhiên dịch trạm trong tiểu lâu đi ra một đám người. Mục Ngưng Xương dương mắt xem xét, chính là Lăng Vân các hạ tử thạch, còn có Huyền Vũ các Triệu Linh đang bọn hắn. Chớ tới gần bọn hắn. Đang lúc hạ tử thạch muốn hướng Lý Vân Sinh đi tới thời điểm, phía sau hắn Lưu Ngọc Hoàn lại nổi điên đồng dạng giống lớn lên. Bọn hắn là ma tộc gian tế, bọn hắn giết Văn Hiên sư huynh. Nàng chỉ vào Lý Vân Sinh giống như điên dại nói, người xem ra. Thấy thế, Mục Ngưng Xương hướng Lý Vân Sinh bên người nhích lại gần, bất động thanh sắc nói ra, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Chương 216, gian tế. Ma tộc gian tế. Vân Hồng Hy dùng hắn cái kia béo ị tay mỏ sờ đầu. Ngọc Hoàn sư tỷ ngươi chớ có nói lung tung, Vân Sinh sư đệ cùng Ngưng Xương sư muội, thế nào lại là gian tế đâu? Hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Lúc này cũng đừng có nội chiến. Hạ Tử Thạch trợn nhìn Lưu Ngọc Hoàn một cái, dọc theo con đường này Lưu Ngọc Hoàn cùng Lý Vân Sinh ở giữa hiềm khích, hắn đều nhìn ở trong mắt, thêm nữa vốn là nhìn Lưu Ngọc Hoàn không thế nào thuận mắt, cho nên hắn phản ứng đầu tiên là Lưu Ngọc Hoàn đang cố ý gây chuyện. Ta đây không phải nội chiến. Lưu Ngọc Hoàn vội vàng lắc đầu. Hạ sư đệ, các ngươi cùng ta đến hậu viện nhìn một chút, liền sẽ rõ ràng ta nói đều là thật sự, hai người bọn họ chính là ma tộc gian tế. Nàng lôi kéo Hạ Tử Thạch không nói lời gì đi tới hậu viện. Không cần nhìn, Lý Vân Sinh cũng biết nàng là muốn mang đám người này đi xem Thi Văn Hiên thi thể. Nghĩ đến Thi Văn Hiên cố kia bị chính mình làm trận nhãn hiến tế thân thể, Lý Vân Sinh đột nhiên cảm giác được có chút đau đầu, bởi vì cái kia thủ pháp xem xét chính là xuất từ ma tộc, Lưu Ngọc Hoàn dùng cái này vu oan hắn quả thực hết đường chối cãi. Làm sao bây giờ? Nhìn xem đi hướng hậu viện đám người kia, Mục Ngưng Xương cau mày nói. Qua xem một chút đi, có thể kéo một hồi là một hồi. Lý Vân Sinh thở dài. Chờ một chút, nếu là đám người này thật sự thế nào đều nói không thông, ngươi nhớ kỹ trước trốn đến xe ngựa kia. Hắn quay đầu chỉ chuồng ngựa vị trí nói với Mục Ngưng Xương. Nghe vậy Mục Ngưng Xương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Quả nhiên, trông thấy Thi Văn Hiên thi thể, còn có cái kia hiến tế trận pháp, một đám người nhìn về phía Lý Vân Sinh cùng Mục Ngưng Xương ánh mắt, trở nên cảnh giác lại sợ hãi. Ngươi giải thích thế nào? Hạ Tử Thạch hỏi. Là ta giết hắn. Lý Vân Sinh sắc mặt không có chút rung động nào. Ngươi đây là thừa nhận ngươi chính là ma tộc gian tế. Hạ Tử Thạch rút ra bội kiếm, một bên Lăng Vân các đệ tử cũng đều theo lấy rút kiếm ra. Không. Lý Vân Sinh lắc đầu. Hắn mới là gian tế, cho nên ta giết hắn. Hắn chỉ Thi Văn Hiên nói. Ngươi, miệng máu. Phun người. Nói lời này, không phải người khác, chính là Thi Văn Hiên bản nhân. Là hắn, chính là hắn, bởi vì ta hiện hắn gian tế thân phận, hắn liền muốn giết ta, diệt khẩu. Cái kia chỉ còn lại nửa thân thể Thi Văn Hiên, đột nhiên tỉnh lại, sau đó thoi thóp một hơi nói. Hắn không phải chết sao? Một bên Mục Ngưng Xương nhìn qua Thi Văn Hiên thân thể, nói. Tại vừa mới hiến tế hoàn thành thời điểm, Thi Văn Hiên cùng hắn trong cơ thể cái kia ma thai thần hồn liền đều đã bị kéo vào vực sâu, lẽ ra chết hẳn mới đúng. Xem ra, phu cận có người của ma tộc đang tại điều khiển cỗ thân thể này, ma tộc cam hiểu nhất công kích người khác thần hồn. Ta hoài nghi cái kia Lưu Ngọc Hoàn cũng là khống. Lý Vân Sinh xem ra thần sắc vẫn như cũ tỉnh táo. Mà lại, có thực lực này ma tộc tu giả, chỉ cần chúng ta trận pháp này vừa vỡ, chúng ta những người này chỉ sợ đều rất khó sống sót. Tiểu bàn, kết trận. Ngay tại Lý Vân Sinh trong bóng tối điều tra, kề bên này đến cùng là ai khống chế Lưu Ngọc Hoàn cùng Thi Văn Hiên thời điểm, lại nghe được Hạ Tử Thạch một tiếng quát chói tai. Chỉ thấy cái kia Vân Hồng Hy lập tức cùng hắn bên cạnh hai tên sư huynh, trường kiếm trong tay lắc một cái, ba người dưới chân bộ pháp chính xác các thủ một vị. Mơ hồ trong đó ba đạo kiếm cương đều gọi kết nối với nhau, giống như một đạo vô hình vách tường đem một đám người bao phủ trong đó. Nhìn xem ba người này kết trận khí thế, Lý Vân Sinh hai mắt tỏa sáng nói. Lợi hại, lợi hại, ba người này tu vi nguyên bản cũng không tính là chói sáng, kết kiếm trận về sau lại liền thành một khối, thực lực đâu chỉ gia tăng gấp ba. Khó trách sư môn sẽ chọn ba người này tới, đợi lát nữa liền xem như cái này khu hồn trận vỡ, ba người bọn hắn bảo mệnh khẳng định không thành vấn đề. Cảm thụ được từ kiếm trận phía trên tràn ra kiếm cương. Từng đợt đập tại chính mình trên gương mặt, Lý Vân Sinh âm thầm gật đầu tán thưởng. Người còn khen bọn họ. Mục Ngưng Xương trợn nhìn Lý Vân Sinh một cái. Từng cái đần cùng như heo, ai là địch ai là bạn đều không phân rõ. Nàng oán giận nói. Các ngươi hai cái này ma tộc gian tế, trước đây ta Lăng Vân các bốn vị sư huynh, có phải là cũng là các ngươi giết? Cái kia Hạ Tử Thạch đứng tại kiếm trận về sau, một mặt bi thống mà hỏi thăm. Thế nào? sợ không dám nói tiếp nữa. Có gan làm, không có can đảm nhận, các ngươi ma tộc đều là thứ hèn nhát hay sao? Hắn cả giận nói. Ta hai người, cũng không phải là ma tộc gian tế, như thế nào nhận? Mục Ngưng Xương cười khổ nói. Sự thật đang ở trước mắt, ngươi rảo biện làm gì dùng? Hạ Tử Thạch cười lạnh nói. Ta hiện tại liền giết các ngươi, lấy an ủi ta Lăng Vân các mấy vị kia sư huynh trên trời có linh thiêng. Hạ sư đệ, chớ có lấy bọn hắn nói, bọn hắn đây là tại cố ý kéo dài thời gian, tốt đến phá hư cái này khu hồn trận. Hạ Tử Thạch đang muốn đối với Lý Vân Sinh động thủ, lại bị Thi Văn Hiên ngăn lại. Văn Hiên sư ca cớ gì nói ra lời ấy? Hạ Tử Thạch khó hiểu nói. Dưới người của ta trận pháp này, chính là ma tộc dùng để phá hư chúng ta khu hồn trận thủ đoạn, chỉ cần tiếp qua nửa canh giờ nó liền có thể hủy đi chúng ta khu hồn trận, đến lúc đó bên ngoài những cái kia ma vật liền có thể tiến quân thần tốc. Cái kia Thi Văn Hiên nói chuyện thần sắc cùng giọng nói vô cùng giàu sức cuốn hút, để người căn bản không nguyện ý đi hoài nghi hắn những lời này là thật hay giả. Nguyên lai, like, mục đích của bọn hắn còn là khu hồn trận a. Lý Vân Sinh đón lấy trên lưng dùng vải bố bao quanh thanh ngư, chọc tại trước người. Có phải là Thi Văn Hiên từ trận nhãn dịch chuyển khỏi, ngươi bố trí khu hồn trận liền vô hiệu rồi? Mục Ngưng Xương hỏi. Đương nhiên. Lý Vân Sinh gật gật đầu. Hiến tế gián đoạn, khu hồn trận linh lực không thể tiếp tục được nữa, tự nhiên là diệt. Những người này, làm sao lại như thế xuẩn? Hắn thở dài. Uy, Hạ Tử Thạch, ngươi dịch chuyển khỏi hắn, chúng ta cái này khu hồn trận coi như thật vỡ. Nơi đó cũng không phải dùng để phá hư khu hồn trận thủ đoạn, kia là cái này khu hồn trận trận nhãn, chúng ta đang dùng hiến tế thủ pháp cho khu hồn trận cung cấp linh lực. Mục Ngưng Xương cao mày hướng Hạ Tử Thạch hô. Hiến tế? Hạ Tử Thạch cười lạnh. Hiến tế không phải liền là ma tộc thủ đoạn sao? Ngươi đây là không đánh đã khai. Hắn khinh miệt nói. Nói xong, hắn liền bắt đầu động thủ, sư đồ đem Thi Văn Hiên thân thể từ hiến tế trong trận pháp lôi ra tới. Vô dụng, trừ phi là đối với trận pháp tinh thông đệ tử, nếu không căn bản nhìn không ra mánh khỏe, chúng ta hai cái này vốn cũng không thế nào am hiểu khích lệ người người, rất khó thuyết phục bọn hắn. Lý Vân Sinh lắc đầu. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể nhìn? Mục Ngưng Xương có chút không cam tâm. Ngược lại là còn có cái biện pháp, chính là đem cái kia khống chế Thi Văn Hiên thân thể thần hồn từ bên trong đuổi đi ra. Lý Vân Sinh nói. Xua đuổi thần hồn? Nghe vậy Mục Ngưng Xương sững sờ. Đừng, ma tộc tu giả vốn là am hiểu thần hồn thao túng, chúng ta nhân loại bình thường tu giả thần hồn căn bản là không có cách cùng bọn hắn chống lại, đây là lấy trứng chọi đá. Mục Ngưng Xương liều mạng lắc đầu. Người cùng ta sẽ xe ngựa, đừng quản những này đồ đần chết sống. Nàng kéo lên một cái Lý Vân Sinh cánh tay nói. Khu hồn trận vỡ, cho dù có xe ngựa, chúng ta cũng rất khó sống sót. Lý Vân Sinh không phải là không có nghĩ như vậy quá, chỉ bất quá khu hồn trận vừa vỡ, cho dù xe ngựa kia có thể ngăn cản cái kia viết sát thối một trận, nhưng lại không có cách nào ngăn cản tiềm phục tại chỗ tối mấy cái kia ma tộc đại cao thủ. Ta thử một chút, ngươi cứ như vậy đỡ lấy ta. Hắn mắt nhìn Mục Ngưng Xương. Tùy ngươi. Thấy mình hảo ngôn khuyên bảo vô dụng, Mục Ngưng Xương tựa hồ cảm thấy có chút ủy khuất, nàng nhếch miệng, bất quá tay cánh tay y nguyên chặt chẽ bắt lấy Lý Vân Sinh cánh tay. Lý Vân Sinh quay đầu, hít sâu một hơi, sau đó thấp giọng nói. Nhị tịch. Hắn trực tiếp tiến vào nhị tịch trạng thái. Cái này nhập tịch trạng thái cũng không phải là thần hồn xuất hiếu, chẳng qua là phong bế chính mình ngũ giác, nhưng thần hồn năng lực nhận biết tăng cường, thậm chí để thần hồn biến thành một loại ngăn địch thủ đoạn. Gia hỏa này thế mà cứ như vậy tiến vào nhị tịch. Mục Ngưng Xương còn là lần đầu tiên nhìn thấy cùng thế hệ đệ tử có thể trực tiếp tiến vào nhị tịch trạng thái, không khỏi có chút giật mình. Đồng thời, nàng đỗng nhiên cảm giác được một hơi gió mát từ bên cạnh mình thổi lên, hướng Thi Văn Hiên phương hướng thổi đi. Chương 217, vi nhị lượng. Muốn đem hiến tế tế phẩm kéo ra ngoài, tựa như là đoạt thức ăn trước miệng cọp, không có dễ dàng như vậy. Cho nên trong thời gian ngắn, dịch trạm trên không khu hồn trận cũng sẽ không tán. Nhập tịch về sau thông qua thần hồn đến hành tẩu cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì phân rõ vật thể phương vị thủ đoạn, từ nhìn hoặc nghe xong hoàn toàn biến thành thần hồn cảm ứng. Bỏ ra một chút thời gian, Lý Vân Sinh thần hồn rốt cục cảm ứng được Thi Văn Hiên. Mà đứng tại Thi Văn Hiên bên cạnh phòng hộ mấy tên đệ tử, ngoại trừ cảm giác được một trận gió mát lướt qua bên ngoài, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này kỳ thật cũng là thần hồn huyền ảo địa phương, cũng chính vì vậy, lúc trước nhân loại cùng ma tộc giao chiến thời điểm, bởi vì ma tộc am hiểu tu luyện thần hồn, nhân loại tu giả ăn thật nhiều thua thiệt. Lần này ma tộc tại thành công dẫn dụ Tiết Lãng giải trừ bia đá phong ấn, nhưng như cũng nhìn chằm chằm dịch trạm bên trong mọi người không thả, không tiếc bước lên phong tuyết khống chế tế phẩm thần hồn, cũng muốn phá hư khu hồn trận. Lý Vân Sinh kỳ thật đã nhận ra có cái gì không đúng. Bọn hắn làm như thế, chỉ có thể nói dịch trạm bên trong còn có bọn hắn muốn đồ vật, thậm chí nếu như không phải giết Thi Văn Hiên, khả năng bọn hắn đã đắc thủ.